Đúng lúc này, Dịch Thu cười nhạt một cái nói: "Hừ, tiểu tử thối, ngươi bất quá là vận khí tốt mà thôi, bản thiếu thành chủ sao lại phục ngươi một cái đại viên mãn thánh chủ?" Huyết Viêm thiếu thành chủ tức giận nói. Dịch Thu lắc đầu, tùy tiện nói: "Chúng ta tiếp tục so thử một phen thế nào?" "Hừ, so cái gì?" Huyết Viêm thiếu thành chủ hừ lạnh một tiếng nói: "Dĩ nhiên là đổ thạch, chúng ta lựa chọn một khối nguyên thạch, sau đó so tài một chút, xem ai mở ra đồ đạc càng đáng giá tiền, thắng người đem sở hữu mở ra đồ đạc mang đi, bại người thì muốn đem mua nguyên thạch tiền trả, thiếu thành chủ, có dũng khí sao?" Dịch Thu Vân Đạm Phong khinh nói ra. "Có gì không dám?" Huyết Viêm thiếu thành chủ cười lạnh một tiếng, tùy tiện nói: "Ngươi chọn nguyên thạch đi." Dịch Thu cười cười, tứ tượng thiên mục lặng yên không một tiếng động mở ra, ở đó mấy trăm khối nguyên thạch nhất nhất đảo qua, lập tức đột nhiên ở trong một khối mạo xấu xí nguyên thạch phía trên dừng lại vài giây, cuối cùng chỉ vào khối kia nguyên thạch nói: "Ta sẽ một khối này." "Cái gì?" Thấy như vậy một màn, người ở tại tràng không khỏi âm thầm lắc đầu. Chỉ vì Dịch Thu chọn khối kia nguyên thạch là tất cả nguyên thạch, bình thường nhất một khối, chẳng những giá rẻ tiền, chỉ cần 2000 phổ thông thánh thạch, hơn nữa đầu cũng rất nhỏ, thoạt nhìn căn bản liền phổ thông thánh thạch đều mở không ra tàn phế nguyên thạch. "Tiểu tử thối, ngươi rõ là tự rước nhục a." Nhìn thấy Dịch Thu chọn một khối như vậy phá nguyên thạch, Huyết Viêm thiếu thành chủ tức khắc cười ha ha, lập tức chỉ một khối bề ngoài êm dịu, văn lộ nhắn nhủi nguyên thạch nói: "Ngu xuẩn, hôm nay để cho ngươi xem một chút cái gì gọi là đồ thạch, lão bản, khối này nguyên thạch ta muốn." Mọi người thấy Huyết Viêm thiếu thành chủ nguyên thạch, đều gật đầu. Vị này thiếu thành chủ tuy là vận khí không được, thế nhưng xác định đánh cược thạch có chút nghiên cứu. Ít nhất, lựa ra nguyên thạch theo ở bề ngoài xem, vẫn có chút chú trọng, hơn nữa giá cũng không thấp, cần 50 khối cao cấp thánh thạch, cũng chính là 50.000 cái phổ thông thánh thạch. Giá tiền này gần với 3 khối vương thạch. Lúc này, theo hai người chọn lựa ra nguyên thạch, dường như cũng đã lập tức phân cao thấp, kết quả không huyền niệm chút nào. Trừ phi xuất hiện kỳ tích, bằng không Dịch Thu chọn lựa ra nguyên thạch, tuyệt đối không thể nào là Huyết Viêm thiếu thành chủ đối thủ. "Lão bản, trước tháo ra ta tảng đá đi." "Được." Rất nhanh, Huyết Viêm thiếu thành chủ chọn lựa ra nguyên thạch, bị sinh sinh cắt ra, lập tức một trận ánh sáng màu xanh nhạt trào hiện ra, kèm theo từng đợt mát lạnh ý, chuyển khắp toàn bộ đại sảnh. Ngay sau đó, một khối lam sắc bảo ngọc xuất hiện ở trước mặt mọi người. Toàn bộ đại sảnh tức khắc tất cả xôn xao. "Trời ạ, dĩ nhiên là bậc trung lam điền ngọc. Mẹ nó, thật là một khối bậc trung lam điền ngọc, một khối này ít nhất cũng phải giá trị 10 khối cực phẩm thánh thạch." "Há chỉ, nếu như gặp phải biết hàng, coi như 50 khối cực phẩm thánh thạch cũng có người mua a." Cái này thiếu thành chủ thế nhưng thoải mái, thoáng cái đem ban nãy bản tất cả đều kiếm trở về. Lúc này, Huyết Viêm thiếu thành chủ tự nhiên cũng là hưng phấn dị thường, không nghĩ tới bản thân tùy ý chọn một khối nguyên thạch, vậy mà mở ra một khối bậc trung ngọc thạch, tuy là còn không có đem tổn thất toàn bộ kiếm trở về, nhưng là lại cũng đổi lại hơn phân nửa, hơn nữa còn không cần bỏ ra một khối thánh thạch, loại kết quả này, gọi hắn làm sao không vui. "Ha ha, không tệ không tệ, dĩ nhiên là một khối bậc trung ngọc thạch." Huyết Viêm thiếu thành chủ đắc ý vạn phần, đồng thời không quên đưa mắt hướng về Dịch Thu quét tới, cười khẩy nói: "Tiểu tử, xem ra ngươi nên phải thua chắc chắn, nhanh chóng ngoan ngoãn đem nguyên thạch tiền cho đi." Hiển nhiên theo hắn, Dịch Thu chọn lựa ra khối kia nguyên thạch là tuyệt đối không có khả năng mở ra một khối bậc trung ngọc thạch. Đương nhiên không chỉ có là hắn nghĩ như vậy, ở đây người cơ hồ đều là cái ý niệm này, nhìn về phía Dịch Thu ánh mắt đều mang theo một chút nhìn có chút hạ hế vẻ, phảng phất đang chờ xem Dịch Thu chê cười. "Phải không?" Dịch Thu cười nhạt, hướng về phía đánh cuộc thạch lão bản nói: "Lão bản, giúp ta giải thạch đi." Đánh cuộc thạch lão bản gật đầu, lập tức đem Dịch Thu nguyên thạch chậm rãi cắt ra. Bạch. Vừa mới cắt ra nguyên thạch vỏ, tức khắc lại có một đạo ánh sáng yếu ớt chiết xạ ra đến. Ngọc thạch. Mọi người sững sờ, không nghĩ tới như vậy rác rưởi nguyên thạch trong, vậy mà cũng có thể phóng xuất linh quang đến, bất quá nhìn linh quang mạnh yếu, dường như nhiều nhất chính là một cái hạ phẩm ngọc thạch mà thôi. "Hừ, coi như có thể khai ra ngọc thạch, cũng là hạ đẳng ngọc thạch, thế nào so qua ta Lam Điền ngọc, tiểu tử thối, lần này bản thiếu thành chủ muốn đem ban nãy ngươi cho ta nhục nhã, trả lại tất cả cho ngươi." Huyết Viêm thiếu thành chủ trong lòng cười lạnh. Lập tức, liền ở mọi người chờ mong phía dưới, nguyên thạch chậm rãi cắt ra, lập tức liền thấy một khối to bằng trứng thiên nga ngọc thạch xuất hiện ở trước mặt mọi người. Ngọc thạch chỉ lớn chừng bàn tay, hình thể như trứng ngỗng, toàn thân huyết hồng, màu sắc sáng ngời, mà bên trong ẩn chứa một loại cực kỳ dày đặc mùi máu tanh. Mà khi này huyết hồng sắc tảng đá xuất hiện trước mắt, toàn bộ đại sảnh tức khắc hoàn toàn tĩnh mịch. Tất cả mọi người ánh mắt đều trong nháy mắt ngưng kết. "Trời ạ, này dĩ nhiên là cực phẩm huyết ngọc." "Huyết ngọc có cải thiện huyết mạch tác dụng, quanh năm mang huyết ngọc thánh giả, huyết mạch chi lực càng ngày sẽ tăng mạnh, bất quá huyết ngọc cực kỳ hiếm thấy, có thể nói là có tiền mà không mua được. Vì vậy huyết ngọc vốn chính là rất nhiều ngọc thạch ở giữa, nhất giá sang quý một loại. Huống chi, Dịch Thu mở ra, còn là một khối cực phẩm huyết ngọc. Có thể nghĩ, vật này giá bực nào kinh người, coi như dùng vô giá bốn chữ để hình dung, dường như cũng hoàn toàn không quá đáng." Lúc này, không chỉ có là vây xem mọi người, ngay cả kiến thức rộng rãi đánh cuộc thạch lão bản cũng triệt để há hốc mồm. Làm sao cũng không nghĩ tới, không tầm thường chút nào, thậm chí có thể so phế liệu nguyên thạch, vậy mà mở ra một khối cực phẩm huyết ngọc đến. Đây cũng quá không thể tưởng tượng nổi đi. Làm sao có thể, như thế rác rưởi nguyên thạch, làm sao có thể mở ra huyết ngọc đến, không. Tuyệt không có khả năng này. Huyết Viêm thiếu thành chủ lắc đầu, vẻ mặt vẻ hoảng sợ, căn bản không dám tin tưởng trước mắt sự tình là thật, mà phía sau hắn mấy cái thị nữ, cũng không khỏi là một cái trận mắt hốt mồm, chấn động không thôi. Cực phẩm huyết ngọc. Chương 1560, một vạn khối cực phẩm thánh thạch. Đồng Nguyện Dung này thì cũng là miệng nhỏ mở lớn, lộ vẻ có thể so giật mình, muốn mặc dù biết nàng không hiểu đồ thạch, nhưng là lại cũng minh bạch khối này cực phẩm huyết ngọc giá trị, không chút khách khí nói, một khối này cực phẩm huyết ngọc, mua tòa tiếp theo thánh thành, đều không quá đáng. Gia hỏa này nhãn lực cũng quá kinh khủng đi. Đồng Nguyện Dung đôi mắt đẹp lóe lên, xem bên cạnh Dịch Thu, không khỏi trong lòng âm thầm giật mình nói: "Thiếu thành chủ, xem ra ngươi lại thua, dựa theo trước ước định, này hai khối nguyên thạch tiền vốn, toàn bộ từ ngươi ra, còn ngươi nữa ban nãy mở khối kia làm điền ngọc, cũng về lại xuống sở hữu." Dịch Thu mặt vân đạm phong khinh biểu tình, đạm định dị thường, phảng phất mở ra đồ đạc, căn bản không phải cực phẩm huyết ngọc, chỉ là một khối phổ thông không thể tái phổ thông ngọc thạch. Chứng kiến tâm tính như vậy đạm định Dịch Thu, đánh cuộc thạch lao bản trong mắt tức khắc hiện lên một tỏ ý khen ngợi. Muốn mặc dù biết hắn duyệt vô số người, nhưng là lại luôn luôn chưa từng thấy một cái như vậy tâm tính trầm ổn người tuổi trẻ. Dù sao đổi thành bất luận kẻ nào, mở ra cực phẩm ngọc thạch đều có thể kích động vạn phần, càng không cần phải nói là một khối cực phẩm huyết ngọc. Thế nhưng người trẻ tuổi trước mắt này, chẳng những từ đầu tới đuôi chưa từng có bất luận cái gì kích động biểu hiện, thậm chí ngay cả con mắt cũng không có nháy mắt qua một cái, phảng phất từ lâu đoán được sẽ mở ra một khối cực phẩm huyết ngọc. Đáng ghét, gia hỏa này vì sao luôn vận khí tốt như vậy? Chẳng lẽ hắn rõ là một cái ẩn giấu đồ thạch cao nhân hay sao? Huyết Viêm thiếu thành chủ khí sắc đỏ lên, ngay trong ánh mắt, trừ phẫn hận cùng đấu kỵ ở ngoài, là được rung động thật sâu. Nếu như trước ba khối vương thạch là tiểu tử này trùng hợp nói, như vậy trước mắt cái này cực phẩm huyết ngọc, tuyệt đối không thể lại dùng vận khí để hình dung, lộ vẻ nhưng cái này bạo xấu xí ra hỏa, là một cái đồ thạch cao thủ. Hắn lần này xem như là đá phải một khối trên miếng sắt. Hừ, ngươi yên tâm bản thiếu thành chủ nguyện thua cuộc, khối này lam điền ngọc cho ngươi là được. Huyết Viêm thiếu thành chủ đem còn không có che nóng hổi lam điền ngọc ném cho Dịch Thu, trong lòng một trận đau lòng. Đa tạ thiếu thành chủ. Dịch Thu mỉm cười, đem lam điền ngọc tiếp được, lập tức nhìn cũng không nhìn một cái, trở tay đưa cho Đồng Nguyện Dung. Sư tỷ, cái này lam điền ngọc tặng cho ngươi làm lễ vật. Đưa cho ta. Đồng Nguyện Dung đôi mắt đẹp lóe lên, tuy là này lam điền ngọc cùng cực phẩm huyết ngọc so với, chính là chín châu mất sợi lông, thế nhưng dù sao cũng là một khối bậc trung ngọc thạch, giá trị 10 cái cực phẩm thánh thạch đây, gia hỏa này thậm chí ngay cả xem không đều liếc mắt nhìn, sẽ đưa cho nàng. Lúc này, trong đại sảnh nữ tử, không phải là lộ ra ước ao ánh mắt ghen tị, đặc biệt đi theo thiếu thành chủ đến mấy cái thị nữ, càng là sáng mắt lên, hận không được lập tức bỏ lại cái này thiếu thành chủ, đi cho Dịch Thu làm thiếp thân thị nữ. Làm sao? Không thích. Chứng kiến Đồng Nguyện Dung ngây người, Dịch Thu cười nhạt nói. Không phải, chỉ là không nghĩ tới sư đệ rộng lượng như vậy. Đồng Nguyện Dung nhẹ nhàng cười một tiếng, không nói hai lời đem lam điền ngọc thu. Một khối lam điền ngọc mà thôi, không đáng kể chút nào. Dịch Thu cười cười, lập tức ánh mắt chuyển hướng đánh cuộc thạch lão bản, hỏi: "Khối này cực phẩm huyết ngọc, các ngươi đổ thạch đi thu về sao?" Đổ thạch hành lão bản lập tức vui vẻ nói: "Công tử dự định đưa nó bán cho bản trưởng. Phải người bình thường mở ra cực phẩm huyết ngọc, đều có thể kiếm được phòng đấu giá đi bán đấu giá, hoặc giả lưu lại tư dụng, sở dĩ dưới bình thường tình huống, đổ thạch đi căn bản là không có cách nhận được cực phẩm huyết ngọc như vậy bảo vật. Vì vậy, vừa nghe Dịch Thu muốn bán cho hắn, này đổ thạch hành lão bản đương nhiên là mừng rỡ như điên. Làm sao không muốn thu, không thu coi như ta đi địa phương khác." Dịch Thu vừa nói, liền đem huyết ngọc thu hồi, chuẩn bị rời khỏi. Đổ thạch hành lão bản vội vàng đem Dịch Thu ngăn lại, mặt nở nụ cười nói ra: "Thu, thu. Công tử, ngươi nói cái giá đi." "Giá tổng cộng 1 vạn khối cực phẩm thánh thạch." "Một vạn khối cực phẩm thánh thạch." Nghe nói như thế, người ở tại tràng đều là sâu hít một hơi khí lạnh, 1 vạn khối cực phẩm thánh thạch, coi như Huyết Viêm thành chủ cũng không thể lấy ra. Đổ thạch hành lão bản cũng mặt lộ vẻ khó xử nói: "Công tử, ngươi xem có phải hay không quá nhiều điểm? 8000 khối cực phẩm thánh thạch thế nào?" Dịch Thu cười nhạt, nay đổ thạch hành lão bản lừa gạt kẻ khác, lại không gạt được hắn, hắn tay này trong huyết ngọc, không chỉ là một khối cực phẩm huyết ngọc đơn giản như vậy, hơn nữa còn là một khối xích huyết ngọc, chính là huyết ngọc làm trung thượng phẩm, sở dĩ 1 vạn khối cực phẩm thánh thạch đều là thiếu. Nếu không phải hắn sốt ruột dùng thánh thạch nói, căn bản sẽ không bán cho cái này cáo giả tiểu thương. "Không muốn coi như, ta tin tưởng sẽ có biết hàng người, sư tỷ, chúng ta đi." Dịch Thu không nói hai lời, quay đầu sẽ phải rời khỏi. "Đừng đừng, 1 vạn cực phẩm thánh thạch, liền 1 vạn cực phẩm thánh thạch." "Bản trường thu." Đổ thạch hành lão bản là lưu lại Dịch Thu, không nói hai lời, theo trong không gian giới chỉ lấy ra 1 vạn khối cực phẩm thánh thạch. "Hừ, này còn tạm được." Dịch Thu nhàn nhạt hừ một cái, đem cực phẩm thánh thạch thu, lập tức đem cực phẩm huyết ngọc ném cho đổ thạch hành lão bản, sau đó mang theo vô cùng ngạc nhiên Đồng Nguyện Dung, nên ngang rời khỏi. đáng ghét ra hỏa, để cho bản thiếu thành chủ ăn lớn như vậy thua thiệt, bản thiếu thành chủ tuyệt sẽ không bỏ qua cho ngươi. Nhìn Dịch Thu dần dần biến mất thân ảnh, Huyết Viêm thiếu thành chủ nghiến răng nghiến lợi, trong mắt phun ra hừng hực tức giận, lập tức quay đầu hướng về phía bên cạnh một cái thị nữ nói, đi theo ở bọn họ, chỉ cần này hai người vừa ly khai thánh thành, lại lập tức nói cho ta biết. Vâng. Tiểu tử thối, bản thiếu thành chủ không phải là cho các ngươi chết không có chỗ chôn, đến lúc đó ngươi thánh thạch đều được thuộc về ta sở hữu, còn có con tiện nhân kia, nếu là rơi vào bản thiếu trong tay thành chủ, tất định gọi nàng muốn sống không được. Huyết Viêm thiếu thành chủ trong mắt chứa tức giận, yên lặng phát ra thể độc. Dịch Thu sư đệ, ngươi là làm sao biết, khối kia nguyên thạch trong có một khối cực phẩm huyết ngọc. Rời khỏi đổ thạch đi, đi ở trên đường phố, Đồng Nguyện dung đẹp đẽ khuôn mặt, treo đầy hiếu kỳ hai chữ, một đôi hẹp dài đôi mắt đẹp, càng là không hề chớp mắt nhìn Dịch Thu. Vận khí a. Dịch Thu cười nhạt, thuận miệng qua loa lấy lệ nói. Vận khí. Đồng Nguyện dung cười khúc khích, vẻ mặt không tin tưởng biểu tình, nói, nhìn ra ba khối vương thạch trong, không mở ra một khối ngọc thạch là vận khí, sau đó lại từ một khối phế liệu ở giữa, lấy ra một khối vô giá cực phẩm huyết ngọc. Dịch Thu sư đệ vận khí, còn thật không phải bình thường tốt đây. Tạm được đi. Dịch Thu cười cười, lại căn bản không có giải thích gì tứ, ánh mắt chỉ là ở bốn phía xem chừng, nhìn một chút có cái gì. Không tốt nhất khách sạn, có thể cho bọn họ dừng chân, cũng không lâu lắm, Dịch Thu lại tìm được một cái không sai khách sạn, sau đó mang theo Đồng Nguyện Dung đi vào, lập tức chọn hai phòng khách, mỗi cái đi nghỉ. Thời gian cực nhanh, đảo mắt một đêm trôi qua. Sáng sớm ngày kế, Dịch Thu lại cùng Đồng Nguyện Dung đi ra khách sạn. Lúc này đúng là nhật nguyệt cùng sáng trong lúc. Sắc trời u ám không gì sánh được, trên đường cái càng là không có một bóng người. Dịch Thu, còn có chốc lát, chính là Huyết Viêm tiên tri ngưng tụ tiên lộ thời điểm, chúng ta tiếp theo nên làm gì? Chẳng lẽ cứ như vậy cứng rắn sông qua sao? Đồng Nguyện Dung cau mày hỏi. Chương 1561, Dương Đông kích Tây. Xông vào. Dịch Thu lắc lắc đầu nói, xông vào nói, chúng ta không đợi tiếp cận Huyết Viêm tiên tri liền phải bị giết chết. Vậy làm sao bây giờ? Yên tâm, ta tự có cách làm. Dịch Thu trong mắt lóe lên một giảo hoạt, lập tức đem ma long lệnh lấy ra. Xích Viêm Long. Ra. Giống. Trong sát na, Xích Viêm Long thân hình khổng lồ đột nhiên ở Huyết Viêm trên tòa thánh thành chống đi hiện. Một tiếng rồng gầm, càng là trong nháy mắt đánh vỡ Huyết Viêm thánh thành yên lặng, sau một khắc, cơ hồ sở hữu Huyết Viêm thánh thành người đều theo mỗi cái trong phòng dũng mãnh tiến ra, lập tức sắc mặt tái nhợt nhìn bầu trời bản nhưng đại vật. Trời ạ, làm sao sẽ xuất hiện một cái lục dược ma long? Hơn nữa còn giống như không phải bình thường lục dược ma long, là một cái Xích Viêm Long. Định mệnh còn không chạy mau, Xích Viêm Long, thế nhưng có thể so thánh tôn cấp bậc tồn tại. Xích Viêm Long chỉ là phát ra hai tiếng gầm thét, cũng đã đem Huyết Viêm thánh thành rối loạn thành đoàn, vô số thánh giả lần lượt theo chạy ra ngoài thành, điên cuồng chạy trốn ra ngoài ra ngoài. Trước chỉ là nghe Lam Khê nói qua Xích Viêm Long sự tình, không nghĩ tới đây là thật. Giật mình mắt nhìn giữa không trung quái vật lớn, Đồng Nguyện Dung phảng phất minh bạch Dịch Thu ý đồ, chân mày cau lại nói, ngươi định dùng Xích Viêm Long hấp dẫn Huyết Viêm thành chủ lực chú ý. Sau đó thừa dịp của bọn hắn đối phó Xích Viêm Long công phu, đi hái tụ tiên lộ sao? Không sai. Dịch Thu gật đầu, nếu muốn lặng yên không một tiếng động lấy được tiên lộ, như vậy nhất định phải đem Huyết Viêm thành chủ cùng Huyết Viêm bên trong tòa thánh thành cao thủ toàn bộ dẫn ra mới được, mà lúc này chỉ có Xích Viêm Long mới có như vậy thực lực. Đúng là, cũng không lâu lắm, một đạo mạnh mẽ vô cùng khí tức theo Huyết Viêm bên trong tòa thánh thành lao tới. Lập tức liền thấy một người mặc huyết y liễu lão giả xuất hiện ở giữa không trung. Thật mạnh khí tức, này lão giả tu vi hẳn không phải là một dạng thánh tôn, rất có thể là một cái trung kỳ thánh tôn. Dịch Thu nhíu mày, không nghĩ tới này Huyết Viêm thành chủ thực lực so hoàng phủ chân nhân cao hơn nữa, vượt xa khỏi ngoài ý liệu của hắn. Bất quá cũng may, cho dù là một cái trung kỳ thánh tôn, cũng không khả năng nhẹ dịch chiến thắng lục dược Xích Viêm Long. Lúc này, chẳng những Huyết Viêm thành chủ xuất hiện ở giữa không trung, ngay cả hắn Huyết Viêm thánh thành cường giả cũng đều lao tới, đem lục dược Xích Viêm Long bao bọc vây quanh. Nơi nào đến xuất sinh, dám đến chúng ta Huyết Viêm thánh thành dương ai? Huyết Viêm thành chủ khí sắc u ám, gầm lên mở miệng. Nhưng mà Xích Viêm Long căn bản không phản ứng đến hắn, thân thể khổng lồ như tựa như là núi, nằm ngang giữa không trung, lập tức mở ra long truy, mạnh mẽ về phía Huyết Viêm thành chủ phun ra một đạo to lớn hỏa trụ. Vẫn là cái hỏa long. Huyết Viêm thành chủ khí sắc tức khắc trầm xuống, lập tức hét lớn một tiếng, lòng bàn tay ở giữa, đống bay ra một đạo vòng tròn, viên kia vòng tại giữa không trung trong nháy mắt trở nên lớn, như một mặt hình tròn cự thuẫn cản ở trước người. Ầm ầm. Hỏa trụ bị viên kia hình cự thuẫn cản được, phát ra trận trận tiếng nổ. Để ta chặn lại ở đây cái ma long, các ngươi đi công kích khác. Vâng. Hắn Huyết Viêm thánh thành cao thủ đều xuất thủ, hướng về Xích Viêm Long phát động cuồng phong báo táp vậy công kích. Nhưng mà Xích Viêm Long chính là lục dược ma long, thân thể cứng rắn như sắt, đừng nói là thánh vương, chính là thánh tôn cũng không cách nào đơn giản đánh bại. Sở dĩ những thứ kia Huyết Viêm thánh thành mọi người công kích, đánh vào Xích Viêm Long phía trên, như củ lét một dạng căn bản hời hợt. Xích Viêm Long hoàn toàn để ý tới cũng không để ý, hết sức chăm chú đối phó Huyết Viêm thành chủ một người. Thoạt nhìn Xích Viêm Long có thể đi ung dung ngăn chặn Huyết Viêm Thánh Thành cường giả nửa canh giờ ở trên thời gian. Phía dưới Dịch Thu thấy như vậy một màn, tức khắc thở phào, lập tức mắt sáng lên, nói: "Lúc này Huyết Viêm Thánh Thành cường giả đều bị dẫn ra, chúng ta sẽ đi ngay bây giờ trung tâm nơi quảng trường, chỗ ấy hiện tại hẳn là không có cao thủ gì." Để đọc chuyện. Được. Đồng Nguyện Dung biết thời gian cấp bách, vì vậy cũng không do dự, đi theo Dịch Thu dọc theo đường phố thần tốc hướng về trung tâm quảng trường lao đi. Cũng không lâu lắm, hai người liền tới đến trung tâm quảng trường chỗ. Lúc này, đúng là như Dịch Thu nói, Huyết Viêm Thánh Thành cường giả toàn bộ bị Xích Viêm Ma Long hấp dẫn đi, Huyết Viêm Tiên Chi bốn chu hộ vệ, chẳng những nhân số ít hơn phân nửa, hơn nữa còn lại người ở giữa, tu vi cao nhất cũng đều là một ít thánh chủ cường giả mà thôi. Như vậy, bọn họ liền có thể đơn giản đối phó. "Sư tỷ, ta đi đối phó những thủ vệ này cùng kết giới kia, ngươi đi thu thập lộ thủy, nhớ kỹ chỉ có nửa canh giờ thời gian." "Minh bạch." Đồng Nguyện Dung gật gật đầu nói. Dịch Thu không cần phải nhiều lời nữa, lắc mình thần tốc hướng về những thủ vệ kia phóng đi. Huyết Viêm Thánh Thành cấm địa, những người không có nhiệm vụ, không được đến gần, tới là người phương nào, còn không mau mau rời khỏi. Trong một cái đại viên mãn thánh chủ thị vệ, hướng về phía Dịch Thu gầm lên mở miệng. "Chết." Dịch Thu căn bản không cùng lời thừa, một kiếm trực tiếp bổ đi ra, lợi hại kiếm quang, trong nháy mắt đem cản ở phía trước thị vệ chém thành hai đoạn. "Hí." Còn lại những thị vệ kia thấy vậy, không có không ngược lại hít một hơi khí lạnh, phải biết rằng kia ra hỏa, cũng bất quá là một đại viên mãn thánh chủ. Nhưng là lại vừa đối mặt, liền đem đều là đại viên mãn thánh chủ cường giả cho miểu sát, này chiến lực cũng quá mạnh ngang điểm đi. "Không muốn chết, đều lăn ra ngoài." Dịch Thu sắc bén ánh mắt đảo qua, hướng về bốn phía mười mấy thị vệ nhìn sang, những thị vệ kia sớm bị Dịch Thu thực lực chấn nhất đến, hôm nay bị này sắc bén ánh mắt đảo qua, tức khắc hù dọa được hồn phi phách tán, hoang mang lo sợ, tứ tán thoát đi, cơ hồ là trong nháy mắt, liền tất cả trốn vô tung vô ảnh. Thủ vệ trốn sau khi đi, cũng chỉ còn lại có một đạo kết giới. Kết giới này thoạt nhìn đơn giản, nhưng cũng là Huyết Viêm Thành chủ chính mình lưu lại, sở dĩ cũng không phải là người tầm thường có khả năng phá giải ra. Dịch Thu mắt sáng lên, tứ tượng thiên mục trong nháy mắt mở ra, trong sát na kết giới kia phía trên xuất hiện vô số quang điểm, những điểm sáng này lại là cả kết giới tiết điểm, chỉ cần đem những tiết điểm này phá trừ, kết giới tự nhiên cũng liền tự sụp đổ. "Là tả." Dịch Thu không nói nhảm nữa, kiếm gậy khiêu vũ ra, trong nháy mắt hơn 10 đạo kiếm quang chém tới, đem những thứ kia tiết điểm nhất nhất phá trừ. Ầm. Toàn bộ kết giới trong nháy mắt tiêu tán ra. Huyết Viêm Tiên Chi bản thể, không có bất kỳ che giấu nào hiện ra ở Dịch Thu cùng Đồng Nguyện Dung phía trước. Một bên Đồng Nguyện Dung cơ hồ con mắt đều xem thẳng. Phải biết rằng, theo Dịch Thu xuất thủ, đến phá vỡ kết giới, toàn bộ quá trình đều chưa dùng tới nửa nén hương thời gian. Này sắc bén kiếm pháp cùng siêu hiệu suất cao, quả thực làm người ta không thể tưởng tượng nổi. "Sư tỷ, thu thập lộ thủy đi đi, ta giúp ngươi ở nơi này đợi ở." Dịch Thu mắt nhìn còn đang ngẩn người Đồng Nguyện Dung, nhíu mày, khẽ thúc giục. "Được." Đồng Nguyện Dung rồi mới từ khiếp sợ ở giữa phản ứng qua đến, vội vàng xuất ra bình ngọc, lắc mình đến như đại thụ vậy Huyết Viêm Tiên Chi phía dưới, bắt đầu thu thập lên Huyết Viêm Tiên Chi lộ thủy. Thu thập Huyết Viêm Tiên lộ cũng không phải là đơn giản sự tình, chỉ có thể một giọt thu thập, vì vậy Đồng Nguyện Dung trong khoảng thời gian này không thể có bất luận cái gì phân tâm. Chương 1562, hành tung để lộ. Cũng may là những thủ vệ kia đều bị Dịch Thu đuổi đi, trong khoảng thời gian ngắn, không người nào dám sẽ trước tới quấy rầy Đồng Nguyện Dung. Nhưng mà ngay Đồng Nguyện Dung không đào được thời gian một nén nhang, đột nhiên một trận cười nhạt truyền đến. "Hừ hừ, ta nói các ngươi hai người lén lút đang làm cái gì, nguyên lai là thu thập chúng ta Huyết Viêm Tiên Chi lộ thủy đến." Kèm theo cười nhạt tiếng, một đám người đột nhiên xuất hiện ở quảng trường bốn phía. Trong người cầm đầu kia chính là một cái cẩm y liền nam tử. Nhìn kỹ, người này không là người khác, đúng là cái kia Huyết Viêm Thánh Thành thiếu thành chủ. Mà ở này thiếu thành chủ phía sau, thình lình đi theo mười mấy Huyết Viêm Thánh Thành cường giả, những người này ở giữa tu vi yếu nhất cũng có sơ kỳ thánh vương, mà người mạnh nhất càng là đạt đến hậu kỳ thánh vương thực lực. "Các ngươi vậy mà không có bị Xích Viêm Long dẫn đi?" Dịch Thu nhướng mày, vốn tưởng rằng Huyết Viêm Thánh Thành sở hữu thánh vương đều bị dẫn ra, nhưng không nghĩ đến này thiếu thành chủ lại vẫn có thể đi tìm đến như vậy nhiều. "Ha ha, tiểu tử, ngươi cho rằng bản thiếu thành chủ sẽ khi ngươi sao sao? Nói thật cho ngươi biết, bản thiếu thành chủ đã sớm âm thầm phái người nhìn chằm chằm ngươi, vì vậy ngay từ đầu, ta cũng biết Xích Viêm Long là ngươi phóng, chỉ bất quá là thăm dò ngươi xem. Sở dĩ thẳng không có động thủ mà thôi, ta hiện tại mới hiểu được ngươi là Huyết Viêm Tiên Lộ mà tới." Huyết Viêm thiếu thành chủ mặt mang đắc ý cười nói. Dịch Thu vừa nghe, tức khắc minh bạch qua đây, nguyên lai hắn kế sách rất sớm đã bị người phát hiện, khó trách này thiếu thành chủ có thể đi nhanh như vậy lại triệu tập đến nhiều như vậy thánh vương cường giả. Bất quá Dịch Thu cũng không có lo lắng quá mức, khóe miệng vánh lên vẻ lạnh như băng độ cong, nhìn về phía Huyết Viêm thiếu thành chủ đạo: "Thiếu thành chủ quả nhiên lợi hại, không nghĩ tới nhanh như vậy liền đoán được tại hạ kế sách, bất quá ngươi cho rằng dựa vào mấy người này là có thể làm sao ta sao?" Buồn cười, một cái chính là đại viên mãn thánh chủ cũng dám như thế nói lớn không ngượng. Huyết Viêm thiếu thành chủ xem thường cười nói: "Tiểu tử thối, ta thừa nhận ngươi đổ thạch rất lợi hại, để cho ta thua tâm phục khẩu phục, bất quá đáng tiếc là, bản thiếu thành chủ sẽ không cùng ngươi đổ thạch, mà là đòi mạng ngươi. Đương nhiên còn ngươi nữa phía sau cái kia tiểu tiện nhân, cùng giết ngươi sau, bản thiếu thành chủ sẽ thật tốt đùa giỡn nàng. Ha ha. Huyết Viêm thiếu thành chủ nói xong lời cuối cùng, không cưỡng nổi đắc ý cười ha hả, mà nghe thế chói tai tiếng cười, Thu Thập Lộ Thủy Đồng Uyển Dung cũng là mặt ngọc trắng bệnh, nét mặt nghiêm trọng. Dịch Thu, làm sao bây giờ? Chúng ta hay là đi thôi, cùng lắm này Lộ Thủy không muốn là được. Hừ, vì sao không muốn? Ngươi an tâm thu thập Lộ Thủy, những người này giao cho ta xử lý là được. Dịch Thu an ủi Đồng Uyển Dung một câu, lập tức ánh mắt lạnh lùng xem Huyết Viêm thiếu thành chủ một cái, sau một khắc, thân ảnh chợt lóe lên, nhanh như tia chớp hướng về kia Huyết Viêm thiếu thành chủ tiến lên. Hạ thủ trước. Thấy một màn này, Huyết Viêm thiếu thành chủ tức khắc sững sờ, không nghĩ tới Dịch Thu đối mặt loại tình huống này còn dám xuất động thủ trước, gia hỏa này nhất định chính là tự tìm cái chết. Người đâu, cho ta giết hắn. Huyết Viêm thiếu thành chủ cười lạnh một tiếng, hướng về phía sau cường giả ra lệnh. Vâng. Trong sát na, mười mấy thánh vương cường giả đồng thời xuất thủ, hướng về Dịch Thu nhỏ qua, bất quá ngay khi mười mấy thánh vương vội vàng đánh tới Dịch Thu trước mặt thời điểm, bỗng nhiên một cái hình thể nhẹ đại kim thuộc cự nhân đột nhiên xuất hiện. Ầm. Kim trúc cự nhân xuất hiện trong nháy mắt, hai to lớn quả đấm to, liền trực tiếp đem xông lên phía trước nhất hai thánh vương đánh bay ra ngoài. Cái gì? Mà còn lại những thứ kia thánh vương cường giả, cũng không khỏi hù dọa giật mình, vội vàng lắc mình trốn nơi xa, mặt hoảng sợ nhìn trước mắt con vật khổng lồ này. Này là thứ quỷ gì? Huyết Viêm thiếu thành chủ cũng là giật mình không gì sánh được nhìn chiến đấu tượng người, vô cùng ngạc nhiên vẻ, phải biết rằng hắn gặp qua bảo vật cũng không tại số ít, tuy nhiên lại cũng luôn luôn chưa thấy qua đáng sợ như thế đồ đạc. Tiểu Thiên, những thứ này thánh vương liền giao cho ngươi đi đối phó, ta đi giết cái kia thiếu thành chủ. Dịch Thu hướng về chiến đấu tượng người ra lệnh. Vâng, chủ nhân. Chiến đấu tượng người ồm ồm đáp ứng một câu, lập tức cơ múa bàn tay to lớn, liên tiếp hướng về bốn phía thánh vương vỗ tới. Nhỏ chơi mặc dù chỉ có hậu kỳ thánh vương lực lượng, thế nhưng thân thể cứng rắn, lực lớn vô hạn, vì vậy chung quanh mười mấy thánh vương, căn bản cầm Tiểu Thiên không có bất kỳ cách làm. Dịch Thu thấy vậy, không nói hai lời, cầm kiếm hướng về Huyết Viêm thiếu thành chủ tiến lên. Hừ. Chính là một cái đại viên mãn thánh chủ, muốn cùng bản thiếu thành chủ đơn đả độc đấu sao? Rõ là không biết tự lượng sức mình, hôm nay để ngươi xem một chút bản thiếu thành chủ lợi hại. Huyết Viêm kiếm pháp, Xích Viêm trùng tiêu trảm. Ầm. Huyết Viêm thiếu thành chủ bản thân liền là một cái trung kỳ thánh vương, vì vậy làm sao sẽ sợ Dịch Thu, chứng kiến Dịch Thu vào tới, lại lập tức huy kiếm bổ ra, trong sát na một đạo kinh khủng hỏa diễm kiếm khí hướng về Dịch Thu bổ đi ra. TERUISNCUATUINET. Mạnh mẽ kiếm khí, uy lực kinh người, dường như muốn đem chọn cái quảng trường đều trong nháy mắt hủy diệt. Dịch Thu chân mày cau lại, biết một kiếm này, hắn không thể trốn, nếu như né tránh nói, như vậy phía sau Đồng Nguyện Dung cũng liền nguy hiểm, sở dĩ thần sắc khẽ động, cầm trong tay kiếm gãy, chợt bổ ra, tức khắc một đạo kinh người kiếm quang xông thẳng tới. Kiếm phá cửu thiên. Ầm ầm. Hỏa diễm kiếm khí cùng kiếm quang đụng nhau, tức khắc phát ra một tiếng kinh thiên động địa to lớn, lực lượng kinh khủng nổ bể ra đến, hóa thành kinh người khí lãng quần quật ra, đem bốn phía cửa hàng đều phá hủy. Làm sao có thể, ngươi lại có thể chặn ta Xích Viêm trùng tiêu trảm? Chứng kiến bản thân kiếm khí bị cản được, Huyết Viêm thiếu thành chủ vô cùng khiếp sợ, khó có thể tin nhìn Dịch Thu, như xem một cái quái vật một dạng, muốn biết mình một kiếm này chính là cực phẩm thánh kiếm thuật, coi như là hậu kỳ thánh vương cũng chưa chắc có thể ngăn cản đến. Thế nhưng lúc này lại bị một cái đại viên mãn thánh chủ chặn, điều này làm cho hắn làm sao không chấn động dị thường. Thật lúc này Dịch Thu cũng tương tự giật mình không nhỏ, không nghĩ tới này Huyết Viêm thiếu thành chủ tuy là đổ thạch bản lĩnh không được, thế nhưng kiếm pháp tạo nghệ cũng không thấp, so với kiếm cung những thứ kia truyền nhân đều không hề yếu, bằng không bình thường trung kỳ thánh vương căn bản không nhưng có thể chống đỡ hắn chiêu này kiếm phá cửu thiên. Hừ, ngược lại là có chút bản lĩnh, bất quá đáng tiếc ngươi gặp phải ta. Dịch Thu rất nhanh liền từ khiếp sợ ở giữa khôi phục quá thần đến, lập tức cười lạnh một tiếng, thân ảnh nhoáng lên, nhanh như tia chớp xuất hiện ở đó Huyết Viêm thiếu thành chủ bên cạnh, vô danh kiếm gây thuận thế hướng về Huyết Viêm thiếu thành chủ ngực chém tới. Tự tìm cái chết. Huyết Viêm thiếu thành chủ thần sắc biến sắc, vội vàng huy kiếm ngăn cản. Đang kèm theo một tiếng chói hai kim trúc va chạm chi âm, hai đem thánh kiếm lâm không đụng vào nhau, nhưng mà kết quả khiến cho Huyết Viêm thiếu thành chủ thật không ngờ là, chỉ là trong nháy mắt, trong tay hắn kiếm gây lại một phân thành hai, trong nháy mắt nứt ra đến. Bạch. Kiếm gây thuận thế theo Huyết Viêm thiếu thành chủ trước ngực xẹt qua, lưu lại một đạo sâu tới một tấc vết kiếm, tiên huyết phun mạnh ra, tức khắc nhuộm đỏ Huyết Viêm thiếu thành chủ cầm ý đi. Chương 1563, Thiên Điệu Thánh Nguyên Đan tới tay. Làm sao có thể, ngươi đây là cái gì kiếm, vậy mà so với ta Viêm Long Thánh kiếm còn sắc bén. Huyết Viêm thiếu thành chủ liền vội vàng lùi về phía sau một bước, không khỏi khiếp sợ nhìn Dịch Thu trong tay thanh kia cũ nát kiếm gãy, mặt khó có thể tin biểu tình. Phải biết rằng hắn Viêm Long Thánh kiếm, thế nhưng thánh kiếm bảng trước 1000 tên đỉnh cấp thánh kiếm, nhưng mà lại bị Dịch Thu thanh kiếm kia một kiếm chặt đứt. Chẳng lẽ Dịch Thu trong tay thanh phá kiếm kia chính là thánh kiếm bảng trước 10 tuyệt thế thần binh hay sao? Ngay khi Huyết Viêm thiếu thành chủ vô cùng kinh ngạc không gì sánh được thời điểm, chỉ nghe siêu một tiếng, một đạo hàn mang trong nháy mắt lướt qua, trong nháy mắt một cổ băng lãnh hàn ý tức khắc theo trên cổ hắn truyền đến. Lúc này, liền thấy Dịch Thu Thanh kia kiếm gãy, chẳng biết lúc nào, vậy mà gác ở hắn trên cổ. "Thiếu thành chủ, ngươi lại bại." Dịch Thu cười lạnh một tiếng, thần tình lạnh lùng nói ra. "Ngươi, ngươi muốn làm gì? Ta thế nhưng Huyết Viêm thiếu thành chủ, ngươi nếu là giết ta nói, cha ta là sẽ không bỏ qua cho ngươi." Huyết Viêm thiếu thành chủ nét mặt vô cùng hoảng sợ nói ra. "Yên tâm, ta sẽ không giết ngươi, tiền đề ngươi được thay ta làm mấy chuyện." Bằng không, Dịch Thu nói một nửa, trong mắt hàn ý tăng vọt, một cổ lẫm liệt sát khí tức khắc nhập vào cơ thể ra, giống như một cái giết người không chớp mắt hung như thần, bất cứ lúc nào cũng sẽ kết quả Huyết Viêm thiếu thành chủ tính mệnh. Huyết Viêm thiếu thành chủ trong ngày thường sống an nhàn sung sướng, vô luận là ai chứng kiến hắn đều muốn cúi núm, khi nào thấy qua đáng sợ như thế sát ý, vì vậy tức khắc hù dọa được sáu hồn vô chủ, rơi lệ quần quận cầu khẩn nói: "Công tử mời nói, chỉ cần ngươi không giết ta, chuyện gì ta đều có thể thay công tử làm." "Hừ, chuyện làm thứ nhất chính là để cho thủ hạ của ngươi theo trên quảng trường cút ngay, không nên quấy rầy sư tỷ của ta thu thập tiết lộ." Dịch Thu Tử Tốn nói. "Cái này đơn giản." Huyết Viêm thiếu thành chủ lập tức hô: "Tất cả mọi người tất cả dừng tay cho ta." Tiếng nói vừa dứt, những thứ kia bị chiến đấu tượng người cuốn lấy Huyết Viêm thành cao thủ đều là sững sờ, lập tức quay đầu nhìn lại, không khỏi sắc mặt đại biến, giật mình không gì sánh được. Ai có thể nghĩ tới, đường đường trung kỳ thánh vương, Huyết Viêm thánh thành thiếu thành chủ, lại bị một cái đại viên mãn thánh chủ bắt lại, đây cũng quá không thể tưởng tượng nổi đi, cái này thánh chủ là làm sao làm được? Tự nhiên đờ ra làm gì, còn không mau biến, một đám vô dụng phế vật, chẳng lẽ nhìn lao tử chết không thế? Huyết Viêm thiếu thành chủ tức giận mắng, những thứ kia thánh vương nghe nói như thế, liếc mắt nhìn nhau, lập tức cấp vội vàng lui về phía sau, lui đến quảng trường ở ngoài, bất quá bọn hắn cũng không dám thật vừa đi, mà là đứng ở quảng trường ở ngoài, đều căm tức Dịch Thu, hướng về Dịch Thu nộ mắng lên. "Tiểu tử thối, nhanh chóng thả ta ra thiếu thành chủ, bằng không để cho người chờ coi." "Đúng vậy, nhanh chóng thả ta ra thiếu thành chủ, nếu không thì đưa ngươi chém thành muôn mảnh." Đối với mấy cái này không có ý nghĩa đe dọa, Dịch Thu dĩ nhiên là mắt điếc tai ngơ, hoàn toàn bỏ mặc, mắt nhìn Đồng Nguyện Dung đạo: "Đồng sư tỷ, còn cần bao lâu?" "Lập tức hoàn thành." Đồng Nguyện Dung thật đã thu thập một lọ, nhưng là như vậy cơ hội tốt, nàng đương nhiên không chịu phí phạm, sở dĩ dự định nữa thu thập một lọ. Cũng không lâu lắm, thứ hai bình tiên lộ cũng trang bị đầy đủ, Đồng Nguyện Dung lập tức lắc mình trả lời Dịch Thu trước mặt, vui vẻ nói: "Sư đệ, đã quá, chúng ta trở về đi thôi." "Hừm, đi theo ta, ta dẫn ngươi rời khỏi." Dịch Thu gật đầu, lập tức một tay nắm lấy Huyết Viêm thiếu thành chủ bả vai, cầm lấy Huyết Viêm thiếu thành chủ hướng về Xích Viêm Long phương hướng lao đi, Đồng Nguyện Dung thì theo sát sau. Rất nhanh, hai người liền tới đến Xích Viêm Long trước mặt. Lúc này Xích Viêm Long, y liền nguyên bị Huyết Viêm thành chủ và mấy chục cái thánh vương cường giả vây công lấy, nếu như đổi thành một dạng thánh tôn cùng thánh thú, phòng trưng đã sớm vết thương chồng chết, thế nhưng Lục Dực Xích Viêm Long vẫn như cũ không phát hiện chút tổn hao nào. Lục Dực Xích Viêm Long cường hãn, có thể thấy được chút ít. "Huyết Viêm thành chủ, con trai ngươi mệnh ở trong tay ta, muốn con trai ngươi mệnh, liền nhanh chóng gọi ngươi người thối lui." Dịch Thu cầm lấy Huyết Viêm thiếu thành chủ xuất hiện ở giữa không trung, trong nháy mắt đứng ở Xích Viêm trên thân rồng. "Tinh Nhi." Chứng kiến con trai mình bị bắt, Huyết Viêm thành chủ khí sắc trong nháy mắt trầm xuống, ánh mắt lạnh lùng nhìn Dịch Thu đạo: "Tiểu tử, ngươi dám thương con ta, ta chắc chắn ngươi chém thành muôn mảnh." Dịch Thu cười lạnh nói: "Thành chủ yên tâm, chỉ cần ngươi mang theo ngươi hạ thủ ngoan ngoan thối lui, thả chúng ta rời khỏi, ta chắc chắn sẽ không thương tổn quý công tử." "Hừ, bổn thành chủ dựa vào cái gì tin tưởng ngươi?" Huyết Viêm thành chủ lạnh giọng nói ra. "Ngươi có thể không tin tưởng ta, tiền đề ngươi không sợ con trai ngươi bỏ mạng." Dịch Thu vừa nói, thủ đoạn nhẹ nhàng dùng sức, mũi kiếm trong nháy mắt đâm vào Huyết Viêm thiếu thành chủ cổ, ở phía trên lưu lại một đạo vết kiếm, một tia máu tươi chảy như dòng nước ra. Huyết Viêm thiếu thành chủ lập tức hù dọa được mặt như màu đất, vội vã la lên: "Cha, nhanh thả bọn họ đi. Hài nhi không muốn chết. Thực sự là phế vật." Huyết Viêm thành chủ tuy là chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, nhưng là lại cũng tâm thương bản thân duy nhất con trai độc nhất, vì vậy chần chờ một cái, lại chợt vung tay lên, bốn phía Huyết Viêm thành cường giả lập tức rời khỏi, tránh ra một con đường. "Đa tạ, Xích Viêm chúng ta đi." Xích Viêm Long gầm thét một tiếng, xoay người, lay động sáu lớn đại long rực, trở Dịch Thu đám người, gào thét ra, hướng về nơi xa vội và đi. "Thiếu thành chủ, không tiễn." Ngay Xích Viêm rồng bay ra trong nháy mắt, Dịch Thu lại giống như ném con gà con một dạng đem đã hù dọa được cả người như nhún ra thiếu thành chủ theo Xích Viêm trên thân rồng ném xuống, Huyết Viêm thành chủ vội vàng lắc mình đem con trai mình tiếp được. Túi đầu vừa nhìn, phát hiện mình nhi tử chỉ là bị sợ ngất đi, không có gì đáng ngại, tức khắc thở phào một cái, lập tức trong mắt chứa tức giận hướng về nơi xa đã dần dần biến mất Ma Long, hung hăng nắm chặt nắm đấm. "Tiểu tử thối, nếu có một ngày rơi ở bản trong tay thành chủ, không phải để cho ngươi muốn sống không được." Ngay khi Huyết Viêm thành chủ âm thầm thề thời điểm, Xích Viêm Long đã trở Dịch Thu cùng Đồng Nguyện Dung bay ra ngoài ngàn dặm. "Dịch Thu, ngươi sớm như vậy đem Huyết Viêm thiếu thành chủ phóng, không sợ Huyết Viêm thành chủ dẫn người đuổi theo sao?" Mặc dù nhưng đã thoát đi rất xa, thế nhưng Đồng Uyển Dung Y Liễu nguyên mặt lo nghĩ, liên tiếp hướng về phía sau nhìn lại, e sợ cho Huyết Viêm Thánh Thành người truy sát qua đây. Yên tâm được, bọn họ không có đuổi theo. Dịch Thu biết đạo, Ma Long chính là phi hành nhanh nhất thánh thú một trong, mà lấy lục dược Ma Long tốc độ, coi như là tám cái Huyết Viêm Thành chủ cũng đuổi không kịp, sở dĩ chút nào không lo lắng chuyện này, cười nhạt xem Đồng Uyển Dung một cái nói, sư tỷ, tiên lộ ta đã giúp ngươi thu vào tay, dựa theo ước định, ngươi có phải hay không phải giúp ta lấy được Thiên Nguyên Điệu Thánh Đan đây? Đồng Uyển Dung cười khúc khích, đạo, yên tâm, ngươi Thiên Nguyên Điệu Thánh Đan ta đã sớm chuẩn bị cho ngươi tốt. Nói xong, Đồng Uyển Dung lấy ra một cái tinh xảo bình thuốc, chuyển cho Dịch Thu. Dịch Thu tiếp nhận vừa nhìn, đúng là phát giác bên trong chứa Thiên Nguyên Điệu Thánh Đan, hơn nữa số lượng lại có 50 hạt nhiều, so với hắn muốn số lượng còn nhiều hơn ra 5 hạt đến. Chương 1564, Thập Văn Thánh Đan, Thần Võ Chiến Đế Quyết. Ách, không nghĩ tới sư tỷ dĩ nhiên có chuẩn bị cho tốt. Đương nhiên, phải biết rằng coi như lần này người không có giúp ta lấy được Huyết Viêm tiết lộ, ta cũng biết đem này Thiên Nguyên Điệu Thánh Đan cho ngươi. Đồng Uyển Dung khẽ cười nói, này là vì sao? Dịch Thu mặt vẻ kinh ngạc. Ngươi cứ nói đi, ta nếu là không cho ngươi nói, Cổ Lam Khê nha đầu kia không phải là theo ta đoạn giao không thể. Đồng Uyển Dung che miệng cười một tiếng, đạo, bất quá, cũng may là, ngươi không để cho ta thất vọng, chẳng những để cho ta được đến tiết lộ, hơn nữa so dự chủ còn nhiều hơn ra một lọ. Dịch Thu nghe vậy, không khỏi bất đắc dĩ cười một tiếng. Biết sớm như vậy nói, hắn hà tất lao lực như vậy, hơn nữa còn mạo nguy hiểm lớn như vậy. Bất quá ngẫm lại, ngược lại cũng không sao, ngược lại hắn cũng không có tổn thất cái gì, hơn nữa cứ như vậy, hắn cũng không cần thiếu ai tình, đồng thời chuyến này hắn cũng thu hoạch không nhỏ, lấy được hơn vạn khối cực phẩm thánh thạch, tiếp xuống được một đoạn thời gian rất dài, khỏi cần lại đi lo lắng thánh thạch vấn đề. Đúng, sư tỷ, ta chỉ muốn 10 hạt, làm sao nhiều hơn 5 hạt? 5 hạt coi như ta khen thưởng ngươi. Đồng Nguyện Dung cười nhạt, thật còn một nguyên nhân khác nàng cũng không có nói. Đó cũng là bởi vì Dịch Thu đang đánh cuộc thạch đi cho nàng một khối có giá trị không nhỏ làm điền ngọc, vì vậy nàng coi như là hồi báo một chút Dịch Thu. Vậy thì cảm ơn sư tỷ. Dịch Thu trong lòng vui vẻ, có này 50 hạt Thiên Nguyên Điệu Thánh Đan, hắn tiếp xuống được liền có đầy đủ đem cầm ngưng tụ chiến đế thánh đan, đột phá thánh vương cảnh giới. Lập tức Dịch Thu cùng Đồng Uyển Dung cưỡi xích viêm long, một đường vừa nói vừa cười hướng về Thiên Đạo Tông phương hướng lao đi. Nửa tháng sau, thời không bảo tháp ở giữa. Thành bại ở hành động lần này. Dịch Thu ngồi xếp bằng, ánh mắt lập lòe xem lấy trong tay 5 hạt Thiên Nguyên Điệu Thánh Đan, thần sắc có chút nghiêm túc, lập tức chần chờ một lúc sau, khoát tay trực tiếp đem 5 hạt Thiên Nguyên Điệu Thánh Đan, đồng thời nuốt vào trong miệng. Ầm. Đáng sợ thiên địa chi lực ở Dịch Thu trong cơ thể nổ tung, như kích lưu, ở Dịch Thu trong cơ thể đấu đá lung tung ra. Ở đáng sợ như thế trùng kích phía dưới, Dịch Thu thân thể đều trong nháy mắt như là khí cầu vậy căng phồng lên đến. Nếu như đổi thành phổ thông thánh chủ nói, phòng trường đã sớm bạo thể mà chết. Bất quá Dịch Thu thân xác muốn so với bình thường thánh chủ mạnh hơn nhiều, bằng không nói, Dịch Thu cũng tuyệt đối không dám làm như thế. Dịch Thu thôi động tứ tượng thánh nguyên, điên cuồng cắn nuốt thể bên trong thiên địa chi lực, mà cắn nuốt nhiều thiên địa chi lực sau, lúc đầu như tĩnh lặng vậy tứ tượng thánh nguyên, tức khắc chấn động kịch liệt lên. Cùng lúc đó, vạn đạo bạch quang theo tứ tượng thánh nguyên phía trên bắn ra. Ngay sau đó Dịch Thu phát giác trong cơ thể tứ tượng thánh nguyên liên tiếp bành trướng, cuối cùng oanh một tiếng, trực tiếp bể ra. Lập tức bàng bạc không gì sánh được tứ tượng thánh lực, tức khắc hóa thành bốn đạo màu sắc bất đồng khí lưu. Ở Dịch Thu bên trong đan điền, xoay tròn bay múa, liền như vậy qua đại sau khoảng nửa canh giờ, bốn đạo màu sắc khác nhau thánh lực lại lần nữa hội tụ vào một chỗ, hợp lại là một, ngưng tụ thành một khỏa lớn chừng bàn tay hình cầu vật thể. Chỉ thấy hình cầu này vật thể, cùng thánh nguyên không sai biệt nhiều, bất quá theo trước bốn loại màu sắc, trở thành chói mắt màu bạch kim. Mà giờ khắc này nếu là có người khác ở trận nói, không phải là sẽ há hốc mồm không thể, bởi vì nhìn kỹ, sẽ không khó phát giác, thánh đan mặt ngoài thình lình đầy từng đạo kinh người văn lộ, mà số lượng thỉnh lình có 10 đạo nhiều. Dĩ nhiên là một khỏa thập văn thánh đan. Phải biết rằng, cho dù năm đó được xưng là thiên chi tiêu nữ Cổ Lam Khê, trong cơ thể thánh đan cũng bất quá bát văn mà thôi, dù vậy, cũng đưa tới toàn bộ cựu cung oanh động. Có thể nghĩ, Dịch Thu ngưng tụ ra khỏa này thập văn thánh đan nói, nếu như truyền ra ngoại giới, sẽ cho bên ngoài mang đến bao lớn trùng kích. Có lẽ đến lúc đó, không chỉ có là Thiên Đạo Tông sẽ triệt để oanh động, phòng trường toàn bộ thánh vực đều có thể trong nháy mắt vỡ tổ. Dù sao xuất hiện cựu văn thánh đan cũng đã là vạn năm khó gặp, càng không cần phải nói là mười văn, đây chính là chỉ có trong truyền thuyết mới có thể tồn tại thánh đan. Dịch Thu hít sâu một hơi, nhìn trong cơ thể màu bạch kim thánh đan, cau mày một cái, khẽ lẩm bẩm, cái này chẳng lẽ chính là chiến đế thánh đan? Nhưng là vì sao ta không cảm giác được tứ tượng thánh đạo? Hơn nữa ta thánh lực vì sao trở thành bạch kim màu sắc, đây là chuyện gì xảy ra? Lúc này, Dịch Thu phát giác bản thân chẳng những trong cơ thể thánh đan biến, liền tu luyện tứ tượng thánh đạo dường như cũng biến mất, thậm chí ngay cả hắn tứ tượng thánh lực cũng hoàn toàn cải biến, thành một loại màu bạch kim đặc thù thánh lực. Loại này thánh lực, để cho Dịch Thu cảm thấy giật mình, cùng trước kia tứ tượng thánh lực so sánh, dường như càng thêm bá đạo dị thường, thậm chí có thể dùng kinh người hai chữ để hình dung. Dịch Thu luôn luôn chưa thấy qua mạnh mẽ như thế thánh lực. Đúng, chiến đế quyết phía trên phải có chỗ ghi chép. Dịch Thu lại lần nữa nhớ tới chiến đế quyết, lập tức đem chiến đế quyết mở ra xem, lại phát hiện chiến đế quyết theo ngưng đan thiên sau, dĩ nhiên có là từng cái giấy trắng, đừng nói cái gì công pháp bí tịch, ngay cả một chữ cũng không có. Ách! Dịch Thu tức khắc mặt mờ mịt, chẳng lẽ tự cầm đến chiến đế quyết chỉ là một tàn quyển mà thôi. Nghĩ tới đây, Dịch Thu nội tâm tức khắc trầm xuống, nếu như trong tay hắn rõ là một quyển chiến đế quyết tàn quyển nói, vậy hắn tiếp đó, căn bản là không cách nào tu luyện, bởi vì hắn hoàn toàn không biết, trong cơ thể mình tu luyện tới là cái gì thánh đạo. Nay chiến đế quyết tại sao có thể là tàn quyển đây? Cau mày, Dịch Thu tỉ mỉ suy nghĩ chốc lát, chợt nhớ tới cái gì, lập tức mở ra tứ tượng thiên mục hướng về kia chiến đế quyết nhìn lại, lại vẫn không có phát giác bất kỳ khác thường gì. Ngưng đan thiên sau, hoàn toàn là trống rỗng. Không có khả năng, nếu là tàn quyển, vì sao còn phải nhiều hơn nhiều như vậy giấy trắng? Hiển nhiên những thứ này giấy trắng, nhất định ghi lại cái gì, chỉ là muốn cái gì vậy mở ra mới có thể thấy được. Trầm ngâm một cái, Dịch Thu cắn cắn môi, lập tức thôi động trong cơ thể màu bạch kim đặc thù thánh lực, rót vào chiến đế quyết ở giữa. Nhưng mà kết quả, chiến đế quyết vẫn là không có tiếng động. Còn không được sao? Ngay Dịch Thu có một ít thất vọng thời điểm, chiến đế quyết đột nhiên động một cái, lập tức ở không người dưới sự khống chế, vẫn bay vào giữa không trung, ngay sau đó hào quang ngút trời, bản kia đến trống rỗng trên tờ giấy, thình lình xuất hiện từng hàng tiểu chữ. Đúng là này đặc thù thánh lực, chính là mở ra chiến đế quyết chìa khóa. Dịch Thu dưới sự hưng phấn, tức khắc hướng về kia đột nhiên xuất hiện những chữ kia thể nhìn sang, phát giác này rõ ràng là một bộ tuyệt thế công pháp. Mà tuyệt thế công pháp có một cực kỳ bá đạo tên, Thần Võ Chiến Đế Quyết. Thần Võ Chiến Đế Quyết. Dịch Thu nội tâm rung một cái, lập tức nhìn xuống dưới, chỉ thấy bên trong viết, Thần Võ Chiến Đế Quyết là thánh vực đệ nhất công pháp, chỉ có ngưng tụ chiến đế thánh đan, tu luyện chiến vũ thánh đạo người mới có thể luyện tập, luyện thành công pháp này, lại tu thành mạnh nhất thánh đạo, chiến vũ thánh đạo, ngưng luyện mạnh nhất thánh lực, chiến vũ thánh lực. Thiên hạ mạnh nhất thánh đạo, chiến vũ thánh đạo, ngưng luyện mạnh nhất thánh lực, chiến vũ thánh lực. Ngày mai ăn Tết cho mọi người lại thêm chương 6, chúc các huynh đệ năm mới hạnh phúc, vạn sự như ý. Chương 1565, Thần Võ Chiến Đế Quyết. Chứng kiến đạo này đạo khí phách không gì sánh được lời nói, Dịch Thu nội tâm phấn chấn dị thường, không nghĩ tới chiến đế quyết ở giữa lại vẫn ẩn núp như vậy bí mật kinh thiên. Xem ra chỉ cần hắn nỗ lực tu luyện tiếp, trở thành thánh vực thứ nhất cường giả, cũng là nước chảy thành sông sự tình. Dịch Thu hưng phấn không thôi, đem chọn cái Thần Võ Chiến Đế Quyết liên tục mấy lần, đem bên trong công pháp mấu chốt toàn bộ nhất nhất ghi chép trong đầu. Sau đó Dịch Thu còn phát hiện, trừ Thần Võ Chiến Đế Quyết ở ngoài, bên trong lại vẫn ghi lại hai thần thông. Một cái là được tứ tượng thiên mục tiến hóa thành chiến đế chi nhãn. Chiến đế chi nhãn sức quan sát phải so tứ tượng thiên mục càng đáng sợ hơn, không chỉ có thể xem thấu vật mặt ngoài thân thể, hơn nữa còn có khả năng trong thời gian ngắn nhìn ra kẻ khác vũ kỹ con đường lỗ hở. Còn như một người vũ kỹ thì càng thêm làm Dịch Thu hưng phấn, này thần thông là được Thần Vũ Chiến Tiên Kích, chỉ có tu luyện chiến vũ thánh đạo người mới có thể tu luyện tuyệt thế thần thông. Này thần thông cũng không khó, chỉ là đem toàn thân thánh lực cùng hồn lực dung hợp làm một thể, ngưng tụ thành một đạo phương thiên hỏa kích, sau đó chém về phía địch nhân, mà uy lực thì lại lấy thi thuật người tu vi biến hóa, thi thuật người tu vi càng cao, uy lực tự nhiên càng tăng kinh khủng. Trên xuống ghi chép, thời kỳ thượng cổ, chế này thần thông Thần Vũ Chiến Đế đã từng toàn lực một kích, đem thánh vực trong một khối khu vực sinh sinh bổ ra, theo thánh vực ở giữa tách ra đi. Có thể nghĩ, này thần thông nếu là luyện thành nói, vực nào kinh người. Lại nói tiếp cái vũ kỹ này, ngược lại cùng trước hắn tu luyện Bạch Hổ Chiến Thiên Ấn có chút tương tự, chỉ bất quá uy lực càng đáng sợ hơn. Hai người hoàn toàn không phải một cái cấp bậc tồn tại. Ta hiện tại đã trở thành thánh vương, không bằng ra đi thử một chút, này thần thông uy lực thế nào? Dịch Thu nội tâm có một ít không kịp chờ đợi muốn thí nghiệm một chút, lập tức lắc mình rời khỏi thời không bảo tháp, đi ra bên ngoài, sau đó Dịch Thu tìm được một chỗ trốn không người làm thí luyện chỗ. Thần Vũ Chiến Thiên Kích. Dịch Thu hít sâu một hơi, dựa theo công pháp kia mấu chốt, thôi động chiến đế thánh đan cùng chiến đế chi hồn, đem vậy cường đại hồn lực cùng thánh lực điên cuồng dung hợp vào một chỗ, trong sát na ở giữa không trung tạo thành một đạo trăm trượng cỡ, như sơn nhạc đổ sộ phương thiên hỏa kích. Sau đó chợt xuống phía dưới bổ một cái. Ầm ầm. Chiến kích hạ xuống, toàn bộ sơn phong trực tiếp một phân thành hai, lực lượng đáng sợ, trong nháy mắt đem phương viên hơn 10 dặm tất cả đánh thành phấn vụn. Chứng kiến dưới chân một mảnh hỗn độn cảnh tượng, Dịch Thu vẻ mặt hưng phấn. Tuy là một chiêu này, cơ hồ hao hết sạch trong cơ thể hắn tất cả lực lượng, nhưng là lại cũng để cho hắn thấy được Thần Vũ Chiến Thiên Kích uy lực chân chính. Không chút khách khí nói, này một kích phía dưới, trừ phi những thứ kia đỉnh cấp hậu kỳ thánh vương, bằng không đều khó chống lại. Hơn nữa phải biết rằng, đây vẫn chỉ là hắn sơ kỳ thánh vương thi triển ra uy lực, nếu như chờ hắn đạt đến trung kỳ thánh vương, phỏng chừng bất luận cái gì thánh vương đều không cách nào chống lại trận chiến này kích uy lực. Nghĩ tới đây, Dịch Thu không khỏi lộ xuất man ý nụ cười. Bất quá chiêu này thần thông lợi hại tuy là lợi hại, lại cùng kiếm linh mở dạng, quá mức tiêu hao thánh lực cùng hồn lực, cho nên dưới mắt ta còn là trước phải để thăng một cái kiếm pháp mới được. Dịch Thu biết, giống như kiếm linh cùng thần vũ chiến thiên kích như vậy thần thông, chỉ có ở vạn bất đắc dĩ dưới tình huống thi triển ra, mà lúc bình thường, hay là muốn lấy kiếm pháp cùng kiếm đạo ý cảnh làm chủ. Mà hắn hiện tại tu vi, đã đạt đến sơ kỳ thánh vương cảnh giới. Tiên thiên ý cảnh, cũng tự nhiên có thể tu luyện tới thánh vương cấp bậc. Sở dĩ tiếp xuống được hắn liền có thể để thăng kiếm đạo ý cảnh. Vì vậy Dịch Thu tiếp xuống được thời gian lại tu luyện kiếm đạo ý cảnh, có thời không bảo tháp cùng ngự kiếm tâm quyết, tu luyện đương nhiên không hưởng quá lâu thời gian, vẹn vẹn ngắn ngủi thời gian một tháng, Dịch Thu liền đem trong cơ thể hai loại kiếm ý phân biệt theo thánh chủ kiếm ý để thăng tới thánh vương kiếm ý. Mặc dù chỉ là sơ cấp thánh vương kiếm ý, thế nhưng kiếm đạo ý cảnh cũng so với trước kia cường rất nhiều. Phải biết rằng này hai loại kiếm ý, theo thứ tự là chiến đế kiếm ý cùng vô ý kiếm ý. Mỗi một loại kiếm ý đều không phải là bình thường kiếm đạo ý cảnh, có thể nói là rất nhiều kiếm ý ở giữa cường đại nhất một loại, tùy ý xuất ra một loại kiếm ý, đều có thể nghiền ép hắn kiếm ý, nếu như hai người hợp nhất nói, có thể nghĩ, Dịch Thu trong cơ thể kiếm đạo ý cảnh sẽ đạt tới kinh khủng bực nào tình trạng. Tuy là hai loại kiếm ý đã đạt đến sơ cấp thánh vương, thế nhưng bằng vào ta hiện tại kiếm ý, còn không cách nào tu luyện tuyệt mệnh thất kiếm đệ tam kiếm, trừ phi hai loại thánh vương kiếm ý đều có thể đến tới cực hạn sơ cấp. Dịch Thu biết, kiếm ý đạt đến thánh vương sau, muốn tu luyện tới cảnh giới cực hạn thì càng thêm khó khăn, cho dù có ngự kiếm tâm quyết, nếu là không có cơ duyên nói, cũng rất khó luyện thành, trừ phi tiêu hao nhiều thời gian đi tìm hiểu. Bất quá dưới mắt, Dịch Thu hiển nhiên không có nhiều thời gian như vậy đi tu luyện. Vì vậy Dịch Thu quyết định tạm thời không tu luyện kiếm ý, ngược lại lấy trước mắt hắn thực lực và đều loại thần thông, cũng đủ để ứng phó bất luận cái gì thánh vương. Đi ra thật lâu, cũng là thời điểm hồi đi xem. Dịch Thu sau khi hít sâu một hơi, liền ly khai thí luyện chi địa, trở lại kiếm cung. Trở lại kiếm cung, Dịch Thu lại hướng chỗ mình ở đi tới. Bất quá đi tới một nửa, đi ngang qua kiếm cung diễn võ trận thời điểm, liền nghe được từng đợt hoan hô đột nhiên truyền đến. VN cổ sư muội rõ là kiếm thuật thiên tài, không nghĩ tới thời gian ngắn như vậy bên trong, cũng đã đem cực phẩm thánh kiếm thuật Điệp Vũ kiếm thuật luyện đến đại thành. Ai nói không phải, cổ sư muội tiến nhập kiếm cung không tới thời gian mấy năm, hiện tại cũng đã là trung kỳ thánh vương, kiếm pháp càng làm cho nhiều hậu kỳ thánh vương các sư huynh sư tỷ mặc cảm, tương lai tiền đồ khẳng định không thể đo lường. Chính là a, Điệp Múa kiếm pháp, nhưng là khó khăn nhất luyện kiếm pháp. Cổ sư tỷ vậy mà có thể đi ở thời gian ngắn như vậy bên trong, luyện đến cảnh giới như thế, rõ là thiên phú dị bẩm, không hổ là chúng ta cựu cung thứ nhất thiên chi kiều nữ. Trong sát na từng câu định hót lời, liên tục truyền qua đây. Cổ sư tỷ ở diễn võ trận luyện kiếm. Dịch Thu chân mày cau lại, mặt hiện lên ra một nụ cười cổ quái, lập tức lắc mình, hướng về cái kia diễn võ trận lao đi, cũng không lâu lắm, sẽ đến kiếm cung bên ngoài diễn võ trường đây. Đứng ở bên ngoài diễn võ trường, Dịch Thu liền thấy một đạo thân ảnh tuyệt mỹ, ở trung ương diễn võ trường luyện kiếm. Thân ảnh ấy không là người khác, dĩ nhiên chính là Cổ Lam Khê. Chỉ thấy Cổ Lam Khê người mặc một bộ bó sát người quần trắng, đem Dịch Thu đưa cho nàng thành kia nghe hồng lưu vân thanh kiếm, đón gió cuồng vũ, vén lên từng đạo huyến lệ kiếm hoa, lại thêm Cổ Lam Khê khiêu vũ tuyệt mỹ dáng người, thoạt nhìn ở đâu như là luyện kiếm, càng giống như là một mỹ lệ hồ điệp ở trong trăm đóa hoa phiên phiên khởi vũ, tuyệt vời tuyệt luân. Như vậy diễm lệ kiếm pháp, tức khắc rước lấy bốn phía một trận khen ngợi. Nhưng mà Dịch Thu quan sát một hồi, nhưng không khỏi thầm giật mình, bởi vì này kiếm pháp chẳng những thoạt nhìn hoa lệ, càng là ngầm có ý sắc cơ, mỗi một chiêu mỗi một thức đều có giết người vô hình năng lực, vì vậy nếu như người bình thường mãi đi thưởng thức Cổ Lam Khê kỹ thuật nhảy nói, tuyệt đối liền làm sao chết cũng không biết. Chương 1566, luận bàn kiếm pháp. Không bao lâu, Cổ Lam Khê liền đem kiếm pháp đó diễn luyện một lần, mà ngay Cổ Lam Khê thu hồi bảo kiếm, dự định lúc rời đi sau, liền nghe bên ngoài sân tức khắc truyền đến một trận tiếng vỗ tay. Rồi một cái Điệp Vũ phi hoa, giết người vô hình, không nghĩ tới thời gian ngắn như vậy bên trong sư muội sẽ đem Điệp Vũ kiếm tôn chế kiếm thuật diễn luyện đến trình độ như vậy, như thế thiên phú, phóng nhãn toàn bộ kiếm cung, có lẽ đều tìm không ra thứ hai đến, sư muội ở kiếm đạo trên thiên phú, sư huynh bội phục đầu rạp xuống đất. Kèm theo tiếng vỗ tay, Tần Thiên Quân chậm rãi đi tới, trên mặt mang ôn hòa nụ cười. Nhưng mà Cổ Lam Khê chỉ là hừ lạnh một tiếng, cũng không nhìn hắn cái nào, lại thu hồi nghe hồng phi vân kiếm, đi ra bên ngoài. Chứng kiến Tần Thiên Quân một cái nóng mặt trực tiếp dán tại Cổ Lam Khê mông lạnh phía trên, người chung quanh không khỏi nhìn có chút hạ hệ. Bất quá bởi vì kiêng kỵ Tần Thiên Quân ở kiếm cung thế lực, sở dĩ cũng đều là cố nén không có bật cười. Tần Thiên Quân vẫn là tâm tính cho dù tốt, lúc này cũng không cảm giác được mặt thường hồng lên, xấu hổ không gì sánh được. Bất quá dù vậy, hắn cũng không dám đối Cổ Lam Khê thế nào, dù sao Cổ Lam Khê không chỉ có là kiếm cung cung chủ nữ nhi, còn có thân phận của hắn, địa vị cao quý, tuyệt đối không phải hắn một cái nho nhỏ thủ tịch truyền nhân là có thể trêu chọc tới. Khái khái, sư muội. Tần Thiên Quân đang định mặt dày, tiếp tục nói cái gì đó. Nhưng mà đúng vào lúc này, chỉ thấy Cổ Lam Khê đột nhiên dừng bước, một cái tuyệt mỹ khuôn mặt hiện ra vẻ vui mừng, hẹp dài đôi mắt đẹp không hề chớp mắt dừng ở cách đó không xa một cái thanh y liễu nam tử, khoe miệng lộ ra nụ cười nhàn nhạt đạo: "Ngươi tại sao lại ở chỗ này?" Mọi người theo ánh mắt nhìn, phát giác nam tử mặc áo xanh này không là người khác, đúng là gần nhất danh tiếng chính thịnh thiên tài kiếm đạo Dịch Thu. Thấy là Dịch Thu, mọi người không khỏi là ước ao đấu kỵ. Phải biết rằng Cổ Lam Khê thế nhưng liền Tần Thiên Quân đều căn bản không để ý tới mỹ nữ tuyệt thế, lúc này chứng kiến Dịch Thu, vậy mà lộ ra như vậy nụ cười. Chẳng lẽ lời đồn là thật, đường đường kiếm cung cung chủ nữ nhi, nổi danh băng sơn mỹ nữ người trong lòng là Dịch Thu. Lúc này, đồng dạng thấy như vậy một màn Tần Thiên Quân dĩ nhiên là ghen ghét tới cực điểm, trong ánh mắt cơ hồ phun ra lửa giận vô hình, hận không muốn lập tức tiến lên đem Dịch Thu chém thành muôn mảnh. Dịch Thu ngược lại không để ý đến bốn phía ánh mắt, nhìn một chút Cổ Lam Khê, cười trả lời, ta vừa lúc đi ngang qua, nghe được cổ sư tỷ ở chỗ này luyện kiếm, sở dĩ cố ý đến xem. Nhìn đẹp không? Cổ Lam Khê đôi mắt đẹp lóe lên, khẽ cười hỏi. Đẹp. Ta cho tới bây giờ chưa thấy qua xinh đẹp như vậy kiếm pháp. Dịch Thu lời này cũng không phải là khen tặng Cổ Lam Khê, mà là xuất phát từ nội tâm, qua nhiều năm như vậy, hắn xác định là lần đầu tiên gặp qua xinh đẹp như vậy kiếm pháp. Đương nhiên phỏng chừng không chỉ có là hắn, chính là hắn người cũng không thể không như thế. Phải không? Cổ Lam Khê nghe nói như thế, phương tâm mừng thầm, trắng non khuôn mặt mọc lên nhàn nhạt dạng mây đỏ, khỏe miệng toát ra mỹ lệ nụ cười, như hoa bách hợp nở rộ, xinh đẹp tuyệt luân, tức khắc đem bốn phía kiếm cung truyền nhân, xem được ngốc ngây tại chỗ, đều lộ ra vẻ si mê. Mà Tần Thiên Quân thì gắt gao siết chặt nằm đấm, trong ánh mắt đấu kỵ ý càng thêm dày dày vô cùng. Nhiều ngày không thấy, ta có một số việc muốn nói với ngươi, đi của ta địa phương đi. Cổ Lam Khê không muốn ở nhiều người như thế chỗ đợi, vì vậy lắc mình đi tới Dịch Thu bên cạnh, kéo Dịch Thu tay, dự định mang Dịch Thu rời khỏi. Chấm đã. Nhưng mà đúng vào lúc này, Tần Thiên Quân thanh âm lạnh như băng lại đột nhiên truyền đến. Cổ Lam Khê nụ cười trên mặt tức khắc vừa thu lại, lại lần nữa khôi phục lạnh lùng bộ dáng, xoay người lại, lạnh lùng nhìn Tần Thiên Quân đạo, "Tần sư huynh, ngươi còn có việc?" "Ha ha, sư muội, ta tìm ngươi không có chuyện gì, thế nhưng ta tìm Dịch Thu sư đệ có chuyện gì?" "Tìm ta?" Dịch Thu ngẩn người một chút, hơi kinh ngạc nhìn một chút cái kia vẫn đối với hắn không hữu hảo Tần Thiên Quân, lập tức mặt không chút thay đổi hỏi, "Không biết sư huynh tìm ta có chuyện gì?" Tần Thiên Quân trong mắt lóe lên vẻ tàn khốc, kêu một tiếng đạo, nghe nói sư đệ chính là nghìn năm khó gặp kiếm đạo kỳ tài, lấy thánh chủ tu vi, lại xông qua thiên quan, thành là thứ nhất cái xông qua thiên quan cựu cung truyền nhân, sở dĩ bản truyền nhân rất nghĩ mở mang kiến thức, sư đệ kiếm pháp, có phải là thật hay không như là lời đồn ở giữa lợi hại như vậy. Dịch Thu cười lạnh nói, Tần sư huynh, ngươi một cái đại viên mãn thánh vương, chẳng lẽ muốn tỉ thí với ta đi? Dĩ nhiên không phải, tuy là ngươi thiên phú không tệ, thế nhưng ngươi còn chưa có tư cách trở thành Tần Mô đối thủ. Tần Thiên Quân cười khẩy, lập tức chỉ sau lưng một người cao lớn nam tử nói, bất quá ta vị này vương sư đệ, lại đối Dịch Thu sư đệ có chút kính nghệ, vì vậy muốn cùng Dịch Thu sư đệ xin chỉ dạy một. 2. Vương Lâm. Nhìn thấy cái này nam tử cao lớn, hắn kiếm cung truyền nhân đều là sắc mặt biến đổi một cái, lộ vẻ nhưng cái này người có chút bất đồng. Phải biết rằng, tuy là Vương Lâm tu vi, chỉ có trung kỳ thánh vương. Thế nhưng người này, chính là gần 20 năm qua kiếm cung nổi danh nhất kiếm thuật thiên tài, kiếm pháp tạo nghệ cực cao. Có thể nói là trung kỳ thánh vương ở giữa cao thủ hàng đầu, cho dù một dạng hậu kỳ thánh vương cũng không phải đối thủ của hắn. Tần Thiên Quân vậy mà để cho hắn đi đối phó Dịch Thu, này không phải cố ý khi dễ người sao? Lúc này, bốn phía người đều hướng về Dịch Thu quăng tới vài phần đồng cảm ánh mắt, bất quá dưới cái nhìn của bọn họ, cái này Dịch Thu khẳng định không dám ứng chiến. Cổ Lam Khê đại mi càng là gánh lên đến, cả giận nói, "Tần Thiên Quân, ngươi hơi quá đáng, Dịch Thu sư đệ vẫn chỉ là thánh chủ mà thôi, ngươi để cho Vương Lâm với hắn tỉ thí?" Ngươi không phải đang cố ý làm khó dễ Dịch Thu sao? Tần Thiên Quân cười nhạt, sư muội, Dịch Thu sư đệ, nếu là kiếm thuật kỳ tài, đương nhiên muốn tìm một ít lợi hại kiếm đạo cao thủ mới có tư cách cùng một chiến. Nếu là người bình thường nói, liền không có gì hay. Đương nhiên nếu như Dịch Thu sư đệ không có có can đảm ứng chiến nói, vậy ta cũng không có dễ nói, chỉ có thể nói vị này vạn năm khó gặp kỳ mới là một không có can đảm túng hoa. Đã như vậy, ta thay Dịch Thu sư đệ ứng chiến. Nghe nói như thế, Cổ Lam Khê tức khắc giận dữ, mặt cười băng lãnh. Muốn thay Dịch Thu xuất thủ. Tần Thiên Quân lại mặt lộ trầm biếm, nhìn Dịch Thu đạo, Dịch Thu sư đệ, chẳng lẽ ngươi chỉ có thể trốn ở nữ nhân sau lưng, làm con rùa đen rút đầu sao? Ngươi. Cổ Lam Khê nghiến răng nghiến lợi, chứng tràn khí ngực bô một trận loạn chiến, hiển nhiên phải đến nổ tung danh giới, nhưng mà lúc này Dịch Thu lại kéo nàng, hướng nàng lắc lắc đầu nói, coi vậy đi sư tỷ, nếu Tần sư huynh nghĩ như vậy xem ta so kiếm, vậy thỏa mãn hắn một lần là được. Cái gì? Nghe nói như thế, mọi người đều là thất kinh. Vốn tưởng rằng Dịch Thu khẳng định không dám ứng chiến, nhưng không nghĩ đến Dịch Thu vậy mà đáp ứng thống khoái như vậy. Một cái thánh chủ lại muốn chọn chiến Vương Lâm, gia hỏa này nơi nào đến tự tin. Tần Thiên Quân cùng Vương Lâm cũng liếc nhau, hiển nhiên không nghĩ tới Dịch Thu thực có can đảm ứng chiến, lập tức hai người đều là lộ ra nhe răng cười vẻ, đặc biệt Tần Thiên Quân trong lòng càng là âm thầm cười lạnh nói, thật là ngu hạng, Vương Lâm nhưng không phải bình thường kiếm đạo cao thủ, tuy là chỉ có trung kỳ thánh vương tu vi, nhưng là lại đủ để giết một cái hậu kỳ thánh vương. Ta không tin ngươi một cái thánh chủ có khả năng là Vương Lâm đối thủ. Chương 1567, không phải tự ngạo là tự tin. Quá mức trí cổ Lam Khê cũng không nghĩ tới Dịch Thu sẽ thông khoái như vậy đáp ứng, không khỏi tức giận trừng Dịch Thu một cái. Người tên ngu ngốc này, ngươi biết Vương Lâm là thực lực gì sao? Hắn chính là liền hậu kỳ Thánh Vương đều có thể đánh bại kiếm thuật cao thủ. Ngươi tại sao có thể là đối thủ của hắn? Hơn nữa coi như ngươi không ứng chiến, bọn họ cũng không dám chê cười ngươi. Cổ Lam Khê hiển nhiên còn không biết, Dịch Thu đã ngưng tụ Thánh Đan, bước vào Thánh Vương cảnh giới. Đương nhiên coi như nàng biết, cũng không cảm giác được Dịch Thu có khả năng chiến thắng Vương Lâm. Sở dĩ dưới cái nhìn của nàng, Dịch Thu liền thể hiện. Dịch Thu cười cười, nhàn nhạt xem Cổ Lam Khê một cái, nói, sư tỷ yên tâm đi, ngươi còn không hiểu rõ ta sao. Không có nắm chắc sự tình, ta sẽ không làm. Nói xong, Dịch Thu vô vô Cổ Lam Khê vai, sau đó trực tiếp đi tới Trung ương diễn võ trường, hướng về phía Vương Lâm nói, Vương Sư Huynh, xin mời. Vương Lâm hừ lạnh một tiếng, lập tức xách trong tay thanh kiếm, chậm rãi đi tới. Dịch Thu, nếu là tỷ thí, tự nhiên muốn công bằng quyết đấu, nếu như ngươi dùng thanh kia kiếm gây nói, có phải hay không? Tần Thiên Quân lúc này mắt sáng lên, đông nhiên mở miệng nói. Lời này vừa nói ra, mọi người đều là không nói gì, ngươi tìm một trung kỳ thánh vương đỉnh cấp cao thủ, đối phó một cái thánh chủ không nói, hiện tại liền nhân ra lấy cái gì kiếm đều quản, đây quả thực là không biết xấu hổ đạt. Vô liêm sỉ. Cổ Lam Khê oán hận chửi một câu. Nhưng mà khiến cho mọi người không nghĩ tới là, Dịch Thu không có chút nào do dự, cực kỳ thống khoái đáp ứng nói, có thể. Nói xong, Dịch Thu thu hồi kiếm gãy, xuất ra một thanh hạ phẩm thanh kiếm. Thấy một màn này, mọi người đều là lại lần nữa kinh ngạc. Chẳng những có dũng khí cùng Vương Lâm ứng chiến, hơn nữa liền bản mạng thánh kiếm đều thu. Người này không phải thực lực kinh người, chính là điên. Đọc truyện V. Ấy bất quá ở mọi người nhìn lại, Dịch Thu hiển nhiên là phía sau người. Tên ngu ngốc này. Cổ Lam Khê tự nhiên càng là không nói gì, khí liên tục dậm chân, gắt gao cắn môi dưới, nét mặt nói không nên lời lo nghĩ. Ha ha, quả nhiên là một ngu xuẩn, cái này ngươi không có kiếm gãy, ta xem ngươi làm sao đánh bại Vương Lâm. Tần Thiên Quân trong lòng đắc ý cười to, vốn tưởng rằng Dịch Thu sẽ không đáp ứng, không có nghĩ tới cái này ra hỏa, thật không ngờ dễ dàng mắc lửa, xem ra người này thiên phú tuy là rất tốt, thế nhưng chỉ số thông minh cũng là không được. Thu hồi kiếm gãy, Dịch Thu nhìn Vương Lâm nói, "Vương Lâm sư huynh, ngươi ra chiêu đi." "Tiểu tử." Vương Lâm trong mắt lóe lên vẻ tàn khốc, ra hỏa này lại vẫn dám để cho hắn xuất thủ trước, nhất định chính là tự tìm đường chết, lúc này hừ lạnh một tiếng, trong tay thanh kiếm điên cuồng chuyển động, trong sát na cuồng phong gào thét, kiếm minh tận trời. Dịch Thu ánh mắt hơi ngưng lại, người này chỉ là thức mở đầu, lại có uy thế như thế, có thể thấy được cái này Vương Lâm thật là một cái rất mạnh kiếm đạo cao thủ, nếu như là trước nói, lấy thực lực của hắn, chỉ dựa vào kiếm pháp, xác định không phải người này đối thủ. Bất quá đáng tiếc là, hiện tại hắn, tiêu diệt người này, chính là vây tay một cái sự tình. Hít sâu một hơi, Dịch Thu cũng sẽ thanh kiếm chậm rãi nâng lên, trong sát na một cổ tận trời kiếm ý, trong nháy mắt theo trên thân thể hắn tuôn ra, xông thẳng tới chân trời, trong nháy mắt bao phủ toàn bộ diễn võ trận. Thật mạnh kiếm ý. Thấy một màn này, mọi người đều là thần sắc biến sắc, tựa hồ bị kiếm ý này kinh sợ đến. Gia hỏa này kiếm ý, so với ban đầu càng mạnh, chẳng lẽ hắn? Tần Thiên Quân cau mày, trong lòng có một ít giật mình, bất quá rất nhanh hắn lại lắc đầu, phủ nhận trong đầu, không thể tưởng tượng nổi ý nghĩ. Dịch Thu bất quá vừa mới trở thành đại viên mãn thánh chủ không mấy năm, làm sao có thể nhanh như vậy đã đột phá thánh vương cảnh giới đây? Dịch Thu nhất định là cố làm ra vẻ huyền bí a. Huống chi coi như Dịch Thu đạt đến thánh vương, lại có thể thế nào? Lấy Vương Lâm thực lực, cũng tuyệt đối không phải Dịch Thu chỗ có thể chống đỡ. Dịch Thu cầm kiếm mà đứng, toàn thân tản ra vô ý kiếm ý, như một cái kiếm thần lâm thế, ánh mắt nghiêng nhìn đối diện Vương Lâm nói, "Vương Lâm sư huynh, tại hạ không có quá nhiều thời gian, chỗ bằng vào chúng ta liền một kiếm phân thắng thua đi." "Cái gì?" Trên quảng trường trong nháy mắt náo động nổi lên bốn phía. Kia gia hỏa lại muốn cùng Vương Lâm một kiếm phân thắng thua. Đây cũng quá tự tin đi. Phải biết rằng toàn bộ kiếm cung, có khả năng một kiếm đánh bại Vương Lâm, đều không cao hơn 10 người. Cái này Dịch Thu lấy ở đầu khí, tự tìm cái chết. Thần Phong kiếm pháp, Thần Phong tuyệt sát. Vương Lâm khi nào bị người như vậy khinh miệt qua, trong mắt hàn mang lóe lên, trong lòng hừ lạnh một tiếng, lập tức trường kiếm đâm ra đi, bốn chu cuồng phong, tức khắc hóa thành một đạo kinh người dòng thác kiếm khí, hướng về Dịch Thu tiến lên. Một kiếm này, chính là Thần Phong kiếm pháp tuyệt học, Thần Phong tuyệt sát, chẳng những khí thế kinh người, như sơn hô hải khiếu một dạng hơn nữa uy lực cũng là cực kỳ khủng bố, chính là Vương Lâm vẫn lấy làm kiêu ngạo kiếm thuật. Không chút khách khí nói, một kiếm này ở kiếm cung ở giữa, không có bao nhiêu cá nhân có thể tiếp được. Tên ngu ngốc này, còn không tránh ra. Cổ Lam Khê cắn chặt hàm răng, tuyệt mỹ khuôn mặt đều là vô cùng khẩn trương biểu tình, phải biết rằng nàng tự nhận đều không tiếp nổi Vương Lâm một kiếm này, càng không cần phải nói Dịch Thu. Nhưng kế tiếp một màn, cũng là để cho nàng triệt để há hốc mồm. Chỉ thấy Dịch Thu vân đạm phong khinh cười một tiếng, lập tức cánh tay vừa nhấc, lập tức cầm trong tay thanh kia thánh kiếm chợt về phía trước bổ tới, kinh khủng kiếm khí, dung hợp tận trời kiếm ý, hóa thành một đạo khí thế to lớn kiếm quang. Xông thẳng ra, cùng Vương Lâm chỗ ngưng tụ dòng thác kiếm khí đụng vào nhau, theo một trận kinh thiên động địa tiếng nổ sau, Vương Lâm dòng thác kiếm khí vậy mà trực tiếp bị Dịch Thu kiếm quang thế như trẻ che bổ ra. Sau đó đạo kiếm quang kia trực tiếp bổ về phía Vương Lâm. Cũng may Vương Lâm phản ứng kịp thời, lắc mình trốn một chút, tránh thoát chí mạng một kiếm, bất quá vẫn là như vậy, sắc bén kia kiếm quang hay là trực tiếp đem hắn khuôn mặt lưu lại một đạo thật sâu vết kiếm, tiên huyết tùy theo chảy ra. Đương nhiên như vậy, thắng bại đã thấy rõ. Ầm. Toàn bộ quảng trường triệt để sôi trào, tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm nhìn trước mắt tất cả, lộ ra không dám tin tưởng biểu tình. Vương Lâm vậy mà bại, hơn nữa bị Dịch Thu một kiếm đánh bại. Này Dịch Thu thực lực, làm sao sẽ biến phải mạnh như vậy? Thánh Vương, gia hỏa này, vậy mà ngưng tụ Thánh Đan. Cổ Lam Khê rốt cục phát giác Dịch Thu biến hóa, nội tâm vui mừng không thôi, không nghĩ tới thời gian ngắn như vậy bên trong, Dịch Thu cũng đã ngưng tụ Thánh Đan, tốc độ tu luyện này, quả thực đáng sợ. Tần Thiên Quân càng là sắc mặt tái xanh, vốn tưởng rằng có thể để cho Vương Lâm thật tốt dạy dỗ một chút Dịch Thu, coi như không giết chết Dịch Thu, cũng có thể để cho Dịch Thu bị chút trọng thương, lại nơi nào nghĩ đến là như thế này kết quả. Hắn hiện tại mới hiểu được, nguyên lai Dịch Thu từ đầu đến cuối đều không phải là tự ngạo, hoàn toàn chính là tự tin. Lúc này người ở tại tràng, không phải là chấn động không thôi. Xin lỗi, ngươi bại. Dịch Thu thu hồi bảo kiếm, lạnh lùng nói ra. Làm sao có thể? Bằng thực lực ngươi, tại sao có thể đánh bại ta Thần Phong kiếm thuật? Vương Lâm đứng tại chỗ, mặt chất phác nhìn Dịch Thu, hoàn toàn không dám tin tưởng mình bại sự thật. Chương 1568, một tháng ước hẹn. Thật theo lý mà nói, mặc dù Dịch Thu ngưng tụ Thánh Đan, trở thành sơ kỳ Thánh Vương, lấy kiếm phá cửu thiên uy lực, cũng tuyệt đối không có khả năng như vậy ung dung đánh bại này Vương Lâm. Bất quá này Vương Lâm cũng không biết, Dịch Thu trên thân thánh lực chính là được xưng mạnh nhất thánh lực chiến vũ thánh lực, sở dĩ một kiếm này uy lực mới sẽ kinh khủng như vậy. Đương nhiên những thứ này, Dịch Thu đương nhiên sẽ không đi theo hắn giải thích, mà là cười nhạt, lời nói đa tạ sau, lại xoay người đi ra diễn võ trận, đi tới Cổ Lam Khê bên cạnh, giọng ôn hòa nói, sư tỷ chúng ta đi thôi. Chấm đã. Ngay Dịch Thu hai người chuẩn bị lúc rời đi sau, Tần Thiên Quân đột nhiên mắt sáng lên, lần nữa mở miệng nói, hừ, thần sư huynh, còn không phục. Dịch Thu dừng bước chân lại, quay đầu nhìn về phía Tần Thiên Quân, ánh mắt mang theo một chút đùa cợt. Tần Thiên Quân tự nhiên chứng kiến Dịch Thu ánh mắt trào phúng, gắt gao nắm chặt nắm đấm, mạnh mẽ ngăn chặn nội tâm sắp buộc phát ra tức giận, làm ra vẻ chấn định nói ra, Dịch Thu ngươi cũng không tất cao hứng quá sớm, một tháng sau là được trăm năm một lần kiếm cung khảo hạch, đến lúc đó sở hữu trăm năm bên trong tiến nhập kiếm cung truyền nhân đều có thể tham gia tỷ thí, nếu như ngươi trận có can đảm nói, liền tham gia lần khảo hạch này, nếu là ngươi có thể đi kiếm được khảo hạch ba vị trí đầu, bản truyền nhân liền triệt để phục ngươi. Nếu như ngươi không thể vào ba vị trí đầu nói, ngươi liền rời cổ sư muội xa một chút. Tần Thiên Quân, ngươi làm càn, chuyện của ta không liên hệ gì tới ngươi, nếu như ngươi còn dám lung tung quản chuyện của ta, ta liền đối với ngươi không khách khí. Cổ Lam Khê lạnh giọng nói ra. Nhưng mà Tần Thiên Quân nhưng căn bản không để ý tới Cổ Lam Khê, ánh mắt nhìn thẳng Dịch Thu hỏi, tiểu tử, ngươi dám sao? Cổ Lam Khê giận dữ, muốn mở miệng, Dịch Thu lại một thanh ngăn lại nàng, sau đó cười lạnh một tiếng nói, kiếm cung khảo hay sao? Yên tâm, một tháng sau, ta sẽ báo danh. Bất quá ta nếu thì không cách nào tiến nhập ba vị trí đầu, ta liền từ này cùng cổ sư tỷ hai không gặp gỡ, thế nhưng ta nếu là tiến nhập ba vị trí đầu nói, ta để cho ngươi quỳ ở trước mặt ta, hướng ta dập đầu chịu lỗi. Thần sư huynh ngươi dám sao? Cái gì? Lời này vừa nói ra, quảng trường tức khắc một mảnh ầm ầm. Không thể nào, kia gia hỏa muốn đi vào kiếm cung khảo hạch ba vị trí đầu. Đúng vậy, phải biết rằng kiếm cung khảo hạch, thế nhưng gần trăm năm bên trong sở hữu tiến nhập kiếm cung truyền nhân đều có thể tham gia, phải biết rằng những người này ở giữa Quang hậu kỳ Thánh Vương cũng không dừng 10 cái, tiểu tử này dựa vào cái gì có dũng khí tự tin như vậy? Hừ, thực sự là tự cho là đúng ra hỏa, coi là đánh bại Vương Lâm, liền vô địch thiên hạ. Vương Lâm tuy là rất mạnh, thế nhưng ở kiếm cung ở giữa, thực lực liền top 50 đều chưa có xếp hạng, càng không cần phải nói kiếm cung khảo hạch, cái này Dịch Thu quả thực là không coi ai ra gì. Ai nói không phải, thật không biết cổ sư tỷ làm sao sẽ thích như vậy tự cho là đúng ra hỏa. Tiếng rêu cợt, tức khắc ở trên quảng trường liên tục, hiển nhiên tất cả mọi người thấy được Dịch Thu điên. Lúc này ngay cả Cổ Lam Khê cũng dọa cho giật mình, không nghĩ tới Dịch Thu vậy mà xuống ra như vậy đồ ước, lúc này nhíu mày, nói, ngu ngốc, ngươi điên sao, kiếm cung khảo hạch cũng không phải là dễ dàng như vậy, lấy thực lực ngươi, đừng nói tiến nhập ba vị trí đầu, có thể đi không thể vào top 20 đều không nhất định. Bất quá Dịch Thu ngoảnh mặt làm ngơ, hoàn toàn không để ý tới Cổ Lam Khê nói, chỉ là ánh mắt dừng ở Tần Thiên Quân nói, Tần Sư Huynh, ngươi dám sao? Tần Thiên Quân ngây người chốc lát, phải biết rằng hắn vốn tưởng rằng Dịch Thu không dám đáp ứng tham gia kiếm cung khảo hạch. Sở dĩ định dùng phép khích tướng, lại nơi nào nghĩ đến Dịch Thu chẳng những đáp ứng tham gia khảo hạch, hơn nữa còn với hắn xuống đồ ước. Gia hỏa này thật đúng là không biết sống chết ta. Tần Thiên Quân nội tâm đại hỉ, lập tức cười lên ha hả, được, Dịch Thu sư đệ quả nhiên là vạn năm khó gặp thiên tài, thật không ngờ tự tin, nếu như vậy, Tần Mỗ liền đáp ứng ngươi. Một lời là định. Dịch Thu cười lạnh một tiếng, hướng về phía Cổ Lam Khê nói, chúng ta đi thôi. Cổ Lam Khê có một ít không nói gì gật đầu, lập tức đi theo Dịch Thu kể vai rời khỏi. Sư huynh, kia gia hỏa rõ là thật quá ngu xuẩn, cũng dám theo ngươi xuống loại này đồ ước, quả thực là tự rước đục. Đúng vậy, Tần sư huynh, chúng ta chính không biết nên thu xếp làm sao hắn đây, tiểu tử này tự đưa tới cửa. Mấy cái kiếm cung truyền nhân đều mặt trách cười nói. Hừ, một thằng ngu, thật sự coi chính mình vô địch thiên hạ, lần này, Tần Mộ cho hắn biết lợi hại. Tần Thiên Quân trong mắt hàn mang lóe lên, khóe miệng vánh lên một chút băng lãnh độ cong. Mọi người thấy vậy, đều là trong lòng nổi lên một hơi khí lạnh, phải biết rằng phàm là Tần Thiên Quân lộ ra loại vẻ mặt này thời điểm, cũng đã triệt để động sát tâm, cái kia Dịch Thu chỉ sợ là sống không bao lâu. Rời khỏi diễn võ trận, Dịch Thu liền đi theo Cổ Lam Khê đi tới nhỏ Trúc Phong. Dịch Thu, ngươi điên phải không? Vì sao phải đáp ứng Tần Thiên Quân cái loại này đồ ước? Ngươi chẳng lẽ không nhìn ra hắn là cố ý làm tức giận ngươi sao? Vừa mới đi tới nhỏ Trúc Phong, Cổ Lam Khê lại vội vã không nhịn nổi chất vấn. Dịch Thu vân đạm phong khinh cười một tiếng, ta đương nhiên biết. Nghe nói như thế, Cổ Lam Khê tức khắc không nói gì, thở phì phì nói ra, còn làm như thế, ta xem ngươi tiểu là cố ý không muốn gặp ta, sở dĩ xuống loại này đồ ước đi. Dịch Thu cười khổ nói, sư tỷ, ngươi nghĩ đi đâu, ta làm như vậy, chỉ là muốn cho Tần Thiên Quân một bài học thôi, bằng không giá hỏa này luôn là thế nào nhằm vào ta. Cho Tần Thiên Quân giáo huấn. Cổ Lam Khê thở dài nói, thật không biết ngươi là thế nào nghĩ, ngươi cũng đã biết kiếm cung khảo hạch, có bao nhiêu thiếu cường giả tham gia sao, phải biết rằng phàm là gần trăm trong 10 năm trở thành kiếm cung truyền nhân người có tư cách tham gia, mà ngươi mới bất quá trở thành kiếm cung truyền nhân mấy năm, lại là vừa mới ngưng tụ thánh đan, tại sao có thể là những người đó đối thủ, ngươi làm như thế, ngược lại là đem mình mặt đưa cho người khác đánh. Sư tỷ yên tâm đi, ta không có như vậy ngu xuẩn, ta nếu có dũng khí đáp ứng, tự nhiên có nắm chắc. Dịch Thu cười cười, dường như căn bản không lo lắng cho mình sẽ thất bại hình dạng, mắt sáng lên nói, đúng, sư tỷ, liên quan tới kiếm cung khảo hạch, ta ngược lại thật ra có chuyện muốn hỏi một chút. Chuyện gì? Cổ Lam Khê ngẩn người một chút nói, ta muốn biết, kiếm cung khảo hạch, nếu như tiến nhập ba vị trí đầu nói, có tưởng thưởng gì sao? Dịch Thu biết một dạng khảo hạch chỉ cần lấy được thứ bậc khẳng định đều có khen thưởng, mà giống như kiếm cung khảo hạch cái này cấp bậc độ khó, khen thưởng cũng không kém. Sở dĩ coi như không vì giáo huấn Tần Thiên Quân là khen thưởng, Dịch Thu cũng muốn thử một lần. Dù sao nếu như tiến nhập kiếm chủng nói, có lẽ có thể có được cơ duyên gì đây. Đương nhiên là có khen thưởng, kiếm cung khảo hạch thế nhưng một lần kinh ngộ, nếu như có thể tiến nhập ba vị trí đầu nói, liền có tư cách tiến vào chúng ta kiếm cung kiếm chủng. Cổ Lam Khê thản nhiên nói, phải biết rằng chỉ cần đi vào kiếm cung kiếm chủng, đối với chúng ta tu luyện kiếm đạo người, có chỗ tốt cực lớn. Hả, chỗ tốt gì? Dịch Thu ngẩn người một chút, lập tức mặt mang hiếu kỳ hỏi. Chương 1569, tuyệt mệnh thất kiếm, kiếm thứ tư. Cụ thể ta cũng không rõ ràng lắm, bất quá nghe nói sau khi đi vào, mỗi người lấy được cơ duyên đều không giống nhau, có người sẽ có được thanh kiếm, có người thì lấy được bảo vật, vì vậy cơ duyên gì, chỉ có bản người mới có thể rõ ràng, nói chung chỉ cần đi vào kiếm chủng nói, có thể có được rất đại cơ duyên, vì vậy mỗi lần kiếm cung khảo hạch, đều có thể tranh được đầu rơi máu chảy. Cổ Lam Khê giải thích. Thì ra là thế. Ngươi thật nhất định phải tham gia khảo hạch phải không? Đương nhiên. Dịch Thu cười nói, coi như không vì giáo huấn Tần Thiên Quân, cũng muốn tranh thủ tiến nhập kiếm chủng không phải? Hừ, tưởng đẹp, muốn tiến vào kiếm chủng, nhất định phải tiến nhập khảo hạch ba vị trí đầu, lần này hai chúng ta ai đều không có cơ hội, sở dĩ ngươi không muốn làm mộng tưởng háo huyền, ta khuyên ngươi chính là an tâm tu luyện, mới là vương đạo. Cổ Lam Khê tận tình khuyên bảo đối Dịch Thu nói ra. Vậy cũng không hẳn. Dịch Thu mỉm cười, ngược lại tự tin mười phần. Cổ Lam Khê thấy vậy, biết Dịch Thu tâm ý đã quyết, mình nói như thế nào đều vô dụng, buộc lòng phải bất đắc dĩ cười khổ xuống, không hề khuyên nhiều, lập tức thở dài. Mắt nhìn Dịch Thu, nói, sư đệ, ngươi có thể hay không đem ngươi thánh đan cho ta xem một cái? Cái này, làm sao không nguyện ý? Cổ Lam Khê chứng kiến Dịch Thu do dự, tức khắc mặt cười nghiêm, lộ ra vẻ không vui, lạnh lùng nói, nếu như sư đệ không nguyện ý cho ta xem nói, liền là ta chưa nói tốt. Khái khái, sư tỷ đa tâm, ta tại sao sẽ không muốn ý, ngươi đã muốn nhìn nói, ta hiện tại liền cho ngươi xem, bất quá điều kiện tiên quyết là, ngươi không cần nói cho kẻ khác, bởi vì đây là ta bí mật. Dịch Thu mở miệng nói. Cổ Lam Khê nhẹ kêu một tiếng, nói, yên tâm, ta sẽ không nói cho kẻ khác. Được rồi. Dịch Thu hít sâu một hơi, lập tức mắt sáng lên, đem trong cơ thể chiến đế thánh đan theo trong miệng xuất ra đến. Trời ạ. Vậy mà. Dĩ nhiên là thập văn thánh đan. Chứng kiến Dịch Thu chiến đế thánh đan sau, vẫn là trong ngày thường đạm tĩnh như nước Cổ Lam Khê, cũng không khỏi kích động thân thể mềm mại run, nói năng lộn xộn lên. Đương nhiên này cũng không trách nàng, dù sao qua nhiều năm như vậy, thánh vực còn luôn luôn chưa từng xuất hiện một lần thập văn thánh đan. Cái này cấp bậc thánh đan, chỉ có trong truyền thuyết mới có thể tồn tại. Mà giờ khắc này, lại chân thực xuất hiện ở trước mắt nàng, nàng làm sao không giật mình không gì sánh được. Khái khái, sư tỷ xem đủ sao? Nhìn thấy Cổ Lam Khê, không hề chớp mắt nhìn mình chằm chằm chiến đế thánh đan, vẻ mặt giật mình biểu tình, Dịch Thu không khỏi cười khổ một tiếng. Ách, xem đủ, ngươi thu trở về đi. Cổ Lam Khê tự biết thất thố, tuyệt mỹ khuôn mặt lại lần nữa đỏ ửng lên, lập tức đôi mắt đẹp chớp động ánh sáng khác thường, nói: "Sư đệ, ngươi đây là cái gì thánh đan, ta làm sao luôn luôn chưa thấy qua?" "Chiến đế thánh đan." "Chiến đế?" Cổ Lam Khê thần sắc khẽ động, phảng phất nghĩ đến cái gì giống như, trầm ngâm chốc lát, nói: "Sư đệ, ngươi này thánh đan, xác định không phải chuyện đùa, sở dĩ trừ ta ra, không muốn cho hắn thêm người xem." Khỏi cần Cổ Lam Khê nói như vậy, Dịch Thu cũng sẽ không cho hắn thêm người xem, dù sao thất phu vô tội hoài bích tội đạo lý hắn vẫn là minh bạch. "Yên tâm đi sư tỷ, cũng chính là ngươi, bằng không kẻ khác vô luận nói như thế nào, ta cũng sẽ không cho hắn xem." Dịch Thu cười nhạt một cái nói. Cổ Lam Khê nghe nói như thế, phương tâm hơi run rẩy động một cái, một cổ ấm áp chạy xuôi ra, mặt cười hửng đỏ gật đầu. Lập tức Dịch Thu cùng Cổ Lam Khê vừa rồi danh tạm một trận, lại mỗi cái tách ra. Trở lại bản thân linh điện sau, Dịch Thu lại một đầu đâm vào thời không bảo tháp bên trong. "Cổ sư tỷ nói không sai, bằng vào ta thực lực bây giờ, cũng liền nhiều nhất có thể ứng phó một cái những thứ kia phổ thông hậu kỳ thánh vương, thế nhưng kiếm cung truyền nhân, mỗi cái đều là kiếm đạo kỳ tài, thiên phú dị bẩm, nếu như muốn đối phó hậu kỳ thánh vương kiếm cung truyền nhân, ta còn xa xa không đủ. Chẳng qua nếu như ta trong khoảng thời gian này, đem kiếm đạo ý cảnh tu luyện tới cảnh giới cực hạn nói, ta liền có thể tu luyện tuyệt mệnh thất kiếm đệ tam kiếm, tuyệt mệnh mưa kiếm, đến lúc đó tiến nhập ba vị trí đầu, thậm chí kiếm được số 1, cũng không thành vấn đề." Ngồi ở thời không bảo tháp bên trong, Dịch Thu ánh mắt lập lòe, nội tâm âm thầm lẩm bẩm. Cho nên dưới mắt mấu chốt nhất chính là tu luyện kiếm ý. Nghĩ tới đây, Dịch Thu cũng không lãng phí thời gian, bắt đầu lợi dụng ngự kiếm tâm quyết, bắt đầu tu luyện kiếm ý. Bất quá nếu là đem kiếm ý tu luyện tới cảnh giới cực hạn, cũng không phải là một chuyện dễ dàng, cho dù có ngự kiếm tâm quyết, nếu là không có thời gian dài tìm hiểu, cũng rất khó đem kiếm ý đột phá nói cảnh giới cực hạn. Vì vậy Dịch Thu tu luyện mấy ngày, cũng không tiến triển chút nào. Không được theo tốc độ này tu luyện tiếp, coi như thời gian một tháng, toàn bộ tu luyện kiếm ý, cũng không khả năng đem trong cơ thể kiếm ý để thăng tới cảnh giới cực hạn. Tuy là lúc này Dịch Thu thân ở thời không bảo tháp ở giữa, thời gian là bên ngoài 8 lần, thế nhưng cũng không đến 1 năm mà thôi, đối Dịch Thu mà nói, muốn ở thời gian ngắn như vậy bên trong đem kiếm ý để thăng tới cảnh giới cực hạn, cơ hồ là rất không có khả năng sự tình. Huống chi, hắn còn muốn lưu một ít thời gian tu luyện tuyệt mệnh thất kiếm đệ tam kiếm. Hiển nhiên thời gian này thì càng thêm trứng chọi đá. Làm sao bây giờ? Đúng lúc này, Dịch Thu con mắt đột nhiên sáng ngời, vỗ hót một cái, cười khổ nói: "Đúng vậy, bằng vào ta hiện tại tu vi, cũng có thể vào thời không bảo tháp tầng thứ 4, chỉ cần đi vào tầng thứ 4, thời gian của ta khẳng định lại sẽ nhiều hơn vài lần đến, như vậy, thời gian không phải biến phải đầy đủ sao?" Nghĩ tới đây, Dịch Thu không nói hai lời, dẫm trận tại chỗ hướng về tầng thứ 4 quang môn đi tới. Bạch. Rất nhanh, Dịch Thu liền tiến vào thời không bảo tháp tầng thứ 4. Trong sát na, cường đại thì không chi lực xuất hiện, tạo thành kinh người xé rách lực. Nếu như không phải Dịch Thu hiện tại đã bước vào thánh vương cảnh giới, phòng trừng sẽ bị này thì không chi lực trực tiếp xé thành mảnh nhỏ. Bất quá cũng may, lấy Dịch Thu hiện tại tu vi, trong cơ thể cường đại chiến vũ thánh lực, hoàn toàn có thể ung dung để chống lại. Thật mạnh thì không chi lực, nay tầng thứ 4 thì không chi lực, hẳn là so tầng thứ 3 cường chừng gấp đôi, như vậy, thời gian của ta cũng liền so với trước kia nhiều hơn 2 lần. Mà cùng bên ngoài so sánh, cũng chính là nhiều hơn sơ sơ 16 lần thời gian. Nghĩ tới đây, Dịch Thu mừng rỡ không thôi, như vậy, hắn thì có sắp xỉ thời gian 1 năm rưỡi, coi như hắn tìm hiểu chậm nữa, cũng hoàn toàn đầy đủ hắn đem kiếm ý để thăng tới cảnh giới cực hạn. Hưng phấn qua đi, Dịch Thu cũng không lãng phí thời gian, bắt đầu tu luyện ngự kiếm tâm quyết. Liên như vậy, ở thời không bảo tháp đợi thời gian 1 năm sau, Dịch Thu chiến đế kiếm ý cùng vô ý kiếm ý đều là đã đạt đến mức tận cùng sơ kỳ thánh vương cảnh giới, kiếm ý mạnh, đủ để nghiền ép bất luận cái gì trung kỳ thánh vương. Khoảng cách kiếm cung khảo hạch, hẳn còn có một ít thời gian, trong khoảng thời gian này, hẳn là đầy đủ luyện thành tuyệt mệnh mưa kiếm. Dịch Thu biết, tu luyện kiếm pháp, nhất định phải nhiều lần luyện tập, nhất định phải thực chiến diễn luyện, không thể giống như tu luyện kiếm ý như vậy, trốn ở thời không bảo tháp nội tu luyện, vì vậy Dịch Thu trực tiếp rời khỏi thời không bảo tháp, hướng về một mảnh thánh thú khắp nơi trên đất sơn mạch bay đi. Các huynh đệ năm mới hạnh phúc. Chương 1570, thay đổi quy tắc. Sư huynh, lập tức phải đến kiếm cung khảo hạch thời điểm, ngươi nói tên tiểu tử kia có thể hay không thật ở thời gian ngắn như vậy bên trong, luyện thành cái gì tuyệt thế thần thông, nếu là nói như vậy, lấy người này thiên phú, thật có khả năng tiến nhập khảo hạch ba vị trí đầu. Thủ tịch truyền nhân bên trong đại điện, Vương Lâm sờ lên cằm, có một ít lo nghĩ nói ra. Tần Thiên Quân cười cười nói, sư đệ không cần phải lo lắng, ta đã an bài xong, coi như hắn lần này thật luyện thành cái gì tuyệt thế kiếm pháp, cũng nghĩ muốn thông qua lần khảo hạch này. Vì sao? Vương Lâm chân mày cau lại, hiếu kỳ hỏi. Hừ, bởi vì ta đã để cho gia ta, kiếm cung đại trưởng lão cải biến lần khảo hạch này quy tắc, đem báo danh tư cách, trở thành đại viên mãn thánh vương trở xuống truyền nhân đều có thể tham gia, như vậy, sở hữu hậu kỳ thánh vương cũng có thể tham gia kiếm cung khảo hạch. Cái gì? Sở hữu hậu kỳ thánh vương, đây chẳng phải là nói đúng là Vương Lâm ánh mắt sáng ngời, phảng phất đoán được Vương Lâm tâm tư một dạng khỏe miệng lộ ra một vẻ dữ tợn tiêu ý, Tần sư huynh kế sách đúng là cao minh, như vậy, tên tiểu tử kia đối thủ, nhưng liền không phải bình thường hậu kỳ thánh vương. Ha ha, không sai, ta đã an bài một người, chỉ cần người này xuất thủ, cái kia Dịch Thu chắc chắn phải chết. Tần Thiên Quân trong mắt lóe lên băng lãnh quang mang, mặt hiện lên lánh khốc nụ cười. Trong nháy mắt, một tháng thời gian trôi qua rất nhanh. Ngay kiếm cung khảo hạch một ngày trước, một cái giữa sân cốc, một hình thể to lớn hắc vương mạng đang cùng một cái thanh ý rìa nam tử chiến đấu kịch liệt. Nam tử mặc áo xanh này, vóc người thon dài, dung mạo lạnh lùng nghiêm nghị, toàn thân cao thấp, tản ra lấm liệt kiếm ý, cả người giống như một thanh kiếm sắc vậy, thiểm vòng quanh lợi hại quan mang. Người này không là người khác, đúng là Dịch Thu. Lúc này, Dịch Thu trôi lơ lửng ở giữa không trung, túi đầu mắt nhìn phía dưới thật lớn hắc mãng, trong mắt lóe lên một lạnh ý, lập tức trường kiếm tế xuất, trong sát na trường kiếm ông hưởng dung một cái, kèm theo tận trời kiếm ý, vô số kiếm khí dũng mãnh tiến ra, trong nháy mắt bao phủ cả cái sơn cốc bầu trời. Chứng kiến kinh người như vậy một màn, hắc vương mãng lập tức trong mắt hiện lên một vẻ sợ hãi, vội vàng xoay thân hình khổng lồ, muốn chạy trốn. Nhưng mà Dịch Thu sao lại muốn hắn rời khỏi, hừ lạnh một tiếng, tuyệt mệnh thất kiếm, đệ tam kiếm, tuyệt mệnh kiếm vũ. Rầm rầm, tràn đầy thiên kiếm khí, như là cuồng phong báo táp vậy đánh xuống, trong nháy mắt đem hắc vương mãng thân ảnh thôn phệ, kèm theo một trận thảm thiết kêu thảm sau, dưới sơn cốc trực tiếp xuất hiện một chỗ thật lớn hố sâu, mà ở hố sâu ở giữa, thình lình nằm hắc vương mãng thân hình khổng lồ. Lúc này, liền thấy hắc vương mãng toàn thân cao thấp, mình đầy thương tích, đầy từng đạo vết kiếm, đỏ tươi huyết dịch, đem trọn cái hố sâu trở thành mở ra huyết trì, nghiễm nhiên là đã chết không thể chết lại. Thấy như vậy một màn, Dịch Thu thu hồi thanh kiếm, trên mặt lộ ra vẻ hài lòng nụ cười. Một kiếm kích sát một con thượng phẩm vương cấp thánh thú, chiêu này tuyệt mệnh kiếm vũ uy lực, xác định không thể tầm thường so sánh, lấy kiếm pháp này, xông vào ba vị trí đầu, cũng không thành vấn đề. Hôm nay chính là kiếm cung khảo hạch kỳ hạn chót, xem ra bây giờ là nên trở về đi thời điểm. Đã luyện thành kiếm pháp, Dịch Thu tự nhiên cũng không có ở tại chỗ này ý nghĩa, thu hồi thánh kiếm sau, lại lắc mình phản hồi. Trở lại kiếm cung sau, Dịch Thu liền tới đến nội vụ các, dự định đến nội vụ các báo danh dự thi. Bất quá mới vừa tới cửa, liền bị Cổ Lam Khê cản lại. "Dịch Thu, trong khoảng thời gian này, người chạy đi đâu?" Cổ Lam Khê cau mày, nét mặt hơi lộ ra nghiêm túc hỏi. "Đương nhiên là tu luyện, làm sao? Chẳng lẽ xảy ra chuyện gì sao?" Dịch Thu hơi kinh ngạc xem Cổ Lam Khê một cái, chứng kiến Cổ Lam Khê khí sắc có chút nghiêm túc, phảng phất phát sinh cái gì không phải chuyện tốt, không khỏi thấp giọng hỏi. "Dịch Thu, lần này kiếm cung khảo hạch, ngươi buông tha đi." "Buông tha?" Đọc truyện tại. Dịch Thu ngẩn người một chút, lập tức cau mày nói, "Sư tỷ, ta đã nói kiếm cung khảo hạch, ta sẽ không bỏ rơi." Cổ Lam Khê cắn cắn môi, nói, "Dịch Thu, ngươi cũng đã biết, Tần Thiên Quân là đối phó ngươi, thỉnh ra ra hắn kiếm cung đại trưởng lão tự thân xuất mã, thay đổi lần này kiếm cung khảo hạch quy tắc, theo trăm năm bên trong kiếm cung truyền nhân, trở thành sở hữu đại viên mãn thánh vương trở xuống kiếm cung truyền nhân đều có thể tham gia." "Ách." Dịch Thu ngẩn người một chút, lập tức mắt sáng lên nói, "Cái này có gì khác biệt sao?" Cổ Lam Khê tức giận nói ra, "Đương nhiên là có khác biệt, trước có rất nhiều hậu kỳ thánh vương cao thủ, lúc đầu đều không thể tham gia, nhưng là bởi vì quy tắc này, hiện tại có thể tham gia, như vậy, chẳng những độ khó tăng thêm nhiều, hơn nữa còn càng thêm nguy hiểm, hơn nữa ta nghe nói, Tần Thiên Quân âm thầm tìm một đỉnh cấp kiếm cung truyền nhân, phải đối phó ngươi, lấy thực lực ngươi, hẳn là ứng phó không được, sở dĩ ngươi hay là buông tha đi." Dịch Thu nghe nói như thế, khí sắc hơi hơi trầm xuống một cái. Theo Cổ Lam Khê nói như vậy, lần này kiếm cung khảo hạch độ khó xác định tăng thêm nhiều. Bất quá lấy hắn tính cách, lại cũng sẽ không liền vì vậy xem thường buông tha. Lại không nói hắn và Tần Thiên Quân từ lâu lập xuống đổ ước, nếu là hắn hiện tại buông tha nói, như vậy sau này ở kiếm cung, làm sao còn lẫn vào, huống chi, lấy hắn thực lực bây giờ, gặp đến bất kỳ hậu kỳ thánh vương, hắn đều có đầy đủ đem cầm đối phó, sở dĩ cho dù có lợi hại hơn hậu kỳ thánh vương, hắn cũng không sợ chút nào. "Yên tâm đi sư tỷ, nếu như bọn họ không làm khó dễ ta liền thôi, nếu là thật có người có dũng khí gây bất lợi cho ta, ta sẽ không để ý cho những thứ này người một bài học." Dịch Thu cười nhạt, lập tức lại tiếp tục hướng về nội vụ các đi tới. Tên ngu ngốc này. Cổ Lam Khê tức khắc không nói gì, bất quá nàng biết, lấy Dịch Thu tính cách, một khi quyết định sự tình, bất luận kẻ nào cũng rất khó cải biến, vì vậy nàng cũng không tiện nói thêm gì nữa, đi theo vào. Đi tới nội vụ các chỗ ghi danh. Dịch Thu đang định báo danh, đúng lúc này, một đạo băng lãnh thân ảnh bỗng nhiên chuyển đến. Người tiểu là Dịch Thu. Dịch Thu chân mày cau lại, xoay người lại nhìn lại, chỉ thấy sau lưng hắn, thình lình đứng một người tuổi còn trẻ nam tử. Này nam tử trẻ tuổi, sắc mặt trắng bệnh, không có chút huyết sắc nào, thân thể cũng là đạm bạc không gì sánh được, thoạt nhìn phảng phất là một cái bệnh nguy kịch người, một cổ phong là có thể đem hắn thổi chạy. Nhưng mà chứng kiến này nam tử trẻ tuổi, chung quanh hắn tới trước báo danh kiếm cung truyền nhân đều liên tục mặt biến sắc trắng bệnh lên, ánh mắt hiện lên vẻ hoảng sợ, phảng phất chứng kiến một cái ôn thần vậy. Mà Cổ Lam Khê càng là thần sắc biến sắc, tuyệt mỹ khuôn mặt trong nháy mắt biến trắng bệch lên, cắn môi dưới nói, "Thượng quan sư huynh, ngươi cũng muốn tham gia kiếm cung khảo hay sao?" Bệnh trạng nam tử cười cười, mắt nhìn Cổ Lam Khê nói, "Cổ sư muội, chẳng lẽ ta tham gia khảo hạch không thể sao?" Cổ Lam Khê kêu một tiếng nói, "Thượng quan sư huynh, kiếm cung khảo hạch đều là một ít mới vừa vào cung không lâu sau chuyển người tham gia, lấy thực lực ngươi cũng tới tham gia, có phải hay không hơi quá đáng?" Canh thứ 6, mong ước vô thượng huyết đế các huynh đệ năm mới hạnh phúc, đại cát đại lợi, vạn sự như ý, tâm tưởng sự thành. Chương 1571, kiếm cung khảo hạch. Cổ sư muội nói giỡn, lần khảo hạch này quy tắc, sở hữu hậu kỳ thánh vương cùng hậu kỳ thánh vương trở xuống truyền nhân đều có thể tham gia, ta tới tham gia cũng không có bất kỳ không ổn nào, làm sao có thể dùng qua phân một từ đây. Bệnh trạng nam tử cười nhạt, ánh mắt lập tức hướng về Dịch Thu nhìn lại nói, huống chi, ta nghe nói lần này kiếm cung khảo hạch sẽ có không ít tiên tài tham gia, vì vậy ta cũng muốn đến gặp lại. Ngươi? Cổ Lam Khê lập tức biết người này là Dịch Thu tới, mặt cười trong nháy mắt biến ngưng trọng, muốn mở miệng, nhưng mà lúc này Dịch Thu lại đem nàng để lại, sau đó nói, cổ sư tỷ tính, nếu thượng quan sư huynh muốn tới tham gia, chúng ta cũng không có lý do gì ngăn trở, thượng quan sư huynh, ngươi nên. Bệnh kia hình thái nam tử lập tức tiến lên, đem tên mình báo lên, lập tức quay đầu mắt nhìn Dịch Thu nói, Dịch Thu sư đệ, nghe nói ngươi kiếm pháp tạo nghệ cực cao, hy vọng lần này kiếm cung khảo hạch có thể đi cùng ngươi, tốt nhất xin chỉ dạy một hai. Nghe nói như thế, vây xem kiếm cung truyền nhân đều là lộ ra dị dạng biểu tình đến. Người sáng suốt cũng không khó nhìn ra, cái bệnh này hình thái nam tử sở dĩ tham gia kiếm cung khảo hạch, hoàn toàn là hướng về phía Dịch Thu đến. Xem ra lần này kiếm cung khảo hạch, Dịch Thu nếu là thật có dũng khí báo danh nói, kết quả khả năng rất thảm. Yên tâm, sư đệ nhất định thỏa mãn ngươi. Hy vọng như vậy. Bệnh kia hình thái nam tử sau khi nói xong, lại cơ cười một tiếng, xoay người rời khỏi. Sư tỷ, người này là ai? Ngươi vì sao chứng kiến hắn sau sẽ khẩn trương như vậy? Đợi bệnh kia hình thái nam tử đi rồi, Dịch Thu cau mày hỏi. Hắn thượng quan vũ chính là kiếm cung trước năm cao thủ. Cổ Lam Khê nghiêm giọng nói ra. Trước năm. Dịch Thu nghe nói như thế, cũng cảm thấy vài phần giật mình. Phải biết rằng kiếm cung ở giữa, quang đại viên mãn thánh vương còn chưa hết 5 người, mà người này lại lấy hậu kỳ thánh vương tu vi xếp vào trước năm, có thể thấy được chiến lực cường đại cỡ nào. Xem ra người này không chỉ có là hậu kỳ thánh vương, hơn nữa còn là hậu kỳ thánh vương ở giữa nhân vật hàng đầu. Dịch Thu sư đệ, gia hỏa này hơn phân nửa là Tần Thiên Quân cái kia đáng ghét gia hỏa, thỉnh đi đối phó ngươi, sở dĩ lần này kiếm cung khảo hạch ngươi cũng không cần tham gia. Cổ Lam Khê trầm giọng nói ra. Dịch Thu cười nhạt, lại không để ý đến Cổ Lam Khê nói, lạ tả vài tiếng, lại đem tên mình cũng báo lên. Thấy một màn này, Cổ Lam Khê tức khắc triệt để không nói gì, liếc Dịch Thu một cái sau, dậm chân một cái, lại thở phì phì tự mình rời khỏi. Dịch Thu chứng kiến Cổ Lam Khê tức giận rời khỏi, không khỏi cười khổ một tiếng, lập tức cũng ở dưới con mắt mọi người, rời khỏi nội vụ các. Thằng ngu này, vậy mà thật báo danh. Kiếm cung, thủ tịch truyền nhân linh điện trong. Tần Thiên Quân trên mặt mang một nụ cười lạnh lùng xem lấy trong tay báo danh đan, trong mắt lóe lên một nồng nặc sát ý. TERUISNCUATUIVN. Sư huynh, người này giao cho ta đi đối phó là được. Thượng quan Vũ tái nhợt vô huyết trên mặt, lộ ra vài phần dữ tợn tiêu ý. Thượng quan sư đệ, lấy thực lực ngươi, đối phó người này, hẳn là dư giả, bất quá ngươi cũng không nên xem thường gia hỏa này, người này trước đó không lâu thế nhưng một kiếm liền đem Vương Lâm đánh bại, thực lực cũng không yếu tại một dạng hậu kỳ thánh vương. Tần Thiên Quân mắt sáng lên, hơi có chút bận tâm nói ra. Ha ha, Vương Lâm bất quá là một cái vô dụng phế vật mà thôi, thực lực của hắn hơn phân nửa đều là mình khuyết đại tử, trên thực tế cùng phổ thông trung kỳ thánh vương kém không nhiều lắm, bị người này đánh bại cũng là tình lý ở giữa sự tình. Thượng quan Vũ mặt mang xem thường nụ cười, mảy may không có đem cái kia Vương Lâm thả ở trong mắt ta. Bất quá cũng khó trách hắn như vậy ngạo mạn, dù sao ở toàn bộ kiếm cung ở giữa, có thể để cho hắn ngưỡng mộ người, cũng chỉ có Tần Thiên Quân một người a. Còn như dư người, hắn căn bản không quan tâm. Đặc biệt ở kiếm đạo trên, hắn càng là có phần này tự ngạo tiền vốn. Thượng quan sư đệ nói không sai, lấy ngươi kiếm đạo tạo nghệ, há là tên phế vật kia có thể so với, đã như vậy, tiểu tử này liền giao cho ngươi, nếu như có thể mà nói, tranh thủ ở khảo hạch trên, liền đem người này chém rớt. Có thể, bất quá sư huynh đến lúc đó có thể hối đoái hứa hẹn. Yên tâm, ngươi muốn cái gì, ta từ lâu chuẩn bị cho tốt, chỉ cần sư đệ giết chết kia ra hỏa, ta lập tức đem quyển kiếm quyết đưa lên. Thần Thiên Quân Vũ bộ ngực bảo đảm nói. Đa tạ sư huynh. Chuyện này giao cho ta chính là, ta tuyệt đối không cho người này sống nhìn thấy đêm mai ánh trăng. Được. Nói xong, hai người giống nhau cười một tiếng, trên mặt đều là lộ ra tà ác thêm nụ cười dữ tợn. Lúc sáng sớm, sở hữu kiếm cung truyền nhân, cơ hồ toàn bộ đi tới trong diễn võ trường. Trung ương diễn võ trường, đứng 70-80 cái kiếm cung truyền nhân. Những người này lại đều là báo danh tham gia kiếm cung khảo hạch đệ tử. Mà Dịch Thu cùng Cổ Lam Khê tự nhiên cũng ở đây trong. Không nghĩ tới lần này kiếm cung khảo hạch nhân số đã vậy còn quá nhiều. So quá khứ phải nhiều ra gấp đôi. Hừ, ngươi đương nhiên không biết, lần này kiếm cung khảo hạch quy tắc đổi, chỉ cần đại viên mãn thánh chủ trở xuống truyền nhân đều có thể tham gia khảo hạch. Cái gì? Lần khảo hạch này cạnh tranh chẳng phải là muốn cực kỳ kịch liệt? Đương nhiên, ta nghe nói lần khảo hạch này thế nhưng có không ít thiên tài cường giả, ngay cả cái kia Thượng Quan Vũ đều tham gia. Không thể nào, gia hỏa này tham gia, vậy người khác ở đâu còn có cơ hội? Ai nói không phải? Lúc này, kiếm cung ở ngoài, những thứ kia không có tham gia khảo hạch truyền nhân, nhiệt liệt nghị luận. Đương nhiên trừ kiếm cung ở ngoài, cũng không thiếu hắn mấy cung truyền nhân, cũng tới trước vây xem. Tất cả như thế nhiều thiên tài kiếm đạo tiến hành khảo hạch, bản thân cũng là một hồi thị giác thị yến, tự nhiên sẽ đưa tới không ít người. Vì vậy bên ngoài diễn võ trường đã tụ tập không dưới 1000 người. Phải biết rằng toàn bộ cựu cung truyền nhân cũng bất quá mấy ngàn người mà thôi, có thể thấy được lần này kiếm cung khảo hạch bực nào chú mục. Thậm chí không ít cựu cung cao tầng cũng tới trước quan sát. Kiếm cung cung chủ Cổ Kiếm Phong đứng chắp tay, đứng ở trung ương diễn võ trường, lông mày nhẹ nhàng nhăn lại, ánh mắt ở trước người tham gia khảo hạch truyền nhân môn đảo qua, lập tức gật gật đầu nói, lần khảo hạch này nhân số phải so quá khứ nhiều không ít, sở dĩ khảo hạch quy tắc cũng cùng quá khứ có chỗ bất đồng, lần khảo hạch này chia làm tam quan, cửa thứ nhất kiếm ý khảo hạch, cửa thứ hai còn lại là chiến lược khảo hạch, cửa thứ ba là bài danh chi chiến, chỉ có thông qua cửa thứ nhất truyền nhân mới có tư cách cửa thứ hai, các ngươi nhưng rõ ràng minh bạch? Mọi người chăm miệng một lời trả lời. Rất tốt, tiếp xuống được là được cửa thứ nhất kiếm ý khảo hạch, lần khảo hạch này quan khảo hạch chính là bổn cung Tề trưởng lão, một hồi phàm là tham gia khảo hạch truyền nhân nhất nhất tiến lên cùng Tề trưởng lão tiến hành kiếm ý đối kháng, chỉ có chống lại ở Tề dài làm kiếm ý người mới tính thông qua cửa thứ nhất. Bất quá các ngươi yên tâm, Tề trưởng lão không biết sử dụng toàn lực, mà là đem kiếm ý khống chế ở cao cấp thánh vương cấp bậc. Nghe nói như thế, mọi người sắc mặt đều là biến sắc. Cao cấp thánh vương kiếm ý. Phiếu tên sách. Chương 1572, kiếm ý tận trời. Đây chẳng phải là nói, chỉ có thể so hậu kỳ thánh vương cường giả kiếm ý mới có thể thông qua cửa thứ nhất. Này cửa thứ nhất khảo hạch cũng quá khó đi. Phòng trưng cửa thứ nhất khảo hạch phải có hơn phân nửa kiếm cung truyền nhân bị quét xuống. Cửa thứ nhất khó khăn như vậy, xem ra này kiếm cung khảo hạch còn thật không phải là dễ dàng như vậy sự tình a. Dịch Thu nghe được lấy cái khảo hạch quy tắc sau, cũng không khỏi thầm giật mình, khẽ tự nói một câu. Tựa hồ nghe được Dịch Thu nói, một bên Cổ Lam Khê nhẹ kêu một tiếng, cao cấp thánh vương kiếm ý đã thập phần cường đại, một dạng hậu kỳ thánh vương mới có thể chống lại, tuy là ngươi kiếm đạo ý cảnh vượt qua người thường, nhưng là muốn xông qua cửa ải này, cũng thật miễn cưỡng, cho dù xông qua, khẳng định cũng tổn thương không nhỏ hồn lực, sở dĩ bây giờ hối hận vẫn còn kịp, sư đệ bỏ quyền đi. Dịch Thu lắc đầu cười một tiếng, sư tỷ lúc nào cũng khuyên ta bỏ quyền, chẳng lẽ liền đối với ta như thế không có tự tin sao? Cổ Lam Khê cắn cắn môi, có chút tức giận nói, không thể không tự tin, mà là ngươi làm như vậy quá nguy hiểm, chẳng lẽ ngươi không biết, lần này kiếm cung khảo hạch chính là Tần Thiên Quân nhất thủ bày ra sao? Ý hắn chính là hại ngươi. Ngươi hà tất còn muốn chủ động chịu chết? Thật khỏi cần Cổ Lam Khê nói, Dịch Thu tự nhiên cũng đã sớm nhìn ra. Từ vừa mới bắt đầu, cải biến tư cách dự thi, để cho sở hữu đại viên mãn thánh vương trở xuống kiếm cung truyền nhân đều có thể tham gia. Sau đó lại là Thượng Quan Vũ xuất hiện, mà trước mắt lại đem khảo hạch quy tắc cải biến, này đầy đủ mọi thứ, hiển nhiên đều là Tần Thiên Quân nhằm vào hắn thiết kế. Bất quá càng là như vậy, Dịch Thu càng không thể lùi bước. Hắn biết, một khi hắn thật bỏ quyền, Tần Thiên Quân còn có thể dùng hắn càng tàn khốc hơn phương pháp đối phó hắn, sở dĩ nếu tránh không thoát, cũng không bằng đi ra đánh một trận, cho Tần Thiên Quân cùng hắn thủ hạ một cái ngoan lệ giáo huấn, để cho người này sau này triệt để không dám sẽ tìm bản thân phiền toái. Vì vậy hắn mới không chút nào do dự tuyển chọn tham gia khảo hạch. Đương nhiên Dịch Thu cũng không có cùng Cổ Lam Khê giải thích nhiều như vậy, chỉ là cười nhạt, không nói gì nữa. Rất nhanh vòng thứ nhất khảo hạch liền bắt đầu. Một người vóc dáng to lớn kiếm cung truyền nhân đi tới Tề trưởng lão phía trước, người này có trung kỳ thánh vương tu vi, thực lực ngược lại cũng không tệ. Tề trưởng lão. Kiếm cung truyền nhân cung kính hướng về Tề trưởng lão thi lễ. Ừm. Tề trưởng lão gật đầu, lập tức trong mắt tinh mang lóe lên, trong miệng khẽ quát một tiếng, một đạo như thực chất kiếm quang, thình lình tự hắn trong đầu lao ra, hướng về kia kiếm cung truyền nhân công tới. Ngưng hư hóa thật, chỉ có cao cấp thánh vương ở trên kiếm ý mới có thể làm được. To lớn kiếm cung truyền nhân biến sắc, vội vàng huy động bản thân kiếm ý hướng về Tề trưởng lão kiếm ý đối kháng qua. Rầm rầm, một phen im lặng va chạm sau, kiếm cung truyền nhân kiếm ý bị Tề trưởng lão kiếm quang trong nháy mắt đánh xuyên, lập tức phun ra một ngụm tiên huyết sau, tức khắc ngược lại lui ra ngoài. Thấy một màn này, Tề trưởng lão trực tiếp đem kia kiếm quang thu hồi lại, thản nhiên nói, khảo hạch thất bại. Nghe nói như thế, kiếm cung truyền nhân mặt âm u lui xuống đi. Lập tức lại một cái kiếm cung truyền nhân đi tới. Bất quá kết quả, cái này kiếm cung truyền nhân đồng dạng không có kiên trì đến một giây, liền bị loại bỏ bị loại. Liền như vậy không tới một nén hương thời gian, cũng đã khảo hạch hơn phân nửa. Nhưng mà thông qua người, lại lắc đắc không có mấy. Liền ở mọi người đều cảm thán lần khảo hạch này nghiêm khắc thời điểm, đống nhiên giữa, một đạo thân ảnh xuất hiện, để cho ánh mắt mọi người sáng lên. Chỉ thấy người này thân cao gầy, khuôn mặt tái nhợt, mặt bệnh chặt vẻ, hiển nhiên đúng là vị kia kiếm cung trước năm thiên tài cường giả Thượng Quan Vũ. Thượng quan sư huynh đi ra. Thượng quan sư huynh khẳng định có thể ung dung thông qua khảo hạch. Lời thừa, Thượng quan sư huynh kiếm đạo ý cảnh, so với bình thường hậu kỳ thánh vương đều mạnh, sao lại qua không cửa thứ nhất? Theo ta thấy thượng quan sư huynh nhất định là trong mọi người kiên trì thời gian dài nhất. Ở mọi người khen tặng trong tiếng, thượng quan Vũ chậm rãi đi tới Tề trưởng lão phía trước, mặt mang ngạo sắc nói, Tề trưởng lão xin mời. Tề họ trưởng lão nhàn nhạt hừ một cái, trong đầu một đạo kiếm quang đột nhiên nổ bắn ra, hướng về thượng quan Vũ thức hải đâm tới. Nhưng rất nhanh, chỉ thấy theo thượng quan Vũ cái chắn giữa, vậy mà cũng lao ra một đạo cường đại kiếm quang. Lưỡng đại kiếm quang ở giữa không trung gặp nhau, điên cuồng đụng vào nhau. Cường đại kiếm ý lực hỗ chống đỡ được, nhưng mà chống lại khoảng chừng nửa nén hương thời gian, khiến cho người khiếp sợ một màn xuất hiện. Thượng quan Vũ kiếm quang thình lình chiếm thượng phong, đem Tề họ trưởng lão kiếm quang áp chế gắt gao xuống. Mẹ nhà nó, vậy mà có thể đi ngăn chặn Tề trưởng lão chỗ thả ra ngoài kiếm đạo ý cảnh. Thượng quan sư huynh kiếm đạo ý cảnh thực sự quá kinh khủng. Hừ, vậy thì có cái gì, Tề trưởng lão thả ra ngoài kiếm đạo ý cảnh bất quá là cao cấp thánh vương cấp bậc mà thôi, nhưng mà Tề sư huynh bản thân kiếm đạo ý cảnh từ lâu vượt quá cao cấp thánh vương, sở dĩ có khả năng ngăn chặn Tề trưởng lão kiếm đạo ý cảnh cũng là chuyện đương nhiên sự tình. Điều này cũng đúng, dù sao Tề sư huynh thế nhưng chúng ta kiếm cung kiếm đạo kỳ tài, ở thiên phú kiếm đạo vừa xa cùng cảnh giới cường giả, có khả năng làm đến bước này cũng không kỳ lạ. Lúc này diễn võ trận bốn phía truyền đến trận trận tiếng thán phục, mà những thứ kia kiếm cung truyền nhân càng là từng cái lộ ra kính nể không thôi biểu tình đến. Khảo hạch thông qua, Tề trưởng lão gật đầu, lập tức đem chính mình kiếm đạo ý cảnh thu. Đa tạ trưởng lão. Thượng quan Vũ khuôn mặt tái nhợt hiện lên một ngạo nghệ tiêu ý, lập tức xoay người trở lại trong đám người, liền khi đi ngang qua Dịch Thu bên cạnh thời điểm, Thượng quan Vũ vẫn không khỏi dừng lại, mặt hàm cơ cười nói, Dịch Thu sư đệ, nhưng khác liền cửa thức nhất đều làm khó dễ, sư huynh còn muốn cùng sư đệ xin chỉ dạy mấy chiêu đây. Thượng quan sư huynh yên tâm, ta sẽ thỏa mãn ngươi. Dịch Thu cười nhạt nói. Thượng quan Vũ nhẹ kêu một tiếng, xoay người rời khỏi. Vì vậy khảo hạch tiếp tục nữa. Chưa tới một canh giờ thời gian, tham gia khảo hạch đệ tử cũng đã kiểm tra không sai biệt lắm, rất nhanh lại đến lượt Cổ Lam Khê. Sư tỷ đến ngươi. Cổ Lam Khê gật đầu, lập tức bước thon dài chân ngọc, dáng vẻ đoan trang đi tới Tề trưởng lão trước mặt, sau đó hướng về Tề trưởng lão khom lưng thi lễ nói, bái thấy trưởng lão. Khái khái, Lam Khê chất nữ không cần khách khí như vậy. Tề trưởng lão mặt ôn hòa nụ cười, đối với Cổ Lam Khê thân phận, hắn tự nhiên rõ ràng, sở dĩ cho dù thân là kiếm cung trưởng lão, thánh tôn cường giả hắn, cũng không dám đối Cổ Lam Khê phục thị. Lam Khê chất nữ cẩn thận, ta muốn xuất thủ. Tề trưởng lão quan tâm nhắc nhở. Tề trưởng lão xin mời. Bạch. Cổ Lam Khê tiếng nói vừa dứt, Tề trưởng lão kiếm đạo ý cảnh lại hướng về Cổ Lam Khê vọt tới. Cổ Lam Khê thần sắc khẽ động, lập tức vận chuyển kiếm ý đối kháng. Tuy là Cổ Lam Khê chỉ có trung kỳ thánh vương tu vi, thế nhưng Cổ Lam Khê tiên thiên ý cảnh cường đại, vượt xa đồng cấp tu sĩ, vì vậy tiên thiên kiếm ý tự nhiên không thể so phổ thông hậu kỳ thánh vương kém. Chương 1573, ngưng hư hóa thật. Sở dĩ một phen va chạm sau, Cổ Lam Khê miễn cưỡng ngăn cản đến. Lam Khê chất nữ, khảo hạch thông qua. Tề trưởng lão tự nhiên không dám giống như đối đệ tử khác như vậy đối đãi Cổ Lam Khê, vì vậy cảm giác không sai biệt lắm, liền lập tức thu hồi kiếm đạo ý cảnh, trực tiếp để cho Cổ Lam Khê thông qua khảo hạch. Thấy một màn này, kẻ khác đều lộ ra vẻ hâm mộ. Cổ Lam Khê nhíu mày, mặc dù đối với Tề trưởng lão cách làm có chút khó chịu, thế nhưng cuối cùng cũng không có nói gì, xoay người rời khỏi, trở lại Dịch Thu bên cạnh. Dịch Thu, cẩn thận một chút, thực sự không được liền lập tức đầu hàng, ngàn vạn lần không nên mạnh kháng. Cổ Lam Khê đứng vững sau, lại hướng về Dịch Thu dặn dò. Yên tâm. Dịch Thu cười cười, lại chậm rãi đi tới. Đây không phải là cái kia Dịch Thu sao? Ta đi, thật đúng là hắn, tiểu tử này vậy mà cũng tham gia khảo hạch. Không thể nào, hắn mới tiến nhập kiếm cung không mấy năm, vậy mà cũng dám tham gia khảo hạch, lá gan cũng quá lớn đi. Đúng vậy, tiểu tử này thực sự có một ít không biết trời cao đất rộng, ta phỏng chừng vòng thứ nhất liền phải bị loại bỏ bị loại. Các ngươi không biết đi. Trước đó không lâu người này đã đột phá bình cảnh, trở thành thánh vương. Thì tính sao, một cái sơ kỳ thánh vương vẫn có thể đối kháng cao cấp thánh vương cấp bậc kiếm đạo ý cảnh sao? Nhất định chính là đầm rồng hang hổ. Chứng kiến đi tới người là Dịch Thu sau, bên ngoài diễn võ trưởng vây xem lời, nghị luận ầm ĩ, hiển nhiên đều nhận định Dịch Thu nhất định là một vòng bơi tuyển thủ. Thật này cũng không trách bọn họ. Dù sao một cái sơ kỳ thánh vương muốn chống lại thánh vương cao cấp kiếm ý, nhất định chính là nhất kiện đầm rồng hang hổ sự tình, trừ phi phát sinh kỳ tích, bằng không Dịch Thu tuyệt đối không có khả năng thông qua cửa này. Thật là một đám mắt cho coi thường người khác ra hỏa. Dịch Thu lắc đầu, cũng không để ý tới chung quanh những thứ kia châm chọc nói, thần sắc ung dung đi tới Tề trưởng lão phía trước. Tề trưởng lão, xin mời. Tề trưởng lão trên dưới nhìn Dịch Thu một cái, thử nói, Dịch Thu, ngươi nhất định phải khiêu chiến sao? Lấy ngươi kiếm đạo ý cảnh, rất có thể sẽ bị lão phu trọng thương, đến lúc đó đối với ngươi không tu luyện kiếm đạo, có mạc đại chỗ hỏng, sở dĩ ta khuyên ngươi chính là lượng sức mà đi. Trưởng lão yên tâm, ta sẽ lượng sức mà đi. Dịch Thu thản nhiên nói. Hừ. Tề trưởng lão chứng kiến Dịch Thu một bộ tự tin mười phần hình dạng, biết này người tâm ý đã quyết, vô luận nói như thế nào, cũng sẽ không buông bỏ, sở dĩ cũng không cần phải nhiều lời nữa, chân mày cau lại, như thực chất kiếm đạo ý cảnh, lại lần nữa lao tới, hướng về Dịch Thu nghiền ép lên đi. Chiến đế kiếm ý. Bạch. Sau một khắc, Dịch Thu chiến đế kiếm ý xông ra, cùng ánh kiếm kia ở giữa không trung trong nháy mắt gặp nhau. Kèm theo một trận im lặng va chạm, Dịch Thu chiến đế kiếm ý trực tiếp đem Tể trưởng lão kiếm quang ngăn cản ở 10 trượng ở ngoài, mặc cho Tể trưởng lão kiếm quang dùng lực như thế nào, cũng khó mà đi tới mảy may. Cái gì? Thấy như vậy một màn, mọi người không khỏi giật mình không gì sánh được. Một cái sơ kỳ thánh vương, vậy mà ngăn cản Tể trưởng lão kiếm đạo ý cảnh chỗ ngưng tụ kiếm quang. Gia hỏa này đến là làm sao làm được? Lúc này, mọi người còn không biết, Dịch Thu trên thực tế vẹn vẹn chỉ vận dụng trong cơ thể chiến đế kiếm ý mà thôi, trong cơ thể còn có một cái đồng dạng cường đại kiếm ý, không có thi triển ra đấy. Nếu như biết chuyện này nói, phỏng chừng người ở tại tràng, không phải là dọa sợ không thể. Chống lại chốc lát, Tề trưởng lão kiếm ý chỗ ngưng tụ kiếm quang, tức khắc chiếm giữ một chút thượng phòng, đem Dịch Thu chiến đế kiếm ý áp chế gắt gao ở. Như vậy xuống, Dịch Thu chắc chắn thất bại. Thật Dịch Thu đã chống lại thời gian dài như vậy, đổi thành kẻ khác nói, Tề trưởng lão đã sớm cho thông qua. Chỉ bất quá bị một cái sơ kỳ thánh vương đối kháng lâu như vậy, Tề trưởng lão thấy được có một ít trên mặt không ánh sáng, vì vậy mới cố ý kéo dài thời gian dài. Thấy một màn này, người ở tại tràng không khỏi thay Dịch Thu tiếc hận, tuy là Dịch Thu đã cho bọn hắn mang đến rất lớn chấn động, nhưng nhìn kết quả vẫn là khó thoát loại bỏ vận mệnh. Nhưng trông như bằng chiến đế kiếm ý còn hoàn toàn không đủ cùng cao cấp thánh vương kiếm ý chống lại a. Dịch Thu mắt sáng lên, chân mày hơi gánh lên, tại trong thức hải đạo thứ hai vô ý kiếm ý cũng gào thét lao ra, cùng chiến đế kiếm ý dung hợp vào một chỗ. Hai cổ đồng dạng cường đại kiếm ý trong nháy mắt ngưng tụ, vậy mà hóa thành một đạo kiếm ý trường mâu. Cái gì? Như vậy cảnh tượng tức khắc để cho tất cả mọi người tại chỗ đều ngược lại hít một hơi khí lạnh. Một cái sơ kỳ thánh vương lại có thể làm đến đem kiếm ý ngưng hư hóa thật. Gia hỏa này là làm sao làm được? Hắn rõ là người sao? Ở mọi người khiếp sợ thời điểm, càng để cho người khó có thể tin một màn xuất hiện, chỉ thấy kiếm kia ý trưởng màu thình lình trong nháy mắt đem Tể trưởng lão kiếm ý hoanh vỡ đi ra. Ầm. Một màn như thế xuất hiện, đừng nói kẻ khác, ngay cả kiếm cung cung chủ đều kích động theo ghế ngồi đứng lên, tự lẩm bẩm, một cái sơ kỳ thánh vương lại có thể đem kiếm ý ngưng hư hóa thật, hơn nữa còn đem cao cấp thánh vương kiếm ý nổ nát. Điều này sao có thể? Lúc này không chỉ có là kiếm cung cung chủ, ngay cả cái kia chút kiếm cung cao tầng cũng đều kinh ngạc không thôi, vẻ mặt chấn động. Tên bại hoại này, vậy mà biến phải mạnh như vậy sao? Cổ Lam Khê cũng hoàn toàn há hốc mồm, đôi mắt đẹp lấp lánh kinh hỉ quan mang, phương tâm kích chấn, tuyệt mỹ khuôn mặt, trừ chấn động ở ngoài, chính là không hiểu vui sướng. Nàng nằm mơ cũng thật không ngờ, chỉ là trong mấy năm, Dịch Thu cũng đã phát triển tới mức như thế. Nếu là nữa cho Dịch Thu một ít thời gian nói, gia hỏa này tuyệt đối chính là một cái nghịch thiên tồn tại. Đúng là có một ít bản lĩnh, khó trách có dũng khí tự tin như vậy, xem ra ta trước vẫn là xem nhẹ ngươi. Tần Thiên Quân sắc mặt nghiêm túc không gì sánh được, nếu như nói Dịch Thu cho hắn ấn tượng, chính là thiên phú tốt một ít thôi, mà giờ khắc này, hắn mới hiểu được, cái gì là thiên chi tiêu tử, cái gì mới là kiếm đạo kỳ tài. Bản thân thiên phú, ở trước mặt người này so với, hoàn toàn chính là ánh sáng đong đóm, không đáng giá nhắc tới. Bất quá Dịch Thu biểu hiện càng là cường đại, Tần Thiên Quân nội tâm đối Dịch Thu sát ý tự nhiên cũng liền càng dày đặc. Thượng quan sư đệ, gia hỏa này thực lực, thoạt nhìn có chút lợi hại, xem ra ngươi phải cẩn thận đối phó người này. Tần Thiên Quân chân mày trầm xuống, hướng về phía bên cạnh Thượng quan Vũ nhắc nhở. Hừ, sư huynh yên tâm, mặc dù không biết hắn kiếm đạo ý cảnh vì sao lại mạnh như thế, thế nhưng cửa thứ hai cũng không phải là rửa kiếm ý là được, chỉ cần hắn chống lại ta nói, ta sẽ nhường hắn chết rất xem. Thượng quan Vũ đem nắm đấm cầm vang lên ken kẹt, toàn thân cao thấp tản mát ra kinh người chiến ý. Trước hắn cũng không có quá trọng thị Dịch Thu đối thủ này, thế nhưng lúc này hắn lại không thể không nặng mới nhận thức một chút. Tề trưởng lão, ta có hay không thông qua đây? Dịch Thu nhìn vẻ mặt khiếp sợ Tề họ trưởng lão, hàm cười hỏi. Ách! Tề trưởng lão theo khiếp sợ ở giữa phục hồi tinh thần lại, lập tức luôn miệng nói, thông qua, thông qua. Đa tạ. Dịch Thu nhẹ nhàng cười một tiếng, xoay người lại, khí định thần nhàn trở lại Cổ Lam Khê bên cạnh, lập tức hướng về phía Cổ Lam Khê nháy máy mắt, cười nói, sư tỷ, hiện tại ngươi không có khuyên nữa ta buông tha đi. Trước 1574, chiến lược khảo hạch. Cổ Lam Khê nhẹ kêu một tiếng, nói, tuy là ngươi kiếm đạo ý cảnh vượt quá ta nghĩ tượng, thế nhưng Dịch Thu, dựa vào kiếm đạo ý cảnh là không có khả năng đánh bại Thượng quan Vũ, ngươi không thể nào là đối thủ của hắn. Cổ Lam Khê tuy là trong miệng nói như vậy, thế nhưng ngựa khí cùng thần thái đều đã hòa hoan không ít, dường như không giống trước tức giận như vậy, nhưng mà nàng ý liền nguyên muốn cho Dịch Thu buông tha. Hiển nhiên dưới cái nhìn của nàng, Dịch Thu không có khả năng chiến thắng Thượng quan Vũ. Vậy cũng chưa chắc. Dịch Thu cười cười, không cần phải nhiều lời nữa. Thấy một màn này, Cổ Lam Khê chỉ được thở dài, bất đắc dĩ lắc đầu. Sau đó, cũng không lâu lắm, vòng thứ nhất kiếm ý khảo hạch lại toàn bộ kết thúc. Mà kết quả, chỉ có không tới 16 người thông qua cửa thức nhất khảo hạch, kẻ khác toàn bộ bị loại bỏ. Mà 16 người ở giữa, trong tuyệt đại đa số đều là hậu kỳ thánh vương, giống như Cổ Lam Khê như vậy trung kỳ thánh vương chỉ có 2-3 cái, còn như sơ kỳ thánh vương, càng là chỉ có Dịch Thu một người mà thôi. Ta hiện tại tuyên bố đợt thứ 2 khảo hạch bắt đầu, lần khảo hạch này khảo sát chiến lực, giám khảo chính là bổn cung Lưu trưởng lão, hiện tại từ Lưu trưởng lão tuyên bố quy tắc đi. Kiếm cung cung chủ nói xong, một người vóc dáng gầy gò áo bào cho lão đạo xuất hiện ở trước mặt mọi người. Tiếp đó, lão phu chính là quan khảo hạch, lần khảo hạch này quy tắc rất đơn giản, lão phu đứng tại chỗ bất động, cùng các ngươi ở đây mỗi người lần lượt đối chiến, ai nếu là có thể để cho lão phu di động, liền coi như người này trực tiếp thông qua khảo hạch. Mà nếu như không có người có thể để cho lão phu di động nói, cứ dựa theo các ngươi cùng lão phu lúc đối chiến ở giữa đến định, kiên trì thời gian dài nhất 4 người, mới có tư cách tiến nhập một vòng cuối cùng bài danh chi chiến. Đương nhiên các ngươi yên tâm, lão phu không có thi triển toàn lực, ta sẽ đem tu vi áp chế ở hậu kỳ thánh vương cảnh giới. Nghe nói như thế, mọi người thở phào, nếu là này Lưu trưởng lão không áp chế tu vi nói, không có người có thể gắng gượng qua một hiệp. Nhớ kỹ khảo hạch thời điểm, lão phu là lý do công bình, tuyệt đối sẽ không lưu thủ, sở dĩ tiếp đó, các ngươi nhất định phải lượng sức mà đi, nếu là tự biết không được, liền nhanh chóng nhận thua, để tránh khỏi thụ thương. Vâng. Mọi người cùng kêu lên hồi đáp. Được, ngươi người thứ nhất lên đến đây đi. Áo bào cho trưởng lão mắt sáng lên, chỉ vào trong một cái kiếm cung truyền người nói. Kiếm cung truyền người biến sắc, vội vàng tiến lên, đứng ở áo bào cho trưởng lão đối diện, lập tức hướng về áo bào cho trưởng lão cung kính thi lễ nói, tại hạ mục sinh bái kiến trưởng lão. Hừm, ra tay đi. Áo bào cho trưởng lão gật đầu, mở miệng nói. Vâng. Tiêu mục sinh kiếm cung truyền nhân, cửa bên trong lập tức khẽ quát một tiếng, thanh kiếm trong nháy mắt ra khỏi vỏ, hướng về áo bào cho trưởng lão mãnh liệt qua đây, kiếm quang lập lòe, như một vòng trăng sáng quanh tới, uy lực có thể nói kinh người. Như vậy hoa lệ kiếm pháp, tức khắc đưa tới người vây xem một trận tiếng thán phục. Nhưng mà áo bào cho trưởng lão trong mắt lại hiện lên vẻ khinh thường, phất ống tay áo một cái, một luồng kiếm khí tức khắc đè ra đi, trực tiếp đem lần này trăng sáng vậy kiếm quang đều nổ nát. Lập tức đạo kiếm khí kia thế như trẻ che hướng về mục sinh chém tới. Mục sinh đã hoàn toàn dọa sợ, liền tránh né đều quên, mắt mở trừng trừng nhìn kiếm khí kia hướng bộ ngực mình đâm tới, trong ánh mắt hiện lên vẻ hoảng sợ. Bất quá mắt thấy kiếm khí kia sắp xuyên thủng bộ ngực hắn thời điểm, chỉ nghe áo bào cho trưởng lão khẽ quát một tiếng, chạy như bay kiếm khí tức khắc ở giữa không trung nổ tung, mạnh mẽ kiếm khí trực tiếp đem mục sinh tung bay ra ngoài. Nhìn rơi xuống đất mục sinh, áo bào cho trưởng lão mặt không chút thay đổi nói ra, khảo hạch thất bại, kế tiếp. Thật mạnh. Thấy như vậy một màn, người ở tại tràng không có không ngược lại hít một hơi khí lạnh. Chỉ một chiêu liền đem một cái hậu kỳ thánh vương đánh bại, này áo bào cho trưởng lão cũng quá mạnh đi, phải biết rằng đây là hắn vẹn vẹn vận dụng hậu kỳ thánh vương tu vi mà thôi, có thể nghĩ nếu như này áo bào cho trưởng lão chân chính vận dụng bản thân tu vi nói, ban nãy một kiếm kia đủ để đem này mục sinh giết chết chừng mấy hồi. Tuy là chỉ vận dụng hậu kỳ thánh vương tu vi, thế nhưng kiếm đạo ý cảnh vẫn như cũng là thánh tôn cấp bậc, còn như kiếm pháp tạo nghệ lại thêm không phải chúng ta những thứ này thánh vương có thể sánh vai. Cổ Lam Khê cắn răng nghiêm giọng nói ra. Bốn phía đệ tử cũng không khỏi âm thầm gật đầu, tựa hồ đối với Cổ Lam Khê nói có chút tán thành. Xác định mặc dù là như nhau tu vi dưới tình huống, thế nhưng ở đây bất kỳ một cái nào khảo hạch đệ tử kiếm pháp tạo nghệ cùng kiếm đạo ý cảnh đều xa kém xa cùng vị này trưởng lão so, vì vậy muốn để cho vị này trưởng lão di động một bước, nghe phảng phất rất đơn giản, trên thực tế căn bản là không có khả năng hoàn thành sự tình. Vì vậy thông qua này lần này khảo hạch duy nhất cách làm chính là chỉ có kéo dài thời gian. Ai kéo dài thời gian càng lâu, bại càng chậm, ai lại càng có cơ hội tiến nhập vòng khảo hạch kế tiếp. Lúc này lại có một kiếm cung truyền nhân xuất hiện ở trong diễn võ trường, bắt đầu khảo hạch lên. Người này cũng là hậu kỳ thánh vương, bất quá cùng trước kia người kia so sánh, cái này kiếm cung truyền nhân rõ ràng sẽ thông minh nhiều, biết tránh được áo bào cho trưởng lão phong mang, tận lực kéo dài thời gian. Vì vậy người này liên tục cùng áo bào cho trưởng lão đối kháng 5-6 cái hiệp sau mới cuối cùng thua trận. Như vậy cái kia chút khảo hạch đệ tử phảng phất cũng tìm được bí quyết, mỗi một người đều nhìn quả bầu mà vẽ ra chiếc áo, sở dĩ tiếp xuống được khảo hạch đệ tử cơ hồ không có giống như mục sinh như vậy bị một chiêu liền đánh bại. Bất quá dù vậy, lợi hại nhất người cũng chỉ là kiên đĩnh 7-8 cái hiệp, không có một người có khả năng ở áo bào cho trưởng lao thủ hạ gắng gượng qua 10 cái hiệp trở lên. Kế tiếp thượng quan vũ, rất nhanh lại đến lượt thượng quan vũ đăng tràng. Vậy xem mọi người tức khắc lên tinh thần, đều đem ánh mắt tụ vào ở trong diễn võ trường. Rốt cục đến lượt thượng quan sư huynh, các ngươi nói thượng quan sư huynh có khả năng kiên trì mấy hiệp? Không cần suy nghĩ, khẳng định 10 cái hiệp trở lên. Ta đoán ít nhất cũng 20 hiệp, thượng quan sư huynh kiếm pháp cũng không phải là đùa giỡn, coi như Lưu trưởng lão kiếm pháp lợi hại hơn nữa, cũng không khả năng ở 20 hiệp bên trong đánh bại thượng quan sư huynh. Ở mọi người chờ mong phía dưới, thượng quan Vũ chậm rãi đi tới áo bào cho trước mặt trưởng lão, cung kính thi lễ nói, bái kiến Lưu trưởng lão. Lưu trưởng lão gật gật đầu nói, ra tay đi. Thượng quan Vũ mắt sáng lên, khoe miệng lộ ra một chút giảo hoạt nụ cười, thanh kiếm đột nhiên vung lên, một đạo kiếm quang trực tiếp hướng về Lưu trưởng lão bổ tới. Lưu trưởng lão kêu một tiếng, phất tay một kiếm, dễ dàng đem Thượng Quan Vũ kiếm quang chặn, đồng thời trường kiếm liên tiếp đâm ra, kiếm quang gào thét, như cuồng phong mưa xa hướng về Thượng Quan Vũ đánh tới. Kiếm pháp, Phi Hỏa Lưu Tinh. Chứng kiến Lưu trưởng lão kinh khủng công kích, Thượng Quan Vũ cười nhạt, lập tức cũng huy kiếm ra, trong nháy mắt vô số kiếm quang lao ra, hóa thành một đạo kinh khủng hỏa diễm lưu tinh, nên đón. Ùng ùng. Trong sát na, hai người phóng thích kiếm quang, ở giữa không trung điên cuồng va chạm lên, kiếm quang bắn ra bốn phía, khí lãng tận trời, trang diện cực kỳ huyến lệ, như hai cao thủ tuyệt thế đang điên cuồng quyết đấu, đưa tới một trận lại một trận hoan hô. Chương 1575, Chiến Đế Chi Nhãn. Nháy mắt giữa, Lưu trưởng lão lại cùng Thượng Quan Vũ giao đấu mười mấy hiệp, khiến cho mọi người chấn động không thôi. Đúng là bất phàm, cái này Thượng Quan Vũ khó trách có thể đi lấy hậu kỳ thánh vương, xếp vào kiếm cung truyền nhân trước năm thực lực, kiếm pháp tạo nghệ xác định rất sâu. Nhìn vậy cùng Lưu trưởng lão đánh khó hòa giải Thượng Quan Vũ, Dịch Thu trong mắt lóe lên vẻ kinh dị. Đó là tự nhiên, Thượng Quan Vũ chẳng những kiếm đạo ý cảnh vượt xa cùng cảnh giới thánh vương, hơn nữa tu luyện kiếm thuật cũng là kiếm cung ở giữa đỉnh cấp kiếm pháp, thực lực đương nhiên không phải người bình thường có thể so với, sở dĩ ngươi căn bản sẽ không là đối thủ của hắn. Cổ Lam Khê từ tốn nói, dường như Y Lệ Nguyên muốn Dịch Thu buông tha. Phải không? Lần này có lẽ để cho sư tỷ thất vọng, lần khảo hạch này đệ nhất danh, trừ ta ra không còn có thể là ai khác. Dịch Thu lại cười cười, định liệu trước nói ra. Ngươi. Cổ Lam Khê bất đắc dĩ lắc đầu, hoàn toàn không biết Dịch Thu tự tin đến ra từ nơi nào. Liên như vậy, Thượng Quan Vũ liên tục cùng Lưu trưởng lão quyết đấu 25 cái hiệp sau, mới cuối cùng bị đánh lui đi ra. Như vậy tiêu nhân chiến tích, đủ để ngạo thị quân hùng. Thượng Quan Vũ thu hồi thanh kiếm, mặt mang đắc ý phản hồi, đồng thời không quên khiêu khích nhìn một chút Dịch Thu, đáng tiếc Dịch Thu nhưng căn bản không để ý tới, từ đầu đến cuối cũng không có xem qua hắn một cái. Nhìn thấy mình bị triệt để coi nhẹ, Thượng Quan Vũ cầm nắm quả đấm, giọng căm hận nói, "Tiểu tử, khỏi cần ngươi càng rỡ, cùng sau cùng bài giành chi chiến thời điểm, ta sẽ cho ngươi chờ coi, đến lúc đó nhìn ngươi còn thế nào kiêu ngạo." Thượng Quan Vũ sau khi kết thúc, rất nhanh lại đến lượt Cổ Lam Khê. Cổ Lam Khê tuy là tu vi không bằng những thứ kia hậu kỳ thánh vương, thế nhưng trong cơ thể thánh lực lại không thể so với những thứ kia hậu kỳ thánh vương kém, lại thêm cực phẩm thánh kiếm thuật Điệp Vũ kiếm thuật, sau cùng dĩ nhiên tại Lưu trưởng lão thủ hạ gắng gượng qua 15 hiệp mới bại trận. Thành tích như vậy, mặc dù không như Thượng Quan Vũ, nhưng cũng để cho mọi người giật mình không nhỏ. Dù sao Cổ Lam Khê mới bất quá một cái trung kỳ thánh vương mà thôi a. Đến ngươi. Cổ Lam Khê lui ra trận đến, hướng về phía Dịch Thu dặn dò, cẩn thận một chút, Lưu trưởng lão tuy là áp chế tu vi, thế nhưng kiếm pháp uy lực, cho dù không phải hắn hậu kỳ thánh vương có thể so với, nếu như cảm giác không được, mau chóng nhận thua, ngàn vạn lần không nên miễn cưỡng. Yên tâm, ta tự có chừng mực. Dịch Thu an ủi Cổ Lam Khê một câu, lắc mình đi tới trong diễn võ trường. Dịch Thu địa phương vừa xuất hiện, bốn phía ánh mắt trong nháy mắt quán chú ở Dịch Thu trên thân, trên mặt tất cả mọi người đều hiện lên ra vẻ chờ mong, hiển nhiên tất cả mọi người muốn nhìn một chút cái yêu nghiệt này, cuối cùng có thể ở áo bào cho trước mặt trưởng lão kiên trì bao lâu thời gian. Ngươi tiểu là cái kia Dịch Thu? Chính là tại hạ. Áo bào cho trưởng lão trên dưới nhìn Dịch Thu hai mắt, lập tức gật đầu, nói, đúng là rồng phượng trong loài người, thật không tệ, bất quá tuy là ngươi thiên phú rất tốt, thế nhưng bản trưởng lão cũng sẽ không vì vậy thủ hạ lưu tình, sở dĩ ta khuyên ngươi chính là đầu hàng, để tránh khỏi tiếp xuống được tỉ thí. Lão phu trong lúc vô ý đả thương ngươi. Áo bào cho trưởng lão cũng không phải là xem thường Dịch Thu, chỉ là xuất phát từ hảo tâm a. Dù sao kiếm cung thật vất vả ra lợi hại như vậy thiên tài, hắn đương nhiên không muốn để cho Dịch Thu thụ thương. Lưu trưởng lão yên tâm, đệ tử sẽ làm theo khả năng. Được rồi, ngươi ra tay đi. Áo bào cho trưởng lão đứng chắp tay, mặt không chút thay đổi nói ra. Dịch Thu cũng không cần phải nhiều lời nữa, trong mắt lóe lên một tinh mang, lập tức thân ảnh nhoáng lên, đột nhiên xuất hiện ở áo bào cho trưởng lão thân bên cạnh, ngay sau đó một ánh kiếm trực tiếp hướng về áo bào cho trưởng lão đã đâm đi. Bạch. Một kiếm này nhanh như thiểm điện, người tầm thường căn bản phản ứng bất quá đến. Ha ha, có chút ý tứ, muốn dùng cận chiến kiếm pháp, đến bức ta gì động sao? Áo bào cho trưởng lão sững sờ, không nghĩ tới Dịch Thu nhanh như vậy liền phát hiện hắn yếu điểm, biết hắn mặc dù tại kiếm đạo ý cảnh cùng kiếm pháp tạo nghệ nghiền ép tất cả mọi người, nhưng là lại không am hiểu cận chiến kiếm pháp. Bất quá rất nhanh vị này áo bào cho trưởng lão lại lắc đầu, trong mắt lóe lên vẻ khinh miệt tiêu ý, theo hắn Dịch Thu ý nghĩ, hoàn toàn là ý nghĩ kỳ lạ. Phải biết rằng hắn mặc dù không am hiểu cận chiến kiếm pháp, thế nhưng dựa vào nhiều năm như vậy kinh nghiệm, cũng không phải Dịch Thu có khả năng đối kháng. Huống chi Dịch Thu bất quá là một cái sơ kỳ thánh vương mà thôi, coi như cận chiến kiếm pháp cường thịnh trở lại có thể thế nào? Bạch. Áo bào cho trưởng lão trực tiếp một kiếm bổ ra, đầy trời kiếm quang quần quần ra ngoài, ở giữa không trung bệnh thành một đạo vong kiếm, trong nháy mắt đem Dịch Thu sở hữu đường tấn công toàn bộ phong tỏa, đồng thời đem Dịch Thu trong vòng vây. Theo hắn, lấy hắn kiếm pháp tạo nghệ, một kiếm này đủ để cho Dịch Thu biết khó mà lui. Thật nếu như đổi thành bình thường hậu kỳ thánh vương, đối mặt một kiếm này, xác định rất khó chống đỡ, hơn phân nửa đều sẽ chủ động đầu hàng nhận thua. Bất quá đáng tiếc là, Dịch Thu cũng không phải người tầm thường, ngay áo bào cho trưởng lão xuất thủ trước mắt, Dịch Thu con mắt đột nhiên hiện lên một đạo màu bạch kim vầng sáng đến, trong sát na, áo xám lao giả kiếm pháp con đường, toàn bộ đều thu vào hắn mắt. Chỉ thấy nhìn như kín không kẽ hở vong kiếm, ở Dịch Thu trong mắt, cũng là trăm ngàn chỗ hở lưới rách, tùy ý một kiếm, hắn đều có thể phá vỡ. Đây không phải là tứ tượng thiên mục, mà là Dịch Thu vừa mới luyện thành Chiến Đế chi nhãn. Chiến Đế chi nhãn chính là tứ tượng thiên mục tiến hóa bản, chỉ có tu luyện Chiến Đế quyết, đồng thời bước vào Thánh Vương sau, mới có thể mở ra. Chính là chỗ này. Âm Dương hợp kích. Dịch Thu trong mắt tinh mang lóe lên, nhắm ngay vừa ra lỗ hở, Âm Dương Tam Thập Lục Kiếm, chớp mắt đâm ra, một ánh kiếm, trong nháy mắt theo kiếm trong lưới, quán xuyến đến ra, hướng về áo xám lão giả yết hầu đâm tới. Cái gì? Thấy như vậy một màn, mọi người không khỏi chấn động. Phải biết rằng, lấy áo bào cho trưởng lão kiếm pháp tạo nghệ, bất luận cái gì một chiêu kiếm pháp, cao thâm trình độ, đều không phải là Thánh Vương có khả năng đơn giản lĩnh ngộ, nhưng mà Dịch Thu vậy mà một kiếm, phá hỏng áo bào cho trưởng lão kiếm pháp, gia hỏa này cũng quá ngu đi. Lúc này, áo bào cho trưởng lão cũng là kinh ngạc không thôi, căn bản không có nghĩ đến bản thân kiếm pháp, vậy mà sẽ bị một cái sơ kỳ Thánh Vương khám phá. Phải biết rằng hắn luyện tập kiếm đạo, đâu chỉ mấy trăm năm, coi như hiện nay kiếm cung cung chủ Cổ Kiếm Phong, cũng không dám nói một kiếm có khả năng phá hỏng hắn kiếm thuật, hôm nay lại bị một cái sơ kỳ Thánh Vương một kiếm phá trừ. Kia gia hỏa kiếm pháp tạo nghệ, chẳng lẽ còn ở Cổ Kiếm Phong không lên được? Thế nhưng điều này sao có thể? Hắn đương nhiên không biết, Dịch Thu mặc dù có thể xem mặc áo bào xám trưởng lão kiếm pháp, hoàn toàn là bởi vì Chiến Đế chi nhãn duyên cớ. Cùng tứ tượng thiên mục so sánh, Chiến Đế chi nhãn càng cường đại hơn không gì sánh được, không chỉ có thể chứng kiến các loại ẩn nút ở chỗ tối chỗ linh quang hồn phách, hơn nữa còn có khả năng khám phá tất cả ảo thuật, thậm chí ngay cả kiếm pháp con đường, hắn đều có thể rõ ràng chứng kiến. Vì vậy Dịch Thu mới có thể dễ dàng tìm được này áo bào cho trưởng lão kiếm pháp phía trên chỗ sơ hở. Bạch. Ngay khi áo bào cho trưởng lão kinh ngạc thời điểm, một đạo sắc bén kiếm quang đã tới áo bào cho trước mặt trưởng lão. Một kiếm này có thể nói tốc độ cực nhanh, hơn nữa áo bào cho trưởng lão chút nào không phòng bị. Chương 1576, vật khí. Mắt thấy Dịch Thu một kiếm này sắp đâm trúng bản thân, rơi vào đường cùng, áo bào cho trưởng lão buộc lòng phải cước bộ về phía sau một cọ, ở giữa tránh thoát này chí mạng một kiếm. Lưu trưởng lão, ngài di động. Ngay áo bào cho trưởng lão cước bộ rơi trong sát na, Dịch Thu nhàn nhạt thanh âm, tùy theo chuyển qua đây. Trên quảng trường, tức khắc một mảnh vắng lặng. Tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm nhìn trước mắt phát sinh cảnh tượng, đều là chấn động một câu nói cũng không nói được. Phải biết rằng trước kiếm cung chuyên nhân đều chỉ có thể ở áo bào cho trưởng lão thủ hạ chống lại mà thôi, coi như là thượng quan vũ thiên tài như vậy cường giả cũng không cách nào làm đến để cho áo bào cho trưởng lão di động nửa bước. Nhưng mà Dịch Thu nhưng ở trong vòng ba chiêu liền đem áo bào cho trưởng lão ép rời khỏi tại chỗ. Ai mạnh ai yếu vừa nhìn liền biết. Lúc này không chỉ có là những thứ kia vây xem cựu cung đệ tử, liền ngay cả này thánh tôn cao tầng cũng không khỏi là ngạc nhiên vạn phần, hoảng sợ biến sắc. Cái này Dịch Thu nhất định chính là cái yêu người ta. Cổ Kiếm Phong càng là kích động tới cực điểm, ánh mắt lấp lánh nóng rực quang huy, liên tiếp kêu ba tiếng chữ tốt. Phải biết rằng trước thượng quan vũ cùng áo xám lao giả đối kháng 25 cái hiệp, Cổ Kiếm Phong đều không có bất kỳ biểu tình, như vậy có thể thấy được Cổ Kiếm Phong trong lòng đối Dịch Thu thừa nhận đạt đến trình độ nào. Kia gia hỏa làm sao sẽ biến phải mạnh như vậy? Phải biết rằng lúc này mới qua không tới một tháng mà thôi, hắn kiếm pháp cũng đã đạt đến có thể đơn giản phá vỡ thánh tôn kiếm pháp tình trạng. Cổ Lam Khê cắn môi dưới, đôi mắt đẹp gắt gao dừng ở Dịch Thu. Dung nhan tuyệt mỹ trên đều là kinh hỉ không gì sánh được biểu tình, phương tâm chỗ sâu càng đối với Dịch Thu tràn ngập kính nghệ, phảng phất Dịch Thu thân ảnh trong lòng hắn lại lần nữa biến cao rất nhiều. Tiểu tử này vậy mà đạt tới mức như thế, thượng quan sư đệ, xem ra lần này ngươi phải cẩn thận ứng đối. Tần Thiên Quân ánh mắt lập lòe, mặt ngưng trọng biểu tình, lúc này Dịch Thu vậy mà cho hắn một loại sâu hiểm khó dò cảm giác. Hừ, bất quá là đúng dịp mà thôi. Thượng quan vũ khí sắc đồng dạng khó xử không gì sánh được, bất quá lại trong lòng căn bản không phục khí. Theo hắn, Dịch Thu mặc dù có thể phá hỏng áo bào cho trưởng lão kiếm pháp, hoàn toàn là mèo mù đụng vào con chuột chết thôi, bằng không chỉ dựa vào Dịch Thu thực lực, làm sao có thể làm đến bước này. Qua hồi lâu, áo bào cho trưởng lão mới từ chấn động ở giữa khôi phục quá thần trí đến, giật mình không gì sánh được nhìn một chút Dịch Thu, lập tức cứng ngắc gật gật đầu nói, "Ta tuyên bố, Dịch Thu thông qua khảo hạch." "Đa tạ." Dịch Thu vân đạm phong khinh cười một tiếng, xoay người đi xuống diễn võ trận, ở mọi người liếc mắt phía dưới, trở lại trong đám người, đi tới Cổ Lam Khê bên cạnh. "Dịch Thu sư đệ, trước là ta không đúng, ta không nên xem thường ngươi." Cổ Lam Khê nhẹ nhàng cắn cắn môi, mặt mang theo mấy phần hổ thẹn nói ra. Từ vừa mới bắt đầu thời điểm, nàng còn thấy được Dịch Thu là nữa thể hiện, một mực khuyên Dịch Thu buông tha, nhưng mà hiện tại, nàng mới thật sự hiểu qua đây. Dịch Thu cũng không phải là thể hiện, mà là thật mạnh. "Không sao cả, ngươi cũng là vì ta được thôi." Dịch Thu cười cười, trên mặt không có chút nào vẻ oán hận, bởi vì hắn biết, Cổ Lam Khê chỉ là quan tâm hắn an nguy, không muốn để cho hắn mạo hiểm mà thôi. Sở dĩ hắn làm sao sẽ oán hận Cổ Lam Khê đây? Cổ Lam Khê nghe vậy, hé miệng cười một tiếng, như tuyết liên nở rộ, đẹp không sao tả xiết. "Bất quá sư đệ, ngươi thật có nắm chắc đánh bại Thượng Quan Vũ sao? Mãi đến hiện tại, Cổ Lam Khê vẫn là có chút bận tâm, dù sao tiếp xuống được nhất chiến, không giống đợt thứ hai cùng vòng thứ nhất, hai giám khảo trưởng lão đều có thể lưu lại dư lực, sẽ không làm thương tổn đến kiếm cung truyền nhân, mà là chân chính cuộc chiến sinh tử. Sở dĩ Cổ Lam Khê hay là hại sợ Dịch Thu có chuyện. Sư tỷ yên tâm, ta có đầy đủ đem cầm. Được rồi. Cổ Lam Khê gật đầu, không nói gì nữa. Như vậy, đợt thứ hai khảo hạch kết thúc. Mà tấn cấp 4 người, theo thứ tự là Thượng Quan Vũ, Cổ Lam Khê, Dịch Thu cùng một cái kêu Trương Hâm nam tử. Trong Trương Hâm cùng Thượng Quan Vũ đều là hậu kỳ Thánh Vương cường giả. Vòng thứ 3 chính là bài danh chi chiến, các ngươi 4 người, 2-2 quyết đấu, thắng người tiến nhập cuối cùng quyết chiến. Kiếm cung cung chủ Cổ Kiếm Phong mắt sáng lên, hướng về Dịch Thu 4 người nhìn lại, tùy tiện nói, "Dịch Thu, ngươi thân là đợt thứ 2 khảo hạch nổi bật người, trước tiên có thể theo 3 người bọn họ ở giữa, chọn lựa tới một cái làm thành đối thủ." Nghe thấy lời ấy, Dịch Thu lập tức dùng cổ quái ánh mắt, ở Thượng Quan Vũ 3 người trước mặt nhìn quét lên. Mà liền ở mọi người đều coi là, Dịch Thu khẳng định chọn Cổ Lam Khê cùng Trương Hâm trong một cái người thời điểm. Người khác giật mình một màn lại phát sinh. Chỉ thấy Dịch Thu chỉ vào Thượng Quan Vũ nói, ta tuyển đối tay, chính là Thượng Quan Sư Huynh. Cái gì? Mọi người nghe nói như thế, không khỏi kinh ngạc. Dịch Thu kia ra hỏa, thật đúng là không nói làm cho người ta kinh ngạc thì đến chết cũng không thôi à. Rõ ràng có thể có cơ hội chọn một yếu nhất đối thủ, nhưng sau tấn cấp đến trận chung kết, lại cứ lệnh chọn một công nhận ở giữa người mạnh nhất. Gia hỏa này quả thực là không theo sáo lộ xuất bài a. Mà thấy như vậy một màn, Tần Thiên Quân có thể nói kinh hỉ không gì sánh được, phải biết rằng trước hắn còn lo lắng Dịch Thu sẽ chọn một cái yếu hơn đối thủ, sau đó thuận lợi tiến nhập 3 vị trí đầu, thắng được Dịch Thu cùng hắn đổ ước, bởi như vậy, coi như Dịch Thu không có lấy đến đệ nhất danh, hắn cũng phải cho Dịch Thu trước mọi người dập đầu chịu lỗi, nhưng không nghĩ đúng là, Dịch Thu lại buông tha tốt như vậy cơ hội, trực tiếp khiêu chiến Thượng Quan Vũ, cái này há chẳng phải là giống như cho hắn một lần xoay người cơ hội. Nghĩ tới đây, Tần Thiên Quân thế nhưng mừng rỡ như điên, nội tâm âm thầm cười lạnh nói, ngu xuẩn, rõ là thiên đường có đường ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi xuống tới, đã như vậy, ngươi liền không có cơ hội thắng ta. Ha ha, ách, ngươi chắc chắn chứ? Lúc này liền Cổ Kiếm Phong cũng không nghĩ tới Dịch Thu sẽ chọn Thượng Quan Vũ, không khỏi cau mày một cái hỏi. Hồi bẩm cung chủ, ta xác định. Được rồi, trận chiến đầu tiên, Dịch Thu giao đấu Thượng Quan Vũ. Cổ Kiếm Phong không nói hai lời, mở miệng tuyên bố. Lập tức Dịch Thu cùng Thượng Quan Vũ đều đi tới to như vậy trung ương diễn võ trường. Hừ, tiểu tử, ta không phải không thừa nhận, ngươi can đảm, không nghĩ tới ngươi thực có can đảm khiêu chiến ta. Thượng Quan Vũ khuôn mặt tái nhợt, hiện lên một cao ngạo nụ cười, mang theo xem thường nhìn một chút Dịch Thu nói, ngươi không có coi là, dựa vào vận khí xông qua đợt thứ hai, thì có vốn liếng chiến thắng ta đi. Nếu là như vậy, ta khuyên ngươi chính là buông tha cái ý niệm này, bằng ngươi căn bản không phải đối thủ của ta, hiểu sao? Vận khí sao? Dịch Thu cười nhạt, nhìn Thượng Quan Vũ, có chút bất đắc dĩ lắc lắc đầu nói. Thượng Quan Sư Minh, thấy được ta xông qua trước hai lần này, đều là vận khí tốt sao? Hừ, chẳng lẽ không đúng? Thượng Quan Vũ nhẹ kêu một tiếng, hắn căn bản không tin tưởng, Dịch Thu là bằng vào thực lực phá trừ áo bào cho trưởng lão kiếm pháp, sở dĩ theo hắn, Dịch Thu đợt thứ hai chính là dựa vào vận khí. Có phải hay không vận khí, ngươi lập tức thì sẽ biết, Thượng Quan Sư Minh, ra tay đi. Chương 1577, Phi Hỏa Lưu Tinh Kiếm. Có phải hay không vận khí, ngươi lập tức thì sẽ biết, Thượng Quan Sư Minh, ra tay đi. Dịch Thu mặt không chút thay đổi nói ra, tự tìm cái chết. Lưu Tinh Trảm. Thượng Quan Vũ hừ lạnh một tiếng, không nghĩ tới Dịch Thu cũng dám để cho hắn xuất thủ trước, gia hỏa này nhất định chính là cuồng vọng đến cực điểm. Lúc này trong mắt hàn mang lóe lên, thanh kiếm trong nháy mắt xuất thủ, trên không trung xẹt qua một đạo đẹp đẽ đường vòng cung sau, trực tiếp hướng về Dịch Thu vô tới. Một kiếm này, nhìn như cực nhanh, thế nhưng ở Dịch Thu chiến đế chi nhãn ở giữa, cũng là vô cùng chậm rãi, vì vậy Dịch Thu dễ dàng tránh thoát, đồng thời lắc mình xuất hiện ở Thượng Quan Vũ bên cạnh. Âm Dương Tam Thập Lục Kiếm. Ba ba ba. Kiếm ra như gió, trong khoảnh khắc, từng đạo kiếm quang nhanh như thiểm điện hướng về Thượng Quan Vũ đâm tới, kiếm pháp cực nhanh, cho dù là những thứ kia hậu kỳ thánh vương, đều là không kịp nhìn, hoa cả mắt. Ở đây ở giữa, cũng chính là những thứ kia thánh tôn cấp bậc trưởng lao và đỉnh cấp truyền nhân, mới có thể thấy rõ ràng Dịch Thu kiếm pháp, kẻ khác căn bản là thấy không rõ lắm, chỉ cảm thấy được Dịch Thu vừa ra tay, là được đầy trời kiếm quang xuất hiện. Nhưng mà Thượng Quan Vũ thân là kiếm cung truyền nhân trước năm cường giả, kiếm đạo ý cảnh cùng nhãn lực tự nhiên đều không phải là người tầm thường có thể so với, vì vậy Dịch Thu kiếm pháp tuy là nhanh như thiểm điện, thế nhưng hắn lại có thể xem được nhất thanh nhị sở. Hừ. Thượng Quan Vũ nhẹ kêu một tiếng, rung cổ tay, đồng dạng thi triển ra một bộ cực kỳ thần tốc kiếm pháp. Trong sát na, mọi người liền thấy, giữa hai người không tới 10 trượng trống trải không gian, vô số kiếm quang ở bên trong thần tốc xen kẽ chạm vào nhau, thỉnh thoảng phát ra nổ vang rung trời, trang diện chưa từng có kịch liệt, cùng trước kia Thượng Quan Vũ cùng áo bào cho trưởng lão giữa quyết đấu so sánh, càng là chỉ có hơn chứ không kém. Dầm dầm. Chỉ là trong nháy mắt, Dịch Thu cùng Thượng Quan Vũ cũng đã giao thủ mấy chục hiệp, nhưng mà kết quả lại khiến cho mọi người cũng không nghĩ tới, Thượng Quan Vũ rất nhanh thì bị Dịch Thu áp chế gắt gao ở, toàn thân cao thấp xuất hiện hết mấy chỗ kiếm thương, mặc dù không có bị thương nặng gì, nhưng nhìn cực nhếch nhác. Một màn như thế, đủ để chấn động mọi người. Phải biết rằng, Thượng Quan Vũ thực lực, phóng nhãn toàn bộ kiếm cung, có thể để cho hắn chật vật như vậy cũng không có mấy người, không có nghĩ tới cái này Dịch Thu, thiếp thân cận chiến thật không ngờ lợi hại. Xem ra trước đây một kiếm phá mở áo bào cho trưởng lão kiếm pháp, cũng không phải là tình cờ. Đáng ghét, kia ra hỏa kiếm pháp này quỷ dị như vậy, xem ra với hắn thiếp thân cận chiến, với ta mà nói, không có phần thắng chút nào. Lúc này, Thượng Quan Vũ cũng đã phát hiện đến Dịch Thu âm dương tam thập lục kiếm chỗ lợi hại, dựa theo này xuống, dùng không bao lâu, hắn liền phải thua trận, vì vậy mắt sáng lên, trong miệng khẽ quát một tiếng, trong tay thánh kiếm đột nhiên bộc phát ra một đạo cường kiếm khí lớn, trực tiếp đem Dịch Thu ép lui ra ngoài, lập tức liền vội rút thân, cùng Dịch Thu kéo dài khoảng cách. Ha ha, sư huynh, chạy thế nào? Dịch Thu nhìn kéo dài khoảng cách Thượng Quan Vũ, mặt nở nụ cười hỏi. Hừ, ta thừa nhận, ngươi thiếp thân cận chiến xác định rất mạnh, thế nhưng chỉ dựa vào loại kiếm pháp này nghĩ đánh bại ta, cũng là vọng tưởng, tiếp xuống được ta để ngươi mở mang kiến thức ta thủ đoạn chân chính, phi hỏa lưu tinh kiếm pháp. Lưu tinh trảm. Thượng Quan Vũ khẽ quát một tiếng, một kiếm đâm ra, chỉ thấy một đạo lợi hại kiếm quang, như là cỗ sao chổi bắn ra, hướng về Dịch Thu bổ tới. Xem, Thượng Quan sư huynh rốt cục thi triển hắn tuyệt thế kiếm pháp, phi hỏa lưu tinh kiếm pháp, tiểu tử này cái kia rầm rĩ Trương Dịch Thu, chắc chắn thất bại. Đúng vậy, phi hỏa lưu tinh kiếm pháp, thế nhưng Thượng Quan sư huynh mạnh nhất kiếm pháp, phóng nhãn toàn bộ kiếm cung, cũng không có bao nhiêu người có khả năng ngăn cản, càng không cần phải nói cái này sơ kỳ thánh vương. Chứng kiến như sao rơi lợi hại kiếm quang, mọi người đều lộ ra vẻ hưng phấn, đồng thời nhìn về phía Dịch Thu ánh mắt biến phải đồng tình, dưới cái nhìn của bọn họ, Dịch Thu căn bản là không có cách ngăn trở một kiếm này. Lưu Tinh chẳng sao? Dịch Thu cười nhạt, đồng dạng phất tay chém ra một ánh kiếm, trong nháy mắt cùng Lưu Tinh chạm đụng vào nhau. Ầm ầm. Một tiếng vang thật lớn, hai kiếm khí lớn chạm vào nhau, cuối cùng ầm ầm cùng nhau nổ bể ra đến, lực lượng kinh khủng, trong nháy mắt dâng lên kinh người khí lãng, cuồn cuộn bốn phía. Cái gì? Kia ra hỏa, vậy mà chặn Lưu Tinh kiếm chạm, hơn nữa còn như vậy ung dung, không tốn sức chút nào bộ dáng. Mọi người thấy như vậy một màn, không khỏi thần sắc kinh ngạc, chấn động không thôi. Thậm chí ngay cả Thượng Quan Vũ cũng không nghĩ tới Dịch Thu kiếm pháp mạnh như thế. Phải biết rằng trước Dịch Thu có khả năng áp chế hắn, hoàn toàn là bởi vì hắn không am hiểu cận chiến, mà hiện tại hắn mới hiểu được, Dịch Thu chẳng những cận chiến mạnh, xa chiến đồng dạng cường đại. Đây chính là ngươi cho rằng tự ngạo kiếm pháp sao? Thoạt nhìn cũng không gì hơn cái này. Dịch Thu cười cười, mang trên mặt một chút xem thường nét mặt. Đáng ghét, lão tử hôm nay không phải là giết ngươi không thể. Thượng Quan Vũ ánh mắt phát lạnh, một cổ rét lạnh sắc ý theo trong cơ thể hắn đổ xuống mà ra, trong nháy mắt làm cho cả diễn võ trận nhiệt độ đều hạ thấp nhiều. Không được, kia ra hỏa động sắc ý, Dịch Thu ngàn vạn lần không nên cậy mạnh. Cổ Lam Khê thấy tình hình này, lập tức trái tim tổn thức, ngọc dung ngưng trọng không gì sánh được. Chính là như vậy, Thượng Quan sư đệ, vận dụng ngươi mạnh nhất kiếm pháp, giết người này. Cùng Cổ Lam Khê ngược lại, Tần Thiên Quân còn lại là mặt mừng rỡ, hận không muốn Thượng Quan Vũ ngay lập tức sẽ đem cái họa lớn trong lòng này theo trước mặt hắn xóa đi. Bất quá tiếp xuống được chuyện phát sinh, cũng là để cho hắn cả đời đều khó mà quên được. Dịch Thu, chịu chết đi, phi hỏa lưu tinh trảm. Thượng Quan Vũ xuất thủ lần nữa, lại là một đạo kinh người kiếm quang bổ ra, hướng về Dịch Thu chém tới, bất quá cùng lần trước bất đồng là, lần này kiếm quang chẳng những như là cỗ sao chổi lập lòe loa mắt, hơn nữa còn ẩn chứa kinh người hỏa diễm kiếm ý, giống như một đạo đủ để hủy diệt hết thể hỏa diễm lưu tinh, không thể địch nổi. Nhìn huyễn lệ kiếm quang, mọi người ánh mắt chớp động, đều lộ ra vô cùng rung động biểu tình. Đây chính là phi hỏa lưu tinh kiếm pháp chân chính áo nghĩa. Phi hỏa lưu tinh chẳng sao, đúng là bá đạo tuyệt luân. Không chút khách khí nói, một kiếm này phóng nhãn toàn bộ kiếm cung, có khả năng chặn kiếm cung truyền nhân không cao hơn 4 người, mà 4 người này toàn bộ đều là đại viên mãn thánh vương, còn như Dịch Thu tuyệt đối không có khả năng ngăn cản đến. Lúc này cơ hồ tất cả mọi người là cái ý nghĩ này, bất quá tiếp xuống được một màn cũng là làm cho tất cả mọi người đều há hốc mồm. Chỉ thấy Dịch Thu nhẹ kêu một tiếng, lập tức mở ra chiến đế chi nhãn, hướng về kia hỏa diễm như sao rơi kiếm quang nhìn lại, trong nháy mắt lại xem thấu một kiếm này sở hữu hư thực, khoe miệng nhăn lại, giơ tay lên một kiếm, tuyệt mệnh thất kiếm, đệ nhị kiếm, kiếm phá cửu thiên. Siêu, trong nháy mắt một ánh kiếm lao ra, hướng về kia phi hỏa lưu tinh chạm nên đón. Mọi người thấy vậy không khỏi âm thầm lắc đầu. Phải biết rằng cùng phi hỏa lưu tinh chạm so sánh, Dịch Thu một kiếm này vô luận khí thế vẫn là uy lực, tựa hồ cũng rơi tại hạ phòng, muốn dựa vào một kiếm này làm sao có thể ngăn cản Thượng Quan Vũ phi hỏa lưu tinh chạm đây. Tiểu tử này không phải đang nằm mơ chứ? Thật là ngu hàng, dựa vào loại kiếm pháp này, liền muốn chống lại ta phi hỏa lưu tinh trảm, nhất định chính là tự tìm cái chết. Chương 1578, chấn động toàn trường. Lúc này, ngay cả Thượng Quan Vũ cũng lộ ra vẻ tươi cười, phảng phất đã nắm chắc phần thắng. Còn như Cổ Lam Khê lại gắt gao nắm bắt quyền, khẩn trương một câu nói cũng không nói được. Nhưng mà liền ở mọi người đều coi là Dịch Thu chắc chắn thất bại thời điểm, chỉ nghe một tiếng ầm vang to lớn, nhìn như không thể ngăn cản hỏa diễm lưu tinh, lại bị Dịch Thu không tầm thường chút nào kiếm quang, trực tiếp cản được, rằng có ở giữa không trung. Điều này sao có thể? Bên ngoài diễn võ trường, tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm nhìn một màn này, toàn bộ diễn võ trận hoàn toàn tĩnh mịch. Nghe được cả tiếng kim rơi, mà liền ở mọi người chấn động không thôi thời điểm, lập tức làm người ta càng thêm chấn động một màn xuất hiện. Chỉ nghe răng rắc một tiếng, hỏa diễm kia lưu tinh kiếm quang, vậy mà xuất hiện từng đạo vết rách, cuối cùng ầm ầm nổ lên, lực lượng khổng lồ, trong nháy mắt đem phương viên số phạm vi trăm trượng toàn bộ cắn nuốt trong, kể cả Dịch Thu kiếm quang cũng cùng nhau tiêu diệt. Ầm. Toàn bộ quảng trường triệt để sôi trào. Định mệnh. Làm sao có thể, lão tử không phải bị hoa mắt đi, thượng quan sư huynh phi hỏa lưu tinh trảm, lại bị ngăn cản, điều này sao có thể? Ai nói không phải, Dịch Thu ban nãy một kiếm kia, thoạt nhìn uy lực căn bản không như thượng quan sư huynh kiếm pháp, tại sao lại đem phi hỏa lưu tinh trảm ngăn trở, cái này quá kỳ quái đi. Lúc này duy chỉ có những kiếm pháp kia cao thủ, thánh tôn cường giả mới có thể nhìn ra ban nãy đã phát sinh hết thảy, từng cái nét mặt vô cùng rung động. Phải biết rằng, ban nãy Dịch Thu một kiếm kia, tuy là uy lực không bằng thượng quan Vũ phi hỏa lưu tinh trảm, nhưng là lại chuẩn xác đánh trúng phi hỏa lưu tinh trảm yếu nhất chỗ, vì vậy cuối cùng đem phi hỏa lưu tinh trảm phá xuống. Nói cách khác, Dịch Thu vậy mà ở thời gian ngắn như vậy trong, tìm được phi hỏa lưu tinh trảm phá nước, đồng thời một kiếm phá trừ. Đây quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Dù sao, ở thời gian ngắn như vậy bên trong, tìm được một cái kiếm pháp lỗ hở, cái này căn bản là nhất kiện chuyện không có khả năng, mặc dù là kiếm pháp đại sư, kiếm tôn cường giả, cũng chưa chắc có thể làm đến. Thế nhưng Dịch Thu lại liên tiếp thi triển hai tiếp như vậy thần thông. Nếu như nói một lần, có lẽ là vận khí. Như vậy liên tiếp hai tiếp, còn có thể dùng vận khí hai chữ để hình dung sao? Lúc này, kiếm cung cung chủ Cổ Kiếm Phong, phảng phất chứng kiến một cái đủ để kinh động toàn bộ thánh vực thiên tài kiếm đạo sắp từ từ mọc lên. Làm sao có thể? Ngươi vậy mà ở thời gian ngắn như vậy bên trong lại xem thấu ta kiếm pháp. Thượng quan Vũ vẻ mặt hốt hoảng, phảng phất bị ban nãy Dịch Thu một kiếm kia dọa sợ một dạng, mãi đến hiện tại, hắn đều không dám tin tưởng, bản thân vẫn lấy làm kiêu ngạo kiếm pháp, đã vậy còn quá ung dung bị phá đi. Hơn nữa đối phương vẫn là một cái sơ kỳ thánh vương mà thôi. Hừ, thượng quan sư huynh, ngươi không phải nói mẹ nó là vận khí sao? Vậy ta hỏi ngươi hiện tại thế nào? Dịch Thu chân mày cau lại, trên mặt lộ ra vài phần lãnh khốc tiêu ý. Dịch Thu, ngươi khỏi cần đắc ý, coi như ngươi phá trừ ta kiếm pháp, thế nhưng ngươi cũng không có chiến thắng ta, chúng ta hiện tại nhiều nhất xem như là ngang tay mà thôi, mà ta tu vi so ngươi cao, sở dĩ chiến đến sau cùng, ai thắng ai thua, vẫn là cũng còn chưa biết sự tình. Thượng quan Vũ hướng về phía Dịch Thu gầm hét lên, tái nhợt mặt, hiện lên giữ tợn sắc ý. Phải không? Đáng tiếc ngươi không có cơ hội tiếp xuống được một kiếm, ta sẽ cho ngươi biết, ta ngươi giữa chênh lệch. Dịch Thu mắt sáng lên, hít một hơi thật sâu, lập tức chậm rãi giơ lên trong tay thanh kiếm, tận chơi kiếm ý, phá thể ra, xông thẳng tới chân trời, trong nháy mắt bao phủ toàn bộ trong diễn võ trường không. Thật mạnh kiếm ý. Mọi người thấy vậy, không khỏi thần sắc đại biến, chấn động không hiểu. Hừ, ta không tin ngươi một cái chính là sơ kỳ thánh vương, còn có thể thi triển ra so với ta phi hỏa lưu tinh trảm lợi hại hơn kiếm pháp. Thượng quan Vũ nộ kêu một tiếng, vẻ mặt xem thường, căn bản không tin tưởng Dịch Thu tu vi có thể có so với hắn phi hỏa lưu tinh kiếm pháp càng mạnh kiếm thuật. Thật không chỉ có là hắn, ngay cả ở đây kẻ khác cũng không khỏi nghi ngờ. Dù sao Dịch Thu có khả năng ngăn trở Thượng quan Vũ phi hỏa lưu tinh trảm là dựa vào là hậu thủ, nếu như trên nước nói dựa vào Dịch Thu tu vi, làm sao có thể ngăn chặn Thượng quan Vũ. Bất quá rất nhanh, mọi người lại lần nữa minh bạch Dịch Thu đáng sợ. Chỉ thấy Dịch Thu nhẹ nhàng đầu thủ đoạn, đông ở giữa đầy trời kiếm quang, ở trên đầu hắn ngưng tụ như vô số ngôi sao vậy, lập lòe ở giữa không trung, lộng lây lóa mắt. Tuyệt mệnh kiếm trảm, đệ tam kiếm. Tuyệt mệnh kiếm vũ. Theo nhàn nhạt lời nói theo Dịch Thu trong miệng xuất ra, đầy trời kiếm quang như cuồng phong mưa xa, hướng về Thượng quan Vũ đánh tới. Thượng quan Vũ sắc mặt đại biến, vội vàng bổ ra một đạo phi hỏa lưu tinh trảm. Nhưng mà này một ánh kiếm, làm sao có thể chống lại ở như vậy cuồng phong báo táp vậy hoành kích. Rất nhanh, Thượng quan Vũ thân ảnh liền bị cuồng phong báo táp vậy hoành kích triệt để thôn phệ, một tiếng thảm thiết kêu thảm tức khắc truyền tới ở trong diễn võ trường không quanh quần không dứt. Sau một lát, mưa xối xả rốt cục dừng lại, diễn võ trận mặt đất một mảnh hỗn độn, mà Thượng quan Vũ thân thể liền té xuống đất, toàn thân đầy các loại kiếm thương, tiên máu nhuộm đỏ mặt đất, vốn là cực kỳ tái nhợt mặt, lúc này càng là trắng bệnh như tờ giấy, ánh mắt dại ra, phảng phất đã hôn mê. Thắng thua trận này đã thấy rõ. Trên quảng trường không có nửa điểm tiếng động, chỉ có nghẹn ngào tiếng gió vang vọng trên không trung không dứt. Cổ Lam Khê, Tần Thiên Quân, bao gồm tất cả mọi người người vây xem, toàn bộ đứng ngẩn ngơ tại chỗ, ánh mắt dại ra nhìn té xuống đất Thượng quan Vũ. Giờ khắc này, phảng phất không khí đều ngưng kết. Qua hồi lâu, mãi đến Dịch Thu chậm rãi đi xuống diễn võ trận thời điểm, bên ngoài diễn võ trường mới buộc phát ra đình thai nhức góc kinh hô tiếng. Trời ạ, ban nãy một kiếm kia cũng quá xoáy đi, uy lực vậy mà hoàn toàn nghiền ép phi hỏa lưu tinh trảm. Chính là a, gia hỏa này thật chỉ là sơ kỳ thánh vương sao? Ban nãy một kiếm kia uy lực, căn bản không có cái nào hậu kỳ thánh vương có khả năng đối kháng đi. Yêu nghiệt, gia hỏa này tuyệt đối là một yêu nghiệt, nếu như nữa cho người này thời gian 10 năm, có lẽ toàn bộ kiếm cung đều không có người nào là đối thủ của hắn. Ai nói không phải, kiếm cung sau này muốn thật đổi đời. Kinh hô tiếng vang vọng không dứt, tất cả mọi người lộ vẻ được vô cùng kích động, mà Cổ Lam Khê càng là đem cái miệng anh đào nhỏ nhắn dương lão đại, tuyệt mỹ khuôn mặt đã tràn ngập chấn động hai chữ. Nàng làm sao cũng thật không ngờ, Dịch Thu mới không tới thời gian một tháng, liền đem tuyệt mệnh thất kiếm đệ tam kiếm luyện thành. Phải biết rằng lấy thiên phú, đem Điệp Vũ kiếm pháp luyện đến cảnh giới đại thành cũng dùng thời gian 1 năm a, thế nhưng Dịch Thu tu luyện độ khó càng cao tuyệt mệnh thất kiếm, lại chỉ dùng thời gian 1 tháng. Gia hỏa này đến là làm sao làm được? Khó trách hắn tự tin như vậy, xem ra ta còn là đánh giá thấp hắn, có lẽ giống cha thân nói như vậy, hắn rõ là cái kia tiên đoán chi tử. Cổ Lam Khê đôi mắt đẹp lập lòe, một trái tim kích động bang bang nhảy loạn, như ôm trong lòng một chỉ thỏ một dạng dung nhan tuyệt mỹ trên, hiện ra một chói lọi vầng sáng đến. Chương 1579, quỳ xuống đất dập đầu. Làm sao có thể? Lúc này, Tần Thiên Quân dĩ nhiên là triệt để há hốc mồm, con ngươi đều tựa như muốn trừng ra ngoài một dạng vẻ mặt chấn động biểu tình, hắn nằm mơ cũng thật không ngờ, Thượng Quan Vũ sẽ bại ở Dịch Thu trong tay, hơn nữa thua như vậy triệt để. Thua tâm phục khẩu phục. Gia hỏa này mới chỉ là một sơ kỳ thánh vương a, kiếm pháp cũng đã đạt tới mức này hay sao? Hơi giật mình, Thần Thiên Quân mặt biến sắc được khó chịu. Không có hắn, chỉ vì Dịch Thu đánh bại Thượng Quan Vũ, cũng liền thuận lợi tiến nhập 3 vị trí đầu chi vị, dựa theo đồ ước, hắn sẽ cho Dịch Thu dập đầu chịu lỗi. Không được, lấy thân phận của hắn, làm sao có thể cho Dịch Thu dập đầu, nếu là như vậy, hắn sau này làm sao còn ở kiếm cung lẫn vào. Ý niệm tới đây, Thần Thiên Quân dự định vừa đi. Nhưng mà đang khi hắn vừa mới động thân khoảnh khắc, một đạo thanh âm lạnh như băng đột nhiên truyền đến, để cho toàn thân hắn trong nháy mắt cứng tại chỗ. Thần sư huynh, ngươi nghĩ chạy sao? Thanh âm này không là người khác, dĩ nhiên chính là Dịch Thu. Tần Thiên Quân dừng bước lại, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Dịch Thu đứng ở đằng xa, cười như không cười nhìn hắn, mà giờ khắc này người chung quanh ánh mắt cũng đều hướng về Tần Thiên Quân xem qua đến, lộ ra vài phần biểu tình cổ quái. Chẳng lẽ Tần Thiên Quân cùng Dịch Thu giữa còn có chuyện gì hay sao? Lúc này, trừ những thứ kia lúc đầu ở diễn võ trận người bên ngoài, người khác là mặt vẻ mờ mịt, hiển nhiên không biết Dịch Thu gọi lại Tần Thiên Quân xem. Tần Thiên Quân khí sắc khó xử đến cực điểm, lập tức trên mặt miễn cưỡng cố nặn ra vẻ tươi cười nói, Dịch Thu sư đệ, quả nhiên là thiên tài kiếm đạo, kiếm pháp siêu tuyệt, sư huynh bội phục đầu rạp xuống đất, hôm nay để cho Tần Mỗ mở rộng tầm mắt, tại hạ còn có sự tình khác, cũng không tiếp tục quan sát Dịch Thu sư đệ biểu diễn, cáo tử. Nói xong Tần Thiên Quân lại muốn rời khỏi, Dịch Thu lại cười lạnh nói, ha ha, Tần sư huynh, chẳng lẽ ngươi quên lúc đầu đổ ước sao, chỉ cần ta tiến nhập 3 vị trí đầu, ngươi coi như người đồng cho ta dập đầu chịu lỗi. Cái gì? Nghe nói như thế, đám người ầm ầm, hiển nhiên không nghĩ tới Dịch Thu cùng Tần Thiên Quân còn có như vậy đổ ước, chỉ một thoáng, tất cả mọi người biểu tình đều biến phải đặc sắc, có giật mình, sai ngạc, thế nhưng nhiều hơn cũng là nhìn có chút hả hê. Dù sao Tần Thiên Quân ở kiếm cung trong thẳng hoành hành ương ngày quen, chỗ có không ít người đã sớm nhìn hắn không thuận mắt. Làm cản. Nghe nói như thế, kiếm cung đại trưởng lão Tần Cối chợt đứng dậy, ánh mắt lạnh lùng nhìn Dịch Thu nói, Dịch Thu, ngươi thật là to gan một dạng, cũng dám để cho bổn cung thủ tịch truyền nhân, dập đầu cho ngươi, ngươi là muốn tìm cái chết sao? Chứng kiến ra ra mình thay mình xuất đầu, Tần Thiên Quân tức khắc trong lòng nộ, cười lạnh nói, Dịch Thu, cái gì đổ ước, ngươi không muốn ăn nói bừa bãi, bản thân cũng không nhớ kỹ ta với ngươi có cái gì đổ ước. Nghĩ quy nợ. Dịch Thu không nghĩ tới Tần Thiên Quân ra mặt vậy mà phúc hậu loại tình trạng này, có một ít bất đắc dĩ lắc lắc đầu nói, Tần Thiên Quân, lúc đầu ta ngươi xuống đổ ước thời điểm, thế nhưng có rất nhiều người ở đây, ngươi cảm thấy ngươi có thể đi kém xuống sao? Buồn cười, ngươi nói có rất nhiều người ở đây, ta hỏi ngươi, ngươi tìm một nhân chứng cho ta xem. Tần Thiên Quân khinh miệt cười cười, trên mặt không có nửa điểm sợ hãi, bởi vì hắn biết, chỉ cần ra ra hắn ở, không người nào dám đứng ra làm chứng, ai đi ra làm chứng, liền thì không muốn ở kiếm cung hỗn. Đúng là Tần Thiên Quân nói xong, đám người hoàn toàn tĩnh mịch, không có một người có dũng khí đứng ra. Liên ở tất cả mọi người coi là Tần Thiên Quân sắp kém đi qua thời điểm, chợt nghe một trận cười nhạt truyền đến. Ta có thể thay Dịch Thu làm chứng, bởi vì khi đó ta cũng ở tại chỗ, Tần Thiên Quân nói qua, chỉ cần Dịch Thu tiến nhập khảo hạch 3 vị trí đầu, liền cho Dịch Thu dập đầu chịu lỗi. Mọi người cả kinh, theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy đi ra người làm chứng, không là người khác, đúng là cựu cung đệ nhất mỹ nữ Cổ Lam Khê. Là nàng. Thấy là Cổ Lam Khê đi ra làm chứng, Tần Thiên Quân khí sắc tức khắc khó chịu, nếu như kẻ khác, sẽ kiêng kỵ ra ra hắn là kiếm cung đại trưởng lão, thế nhưng Cổ Lam Khê tuyệt đối không sợ. Vô luận là thân phận hay là địa vị, nàng nghiền ép kiếm cung đại trưởng lão một đầu. Lúc này, kiếm cung đại trưởng lão chứng kiến Cổ Lam Khê đi ra làm chứng, cũng không khỏi mày nhíu lại cau mày, mặt dày lộ ra mấy phân vẻ kiêng kỵ, thanh âm ôn hòa nói, Lam Khê, loại chuyện này, nhưng không nên nói bậy, ngươi xác định ta tôn nhi cùng cái này Dịch Thu xuống như vậy đổ ước. Cổ Lam Khê nhẹ kêu một tiếng, lạnh lùng nói ra, đương nhiên, chẳng lẽ đại trưởng lão cho rằng bổn cô nương sẽ nói lão phải không? Kẻ khác có lẽ kiêng kỵ kiếm cung đại trưởng lão, thế nhưng nàng cũng không sợ, đừng nói cha nàng chính là kiếm cung cung chủ, bản thân liền so kiếm cung đại trưởng lão lợi hại hơn, huống chi nàng càng là Vũ Văn nhất tộc tộc trưởng ngoại tôn nữ, sở dĩ vô luận cái nào một thân phận, đều không phải là cái này đại trưởng lão có dũng khí trêu chọc. Đúng là, kiếm cung đại trưởng lão nghe nói như thế, lập tức trầm mặt xuống, ánh mắt lập lòe xuống nói, Dịch Thu, nếu là các ngươi chơi đùa đổ ước, cần gì phải coi là thật, không bằng như vậy, lão phu cho ngươi một thanh cực phẩm thanh kiếm, ba quyển đỉnh cấp thánh kiếm thuật, sau đó ngươi bỏ qua thiên quân một lần thế nào? Lời này vừa nói ra, mọi người không khỏi lộ ra ánh mắt nóng bỏng đến. Một thanh cực phẩm thanh kiếm, ba quyển đỉnh cấp thánh kiếm thuật. Những thứ đồ này, coi như là kiếm cung truyền nhân, cũng không khả năng tùy ý lấy được, không thể không nói, này kiếm cung đại trưởng lão là bảo trụ bản thân tôn nhi thể diện, thật là dốc hết vô liếng. Liên ở mọi người coi là, Dịch Thu sẽ không chút nào do dự đáp ứng thời điểm. Dịch Thu lại cười nhạt một cái nói, xin lỗi, ta không cần những thứ đồ này, ta chỉ muốn Tần Thiên Quân thực hiện đồ ước. Tiểu tử thối, ngươi không lên quá phận, lão tử thế nhưng thủ tịch truyền nhân. Tần Thiên Quân giận dữ nói, im miệng. Nhưng mà Tần Thiên Quân không đợi nói xong, Cổ Kiếm Phong liền trực tiếp mở miệng cắt đứt hắn, hừ lạnh một tiếng nói, chúng ta kiếm cung người nguyện thua cuộc, ngươi thân là thủ tịch truyền nhân càng phải như vậy, ngươi đã thua đồ ước, cứ dựa theo đồ ước hành sự đi. Cung chủ, ta. Hãy bất sàm luôn đi, cung chủ như là đã lên tiếng, ngươi còn không nghe theo. Đại trưởng lão Tần Cối cũng là sắc mặt trầm xuống quát lên. Hiển nhiên hắn đã nhìn ra, Cổ Kiếm Phong đã nổi giận hỏa, nếu như Tần Thiên Quân nếu không nghe theo, kết quả khẳng định thảm hại hơn, sở dĩ lập tức thúc giục. Tần Thiên Quân thấy vậy, sắc mặt tức khắc khó xử không gì sánh được, ánh mắt lập lòe xuống sau, cắn răng một cái quỳ trên mặt đất, hướng về Dịch Thu thần tốc dập đầu một cái khấu đầu. Chuyện của tôi chấm vn đùng. Một tiếng thanh thúy khấu đầu ở trong diễn võ trường vang lên, ở trong diễn võ trường quanh quần ra, vây xem mọi người đều là nghẹn họng nhìn chân chối, không nghĩ tới cao ngạo như Tần Thiên Quân, vậy mà thật cho Dịch Thu dập đầu chịu lỗi. Như vậy hình ảnh, phỏng chừng nếu không có tận mắt nhìn thấy, ai cũng không sẽ tin tưởng là thật. Dịch Thu, mối thù hôm nay, ta Tần Thiên Quân ghi nhớ, một ngày kia, ta tất định gấp 10 lần hoàn trả. Tần Thiên Quân dập đầu xong sau, khí sắc khó xử không gì sánh được, lập tức ánh mắt âm trầm trừng mắt Dịch Thu, ánh mắt kia dường như muốn đem Dịch Thu xé thành mảnh nhỏ một dạng thiêu đốt phẫn hận tức giận, lập tức oán hận sau khi bỏ lại một câu nói, lại xoay người rời khỏi. Chương 1580, khảo hạch kết thúc. Dịch Thu nghe vậy, chỉ là cười nhạt, vốn không có để ý. Ngược lại hắn cùng Tần Thiên Quân từ lâu thế như nước với lửa, sở dĩ coi như hắn không buộc Tần Thiên Quân cho hắn dập đầu, Tần Thiên Quân cũng sẽ không nghỉ, vì vậy hắn sao lại không công bỏ qua người này. Đa tạ cung chủ cùng đại trưởng lão. Chứng kiến Tần Thiên Quân đi rồi, Dịch Thu hướng về trên khán đài Cổ Kiếm Phong cùng sắc mặt tái xanh đại trưởng lão Tần Cối, chắp tay một cái, nhưng sau đó xoay người trở lại Cổ Lam Khê bên cạnh. Sư tỷ, đa tạ, nếu là không có ngươi, phỏng chừng để cái kia Tần Thiên Quân kém xuống. Dịch Thu hướng về phía Cổ Lam Khê cười cười, ngỏ ý cảm ơn. Hắn mặc dù biết đại trưởng lão không dám trêu chọc Cổ Lam Khê, thế nhưng Cổ Lam Khê làm như thế, cũng tất nhiên sẽ để cho đại trưởng lão ghen ghét nàng, vì vậy vô luận nói như thế nào, bản thân tiếp đều thiếu nợ xuống Cổ Lam Khê một cái không tiểu nhân tình. Ngươi cái tên này, thật đúng là dám để cho Tần Thiên Quân dập đầu cho ngươi, ngươi sẽ không sợ hắn tìm làm phiền ngươi. Cổ Lam Khê bất đắc dĩ lắc đầu, khoe miệng lộ ra nụ cười khổ sở. Chẳng lẽ ta không cho hắn dập đầu, hắn thì sẽ thả qua ta sao? Dịch Thu cười hỏi ngược lại. Cổ Lam Khê suy nghĩ một chút cũng phải, thở dài, không nói gì nữa. Sư tỷ, tiếp xuống được nhất chiến ngươi nên. Yên tâm. Cổ Lam Khê gật đầu, lập tức cũng tự tin 10 phần leo phía trên diễn võ trận. Cổ Lam Khê đối thủ là cái kia kêu Trương Hâm gia hỏa, người này không chỉ có là hậu kỳ thánh vương, thế nhưng kiếm pháp cùng thực lực lại so với bình thường hậu kỳ thánh vương mạnh hơn không ít, chính là lần này đoạt được khảo hạch đệ nhất đệ nhị đại nhiệt môn chọn người. Đương nhiên hiện tại, đệ nhất hấp dẫn đã trở thành Dịch Thu. Sở dĩ Cổ Lam Khê tuy là luyện thành Điệp Vũ kiếm thuật, lại tu luyện là mạnh nhất mấy đại thánh nói một trong Ngọc Hư Thánh Đạo, thế nhưng cũng hoàn toàn không phải này Trương Hâm đối thủ, không tới mười mấy hiệp cũng đã bị Trương Hâm áp chế. Dịch Thu thấy vậy, mắt sáng lên, chiến đế chi nhãn lại lần nữa mở, trong nháy mắt đem Trương Hâm chỗ sơ hở xem thấu, lập tức môi khẽ nhúc nhích, hướng về Cổ Lam Khê truyền ra từng đạo mật ngữ. Trong diễn võ trường, Cổ Lam Khê thân thể mềm mại rung một cái, đôi mắt đẹp đột nhiên sáng lên một vệt thần quang, phảng phất thoáng cái lĩnh ngộ được cái gì, yêu kiều quát một tiếng, thi triển ra Điệp Vũ kiếm pháp, bắt đầu tấn công mạnh Trương Hâm hạ bản, tức khắc đem Trương Hâm đánh không kịp đề phòng, liên tục lùi lại, trực tiếp xoay nghiêng về một phía chiến cuộc. Lập tức ở Dịch Thu dưới sự chỉ huy, Cổ Lam Khê đem Điệp Vũ kiếm pháp phát huy đến cực hạn, tuyệt mỹ dáng người ở trong diễn võ trường bay tới bay lui, linh động dị thường, giống như một chỉ hồ điệp ở trong trăm đóa hoa phiên phiên khởi vũ xa hoa, tức khắc mê đảo một mảng lớn nam giới đệ tử. Mà ở Cổ Lam Khê công kích phía dưới, Trương Hâm kiên trì 20 sau mấy hiệp, rốt cục không kiên trì nổi, bị Cổ Lam Khê một kiếm đâm trúng bả vai, sau đó chủ động đầu hàng nhận thua. Bên ngoài diễn võ trường tức khắc vang lên một trận sơn hô hải khiếu vậy hoan hô, có thể thấy được Cổ Lam Khê ở Cửu Cung ở giữa nhân khí cao bậc nào. Như vậy, Dịch Thu cùng Cổ Lam Khê đều tấn cấp trận chiến cuối cùng. Sư đệ, đa tạ ngươi, nếu không phải ngươi, ta không có khả năng chiến thắng Trương Hâm. Cổ Lam Khê nhìn Dịch Thu, đôi mắt đẹp hiện lên mỉm cười. Sư tỷ khách khí, nếu như ngươi thực lực không đủ nói, coi như ta nói nhiều hơn nữa, ngươi cũng không khả năng đánh bại Trương Hâm, sở dĩ ngươi có thể đủ chiến thắng Trương Hâm, hơn phân nửa là y theo dựa vào chính mình lực lượng mà thôi. Dịch Thu lời này cũng không phải là khen tặng, trên thực tế Dịch Thu cũng chỉ là nói cho Trương Hâm mấy cái yếu điểm mà thôi, nếu như đổi thành lực lĩnh nộ kém, hoặc giả kiếm pháp chưa đủ người, coi như Dịch Thu nói nhiều hơn nữa, cũng không khả năng là Trương Hâm đối thủ, vì vậy Cổ Lam Khê có khả năng chiến thắng Trương Hâm, xác định là bởi vì nàng thực lực bản thân cũng không so Trương Hâm kém quá nhiều, nếu không thì tính Dịch Thu nói nhiều hơn nữa, cũng là không giải quyết được. Vấn đề. Cổ Lam Khê đôi mắt đẹp lập lòe xuống, từ chối cho ý kiến gật đầu, tùy tiện nói, Dịch Thu sư đệ, hiện tại liền thừa lại hai chúng ta người, ngươi chuẩn bị làm như thế nào đây? Dịch Thu đương nhiên minh bạch Cổ Lam Khê ý tứ, mỉm cười, khái khái, sư tỷ không có ý tứ, lúc đầu tại hạ nghị so tài với ngươi một cái, nhưng là bởi vì ban nãy cùng Thượng Quan Vũ nhất chiến, tiêu hao quá nhiều lực lượng, sở dĩ lần khảo hạch này số 1, để cho sư tỷ. Nói xong, Dịch Thu không đợi Cổ Lam Khê phản ứng qua đến, lại cất cao giọng nói, cung chủ, trận chiến cuối cùng, ta tự động bỏ quyền. Ách! Lời này vừa nói ra, mọi người trong nháy mắt không nói gì. Phải biết rằng lấy Dịch Thu thực lực, có lẽ ba cái Cổ Lam Khê cũng chưa chắc là Dịch Thu đối thủ, nhưng mà thật không ngờ là, Dịch Thu vậy mà chủ động bỏ quyền, xem ra Dịch Thu cùng Cổ Lam Khê quan hệ còn thật không phải bình thường tốt. Cổ Lam Khê cũng không nghĩ tới Dịch Thu sẽ bỏ quyền, không khỏi ngẩn người một chút, lập tức cười khổ lắc đầu, coi là Dịch Thu hiểu lầm nàng ý nghĩ, bất đắc dĩ nói, Dịch Thu, đều không phải ý tứ này. Ta biết sư tỷ, thật lúc đầu ta liền không muốn tranh cái này đệ nhất danh, bởi vì là thứ nhất khen thưởng, với ta mà nói không có quá lớn dùng. Không bằng để cho sư tỷ, mà ta xem, chính là tiến nhập kiếm trùng mà thôi. Dịch Thu vừa cười vừa nói. Cổ Lam Khê suy nghĩ một chút cũng phải, ngược lại chỉ cần đi vào ba vị trí đầu nói, liền có thể lấy được tiến nhập kiếm cung kiếm trùng cơ hội, vì vậy nàng và Dịch Thu ai kiếm được đệ nhất danh cũng không đáng kể. Nghĩ tới đây, nàng gật đầu, thật sâu xem Dịch Thu một cái, trong mắt đẹp hiện lên một chút nhu tình, nhẹ giọng nói, được rồi, lần này liền không trách ngươi, bất quá lần kế, ta nhất định phải đường đường chính chính thắng ngươi. Yên tâm, ta không có cho ngươi cơ hội này. Nói xong, Dịch Thu cùng Cổ Lam Khê giống nhau cười một tiếng. Cuối cùng kiếm cung khảo hạch, lấy khiến cho mọi người cũng không nghĩ tới kết quả kết thúc. Cổ Lam Khê trở thành khảo hạch số 1, Dịch Thu cùng Trương Hâm thì phân biệt xếp hạng thứ 2 thứ 3, còn như Thượng Quan Vũ bởi vì thụ thương quá nặng duyên cớ, sở dĩ không có tiến nhập 3 vị trí đầu. Như vậy, Cổ Lam Khê, Dịch Thu cùng Trương Hâm lấy được tiến nhập kiếm cung kiếm trùng cơ hội. Như vậy kết quả, có thể nói ngoài tất cả mọi người dự liệu. Đương nhiên trừ kết quả ở ngoài, lần khảo hạch này quá trình cũng là làm cho tất cả mọi người mở rộng tầm mắt. Đặc biệt Dịch Thu cùng Thượng Quan Vũ nhất chiến, tức thì bị mọi người phong truyền ra, không tới một ngày thời gian, ngay Cửu Cung mọi người đều biết. Mà Dịch Thu chi danh, tự nhiên lại lần nữa trở thành Cửu Cung ở giữa nhất nồng nhiệt tên. Đáng ghét ra hỏa, cũng dám để cho ta trước mọi người cho hắn dập đầu, ta nhất định phải đem người này chém thành muôn mảnh không thể. Trong đại điện, Thần Thiên Quân thanh âm gầm thét truyền ra. Sư huynh, không có nghĩ tới tên này vậy mà lợi hại như vậy, xem đến hay là chúng ta đánh giá thấp hắn. Đúng vậy, xem ra dựa theo này xuống, dùng không bao lâu, kia ra hỏa, liền có thể cùng Tần Sư Huynh chống lại. Đúng vậy, Tần Sư Huynh, không thể để cho tiểu tử này tiếp tục càn rỡ xuống, chúng ta cũng đem hắn bóp chết ở nôi ở giữa, tuyệt đối không thể để cho cái họa lớn trong lòng này tiếp tục trưởng thành tiếp. Hư lộ, một khúc ảo mộng đến ngàn thu. Hiếu tử động trời cao, sống chết vì hai tiếng huynh đệ. Chương 1581, vô song kiếm ý. Mấy cái Tần Thiên Quân tiểu đệ, đều thần sắc hung ác nói ra. Hừ, nói dễ dàng, kia ra hỏa liền trốn ở kiếm cung ở giữa, dù ai cũng không cách nào làm sao hắn, lại thêm Cổ Kiếm Phong cùng Cổ Lam Khê vậy đối với phụ nữ bảo hộ, lúc này muốn trừ đi người này, không khác lên trời. Tần Thiên Quân so với ai khác cũng muốn giết Dịch Thu, đáng tiếc hắn biết, lấy tình huống trước mắt, đây cơ hồ là không có khả năng hoàn thành sự tình. Sư huynh, vậy làm sao bây giờ? Hừ, trước không nóng nảy, chờ xem một chút, ta cũng không tin giá hỏa này vĩnh viễn không ly khai kiếm cung, một khi rời khỏi kiếm cung Tần Thiên Quân trong mắt lóe lên một vẻ dữ tợn vẻ, âm trầm nói ra. Ta để hắn có đi mà không có về. Ba ngày sau, Dịch Thu, Cổ Lam Khê cùng Trương Hâm ba người, ở kiếm cung cung chủ Cổ Kiếm Phong dưới sự dẫn dắt, xuất hiện ở một tòa cổ mộ trước cửa. Chỉ thấy cổ mộ kia cửa chính là hai đánh vừa dày vừa nặng thiết môn, thoạt nhìn niên đại rất lâu đời, phía trên chẳng những rơi đầy bụi bặm, hơn nữa rỉ sét loang lổ, không chỗ không ra lấy một cổ xưa tang thương ý. Nơi này chính là chúng ta kiếm cung kiếm chủng, này kiếm chủng chính là kiếm cung tổ sư sáng chế, bên trong ẩn giấu vô số cực phẩm kiếm pháp cùng đỉnh cấp thanh kiếm. Đương nhiên trừ cái đó ra, cũng không thiếu càng khó được cơ duyên, bất quá còn như có thể đi được cái gì, tự xem các ngươi mỗi cái tạo hóa, một sẽ mở ra kiếm chủng cửa chính sau, ba người các ngươi người lần lượt tiến nhập, hiểu sao? Minh bạch. Dịch Thu ba người cùng kêu lên trả lời. Ừm. Cổ Kiếm Phong gật đầu, lập tức mắt sáng lên, đưa ra một dải rộng bàn tay về phía trước vỗ, sau đó liền nghe được một tiếng ầm vang, ngay sau đó đi kèm vừa dày vừa nặng tiếng cửa mở, hai đánh khép kín cửa chính đột nhiên mở ra, lập tức liền thấy một cái chật hẹp thông đạo hướng về chỗ sâu kéo dài, không biết đi thông nơi nào. Được, ai tiến tiến? Ta. Trương Hâm sung phong nhận việc, thứ nhất đi vào kiếm chủng cửa chính ở giữa, Dịch Thu cùng Cổ Lam Khê im lặng lặng lẽ cùng ở bên ngoài. Sau nửa canh giờ, Trương Hâm từ bên trong đi tới, mang trên mặt vẻ hưng phấn, dường như có thu hoạch không nhỏ. Sư tỷ, người thứ hai đi. Được. Cổ Lam Khê gật đầu, cũng đẩy mặt chờ mong đi vào. Nhưng mà Cổ Lam Khê phải so Trương Hâm ở bên trong đợi lâu hơn một chút, sơ sơ hơn một canh giờ mới từ bên trong đi tới, tuyệt mỹ khuôn mặt, đồng dạng là vẻ hưng phấn, thoạt nhìn thu hoạch cũng không nhỏ. Sư tỷ, ngươi được cái gì đồ đạc, cao hứng như thế? Hừ, trước không nói cho ngươi, chờ ngươi đi ra thời điểm, sẽ cho ngươi xem, ngươi đi vào trước đi. Cổ Lam Khê cười nhạt, lại không có gấp nói cho Dịch Thu. Dịch Thu mặc dù hiếu kỳ, thế nhưng cũng không có hỏi tới, mà là hít sâu một hơi, dâm trận tại chỗ đi vào cửa chính ở giữa. Đường hầm rất sâu, chừng cách xa mười mấy dặm, Dịch Thu đi một trận, mới đi đến phần cuối còn lại là một cánh đặc biệt quan môn, không biết thông tới đâu. Dịch Thu nhíu mày, lập tức cũng không nghĩ nhiều cái gì, liền đi vào quan môn ở giữa. Bạch. Dịch Thu tiến nhập quan môn sau, liền cảm giác được một trận trời đất quay cuồng, sau đó xuất hiện ở một chỗ đại điện ở giữa. Đây là nơi nào? Dịch Thu sững sờ, ánh mắt ở bốn phía đại điện nhìn quét một vòng, lại có chút buồn bực, bởi vì toàn bộ trong đại điện, trừ phía sau đưa hắn đi vào đánh quang môn cùng một tòa lão giả pho tượng ở ngoài, lại không có vật gì, đừng nói cái gì cực phẩm thanh kiếm, ngay cả một cái ghế cũng không có. Mẹ! Khó trách lao tử vận khí như thế không được, không có gì cả. Dịch Thu hơi kinh ngạc, ở trong đại điện lại lần nữa đi một vòng, nhưng mà kết quả y y nguyên như vậy, tức khắc phiền muộn vạn phần, nhấc chân hung hăng đá tượng đá một cái, phát tiết một chút. Nhưng mà một cước này đá đi sau, toàn bộ đại điện lại ầm ầm rung một cái. Lập tức tượng đá ở giữa lại phóng xuất ra nghìn vạn đạo tia sáng chói mắt đến. Dịch Thu bị này đột như đến ý tưởng, dọa cho giật mình, vội vàng trốn nơi xa, nhìn xa xa tượng đá biến hóa. Qua hồi lâu, tượng đá quan mang rốt cục biến mất. Lập tức ngay tượng đá trước, thình lình xuất hiện một đạo lão giả thân ảnh. Nhìn kỹ, Dịch Thu phát giác này lão giả bộ dáng, cùng trên tượng đá lão giả, độc nhất vô nhị. Kháo, bản thân một cước, chẳng lẽ đem tượng đá đá không sống được? Bất quá rất nhanh, Dịch Thu liền phát hiện không đúng, bởi vì này lao giả thân thể hư huyễn mờ mịt, cũng không phải là thực thể, mà là một đạo hồn phách, tàn hồn. Dịch Thu ngẩn người một chút, lập tức thần sắc cung kính hướng về kia lao giả nhất bái, nói: tại hạ kiếm cung truyền nhân Dịch Thu, bái kiến tiền bối, vô tình làm phiền tiền bối ở chỗ này thanh tu, mong rằng tiền bối không nên trách tội. Dịch Thu biết có thể đi xuất hiện ở kiếm cung kiếm trùng gia hỏa, khẳng định không phải người tầm thường, nói không định chính là cái nào một đại tổ sư gia, sở dĩ hắn tự nhiên muốn cung kính một ít. Thật Dịch Thu xác định không có đoán sai, trước mắt cái này lão giả, thật là kiếm cung tổ sư gia, hơn nữa còn không phải phổ thông tổ sư gia, chính là kiếm cung thủy tổ, vô song kiếm tôn. Vô song kiếm tôn nhàn nhạt xem Dịch Thu một cái, nhìn như vẫn đục con mắt, đột nhiên hiện lên một đạo tinh mang, lập tức gật đầu, nói: ngươi nếu có khả năng tiến nhập lão phu nơi ăn nghỉ ngàn thu, có thể thấy được ngươi thiên phú tuyệt không phải một dạng, lão phu nơi này có trên trăm loại cực phẩm thánh kiếm thuật, mỗi cái uy lực tuyệt luân, ngươi có thể tùy tiện chọn. Thánh kiếm thuật? Dịch Thu lắc đầu, có một ít thất vọng nói: xin lỗi, tại hạ tu luyện kiếm pháp đã quá dùng, không cần phải nữa tu luyện kiếm pháp gì, sở dĩ tổ sư hảo ý, tại hạ tâm lĩnh, nếu là không có đồ đạc khác nói, đệ tử liền rời đi. Thật Dịch Thu cũng không phải là tự cho là đúng, trên người hắn tu luyện kiếm pháp xác định đã rất cao, vô luận là âm dương tam thập lục kiếm, vẫn là cửu mạch kiếm ba tùy ý loại nào đều là đỉnh cấp kiếm pháp, đặc biệt tuyệt mệnh thất kiếm, có thể nói kiếm cung tuyệt học, sở dĩ hắn thực sự không cần tu luyện nhiều hơn kiếm pháp. Dù sao tu luyện quá nhiều kiếm pháp, ngược lại sẽ phân tán tinh lực. Vì vậy Dịch Thu cự tuyệt này vô song kiếm tôn hảo ý, cũng là cử chỉ sáng suốt. Hừ, có chút ý tứ. Ngay Dịch Thu muốn đi, vô song kiếm tôn đột nhiên mắt sáng lên, khỏe miệng lộ ra vẻ cổ quái tiêu ý, thật hắn ngay từ đầu thì nhìn ra Dịch Thu bất phàm, sở dĩ cũng không định truyền thụ cho Dịch Thu kiếm pháp gì, mà là cố ý đến sò xét một cái Dịch Thu a. Mà Dịch Thu phản ứng, cũng để cho hắn có chút thỏa mãn. Có khả năng biết lấy hay bỏ, nói rõ người trẻ tuổi trước mắt này, chẳng những thiên phú phi thường, hơn nữa tâm tính cũng không tệ, là một có tài năng. Ta chỗ này trừ thánh kiếm thuật, xác định còn có một cái thứ tốt hơn, thế nhưng chỉ sợ ngươi không thể nào tiếp thu được. Ngay Dịch Thu sắp đi vào quang môn thời điểm, vô song kiếm tôn thanh âm nhàn nhạt truyền qua đây. Còn có thứ tốt hơn. Dịch Thu chân mày cau lại, lập tức dừng bước lại, xoay người lại nhìn một chút vô song kiếm tôn, nói: không biết đạo tổ sư nói là cái gì. Vô song kiếm tôn cười cười, nói: ta thứ này, nhưng không bình thường, so bất luận cái gì thánh kiếm thuật, đều trọng yếu hơn, nếu như ngươi có thể có được nói, đủ để cho ngươi ở đây kiếm đạo trên đề thăng một mảng lớn, đương nhiên vật này cũng không phải là dễ dàng như vậy lấy được, ngươi nhất định phải đi qua ta tán thành mới được. Hư lộ, một khúc ảo mộng đến ngàn thu. Hiếu tử động trời cao, sống chết vì hai tiếng huynh đệ. Chương 1582, 7 ngày 7 đêm. Dịch Thu nghe nói như thế, càng hiếu kỳ hơn lên, nhịn không được hỏi, như thế nào mới có thể để cho tổ sư tán thành? Đơn giản, ngươi đến ta theo tới trước. Vô Song kiếm tôn từ tốn nói. Dịch Thu nhíu mày, hơi do dự một chút, sau đó lại ngoan ngoãn đi tới Vô Song kiếm tôn phía trước. Đợi Dịch Thu vừa mới tới gần, Vô Song kiếm tôn trong mắt tinh mang lóe lên, không hề có điểm báo trước đưa ra một tay, đặt tại Dịch Thu trên trán, lập tức một cổ cường đại kiếm ý, vọt thẳng vào Dịch Thu tại trong thức hải. Ầm. Trong sát na, ở cỗ kiếm ý này dũng manh tràn vào sau, Dịch Thu thức hải tức khắc nổ tung, trong đầu Vô Uy kiếm ý cùng Chiến Đế kiếm ý tức khắc đón ra ngoài, cùng xâm lấn tới kiếm ý điên cuồng đối kháng cùng một chỗ. Hả? Bên trong cơ thể ngươi lại có hai loại kiếm ý? Vô Song kiếm tôn nhận thấy được Dịch Thu tại trong thức hải biến hóa, không khỏi giật mình không gì sánh được, phải biết rằng hắn tu luyện kiếm đạo qua ngàn năm thời gian, rất hiếm thấy qua có hai loại kiếm ý người, mà kinh người nhất vẫn là, này hai loại kiếm ý đều không là phổ thông kiếm ý. Mỗi một loại kiếm ý đều cực kỳ mạnh mẽ, có thể nói thế gian ít có. Tiểu tử kia, ngươi vậy mà lĩnh ngộ hai loại kiếm ý, hơn nữa đều là cường đại như vậy kiếm ý, khó trách ngươi kiếm đạo ý cảnh vừa xa đồng cấp thánh vương, đây cũng chính là vì sao ngươi có thể đi tới nơi này nguyên nhân đi. Đã như vậy, bản kia tôn sẽ thấy tặng cho ngươi một cái kiếm ý thế nào? Vô Song kiếm tôn thần sắc lập loè xuống, lập tức đem vậy cường đại kiếm ý mạnh mẽ rót Dịch Thu trong đầu. Kiếm kia ý cực kỳ khổng lồ trong nháy mắt đem Chiến Đế kiếm ý cùng Vô Ý kiếm ý tách ra, giống như một đạo kiếm ý hồng thủy xông vào Dịch Thu thức hải, cơ hồ muốn đem Dịch Thu thức hải đều trong nháy mắt phá vỡ. Dịch Thu chỉ cảm giác mình đầu đều tựa như muốn nổ bể ra đến một dạng thống khổ, đau nhức phía dưới không khỏi hét giận dữ lên tiếng. Hừ, tiểu tử, nếm trải trong khổ đau mới là người trên người. Tuy là quán thâu kiếm ý, là một kiện cực kỳ thống khổ sự tình, thế nhưng nếu như ngươi cuối cùng thừa nhận, liền có thể lấy được bản tôn Vô Song kiếm ý, đến lúc đó có ba loại kiếm ý ngươi, chẳng phải là không đâu địch nổi. Vô Song kiếm tôn nói, lập tức ở Dịch Thu trong đầu, quanh quẩn không dứt. Cái gì? Loại thứ ba kiếm ý? Chẳng lẽ người tổ sư này, muốn đem hắn kiếm ý, truyền thụ cho mình? Dịch Thu tức khắc thanh tỉnh nhiều, nội tâm dâng lên một trận kinh hỉ. Không sai, lấy hắn lúc này tình huống. Cái gì kiếm thuật thánh kiếm với hắn mà nói cũng không có ý nghĩa quá lớn, thế nhưng duy chỉ có kiếm ý, với hắn mà nói cực kỳ trọng yếu. Nếu như hắn có thể thật có ba loại kiếm ý nói, vậy hắn kiếm đạo ý cảnh, đủ để nghiền ép hết thể cùng cảnh giới tu sĩ. Nghĩ tới đây, Dịch Thu tức khắc cương cắn răng một cái, chịu đựng đau nhức, bắt đầu tìm hiểu Vô Song kiếm tôn rót trong cơ thể hắn kiếm ý. Lúc đầu, Dịch Thu thấy được Vô Song kiếm tôn kiếm ý, khó hiểu cao thâm, vô cùng ảo diệu, căn bản không lĩnh ngộ được, thế nhưng tìm hiểu hồi lâu sau, Dịch Thu cũng rất mau tìm đến con đường. Lập tức lĩnh ngộ ra Vô Song kiếm ý tinh túy, quả nhiên là một thiên tài. Nhìn thấy Dịch Thu chưa tới một canh giờ thời gian cũng đã lĩnh ngộ được bản thân Vô Song kiếm ý, Vô Song kiếm tôn trong mắt tức khắc hiện lên một vẻ vui mừng. Phải biết rằng hắn chỉ có thể đem chính mình kiếm ý rót Dịch Thu trong đầu, nhưng mà chân chính có thể lĩnh ngộ bao nhiêu hoàn toàn dựa vào Dịch Thu bản thân lực lĩnh ngộ. Nếu như Dịch Thu lực lĩnh ngộ không đủ nói, coi như hắn đem kiếm ý mạnh mẽ rót Dịch Thu tại trong thức hải, Dịch Thu cũng không có thể biến hóa để cho bản thân sử dụng, mà ngược lại, nếu như Dịch Thu lực lĩnh ngộ rất mạnh, Vô Song kiếm ý dĩ nhiên là sẽ biến thành Dịch Thu trong cơ thể loại thứ ba kiếm ý, với hắn hai loại kiếm ý mạnh mẽ như nhau. Cho nên nhìn thấy Dịch Thu lực lĩnh ngộ kinh người như vậy, Vô Song kiếm tôn dĩ nhiên là cao hứng dị thường. Cứ như vậy đang điên cuồng tìm hiểu phía dưới, không biết qua bao lâu, Dịch Thu rốt cục đem Vô Song kiếm tôn rót trong cơ thể hắn kiếm ý toàn bộ nắm giữ, như vậy đau nhức cũng biến mất theo, đổi lấy là không gì sánh được thanh tỉnh thần thức cùng càng mạnh cường đại kiếm ý. Lúc này hắn tại trong thức hải Chiến Đế, Không Sợ, Vô Song ba loại cường đại kiếm ý xen lẫn dung hợp, như ba con cự mãng quấn quanh ở cùng nhau, cực kỳ hòa hợp ở chung lấy. Mà hắn kiếm đạo ý cảnh cũng theo đó đạt đến một cái cảnh giới mới. Không chút khách khí nói, lấy hắn hiện tại kiếm đạo ý cảnh, cho dù đối mặt đại viên mãn thánh vương, hắn đều không sợ chút nào. Nếu như hiện tại hắn người biết Dịch Thu kiếm đạo ý cảnh cường đại như vậy nói, không phải là há hốc mồm không thể. Một cái sơ kỳ thánh vương lại có thể so đại viên mãn thánh vương kiếm ý, đây quả thực là không thể tưởng tượng nổi sự tình. Đa tạ tổ sư. Cảm thụ được trong cơ thể cường đại kiếm ý, Dịch Thu mừng rỡ không gì sánh được, lập tức hướng về Vô Song kiếm tôn bái tạ nói. Hừ, không cần như vậy, qua nhiều năm như vậy, ngươi là cái thứ bảy đi tới nơi này kiếm cung truyền nhân, nhưng mà lấy được bản tôn kiếm ý cũng chỉ có ba cái, giống như ngươi vậy hoàn toàn nắm giữ, cũng là chỉ ngươi một người mà thôi, sở dĩ ngươi có thể có được như vậy cơ duyên, cũng là ngươi thiên phú sở trí thôi, được, ngươi có thể rời đi. Vô Song kiếm tôn cười cười, lập tức vốn là hư huyễn thân ảnh, chớp mắt bay tản ra đến, biến mất không còn tăm hơi vô tung. Dịch Thu không nghĩ tới Vô Song kiếm tôn, ngay cả chào hỏi cũng không đánh liền lưu, không khỏi đứng ngẩn ngơ chốc lát, lập tức cười khổ lắc đầu, xoay người đi vào quan môn. Cũng không lâu lắm, Dịch Thu lại trở lại kiếm trùng ngoài cửa. Mà giờ khắc này, kiếm trùng thiết môn ở ngoài, lại chỉ thấy trừ Cổ Lam Khê cùng kiếm cung cung chủ ở ngoài, còn có một đám người cùng ở bên ngoài, từng cái đều là trợn mắt hốc mồm nhìn Dịch Thu, như xem một cái quái vật. Dịch Thu nhíu mày, đi ra kiếm trùng cửa chính, đi tới Cổ Lam Khê trước mặt, cau mày hỏi, sư tỷ, làm sao nhiều người như vậy? Cổ Lam Khê thật sâu xem Dịch Thu một cái nói, bọn họ đều là tới thăm ngươi. Xem ta? Ta làm sao? Dịch Thu vô cùng ngạc nhiên vẻ, hắn biết mình bây giờ đang ở Cựu Cung rất nổi danh, thế nhưng cũng không trở thành tới mức này đi. Ngu ngốc, ngươi cũng đã biết, ngươi ở đây kiếm trùng đợi bao lâu thời gian? Cổ Lam Khê tức giận hỏi. Bao lâu? Dịch Thu mãi đi tìm hiểu kiếm ý, vì vậy cũng không có để ý thời gian, lúc này bị Cổ Lam Khê hỏi, hắn thật là có chút trả lời không ra. 7 ngày 7 đêm. Cái gì? Dịch Thu dọa cho giật mình, muốn mặc dù biết hắn ở bên trong thẳng tìm hiểu kiếm ý, cho nên đối với thời gian không có quá lớn khái niệm, bất quá cũng coi là chỉ đợi 1-2 canh giờ, nơi nào nghĩ đến vậy mà đợi sơ sơ 7 ngày. Khó trách nhiều người như vậy chạy qua đến. Dịch Thu, ngươi ở kiếm trùng trong được cái gì cơ duyên, làm sao đợi thời gian dài như vậy? Cổ Kiếm Phong vô cùng kinh ngạc nhìn Dịch Thu, vẻ mặt vẻ hiếu kỳ, muốn biết nhiều như vậy năm tiến nhập kiếm trùng người, lâu nhất một vị cũng chỉ là ở bên trong đợi 3 ngày mà thôi, về sau người nọ lấy được một vị tổ sư tuyệt thế kiếm pháp, rung động toàn bộ kiếm cung. Hư lộ, một khúc ảo mộng đến ngàn thu. Hiếu tử động trời cao, sống chết vì hai tiếng huynh đệ. Trước 1583, ngươi sẽ khổ sở sao? Mà Dịch Thu đợi sơ sơ 7 ngày, có thể nghĩ, lấy được cơ duyên, khẳng định không phải chuyện đùa. Lúc này, không chỉ có là Cổ Kiếm Phong, ngay cả Cổ Lam Khê đám người, cũng không khỏi là vẻ mặt chờ mong nhìn Dịch Thu. Dịch Thu mắt sáng lên, trầm ngâm một cái, lập tức dùng mật ngữ hướng về Cổ Kiếm Phong nói một câu. Cổ Kiếm Phong nghe được Dịch Thu mật ngữ trong nháy mắt, hổ thân tức khắc rung một cái, ánh mắt như điện nhìn Dịch Thu, kích động nói, "Dịch Thu, ngươi nói là thật, ngươi thật là đến không có." Không đợi Cổ Kiếm Phong nói xong, Dịch Thu lại gật đầu, nói, "Đương nhiên là thật, loại chuyện này, ta sao dám nói lung tung." Ha ha ha. Cổ Kiếm Phong cất tiếng cười to, hài lòng không gì sánh được, sau đó trọng trọng vô vô Dịch Thu bả vai liền nói, "Được, không hổ là nữ nhi của ta xem trong thiên tài, xác định bất phàm, tương lai thành tựu, tuyệt đối không thể đo lường." Cổ Lam Khê mặt cười tức khắc một đỏ, liên tục dậm chân, gắt giọng, "Cha, ngươi nói bậy bạ gì đó?" Cổ Kiếm Phong ho khan hai tiếng, cũng tự biết buồn miệng, vội vàng nói sang chuyện khác, "Dịch Thu, ngươi tốt nhất tu luyện, bổn cung chủ hết sức coi trọng ngươi, nếu như có gì cần nói, cứ để cho sư tỷ tìm ta, chỉ cần ta có thể làm được sự tình, đều có thể thỏa mãn ngươi." Ách. Dịch Thu không nghĩ tới Cổ Kiếm Phong đối với hắn tốt như vậy, nhất thời có một ít không có phản ứng qua đến, Cổ Lam Khê một bên thúc giục, "Ngu ngốc, còn không mau cảm ơn ta một phát cha." "Cảm ơn cung chủ." "Không cần khách khí, Lam Khê, ngươi chiếu cố thật tốt ngươi sư đệ đi, bổn cung chủ còn có sự tình khác, liền đi trước." Cổ Kiếm Phong lập tức ánh mắt cổ quái nhìn một chút Dịch Thu cùng Cổ Lam Khê hai người một cái, lại cười rời khỏi. "Sư đệ, ngươi đến được cái gì, để cho cha ta cao hứng như thế?" Đợi Cổ Kiếm Phong đi rồi, Cổ Lam Khê cho tốt kỳ hỏi. "Nhiều người ở đây, cùng sau khi trở về, ta sẽ nói cho ngươi biết, đi thôi." Dịch Thu không muốn đem vô song kiếm ý nói cho người khác, vì vậy lôi kéo Cổ Lam Khê, trực tiếp xuyên qua đám người, hướng về nhỏ Trúc Phong bay vút đi. Cổ sư tỷ xem ra đối Dịch Thu sư đệ thật động tâm a. "Đúng vậy, ngươi không thấy được Cổ sư tỷ, xem Dịch Thu sư đệ ánh mắt đều không giống nhau sao?" "Xách xách, Cổ sư tỷ thế nhưng cựu cung đệ nhất mỹ nữ, không nghĩ tới lại bị một cái sơ kỳ thánh vương cho giành trước." "Hừ, ngươi xác định Dịch Thu sư đệ là một dạng sơ kỳ thánh vương? Chớ quên Dịch Thu sư đệ những thứ kia thành tích, toàn bộ kiếm cung, luận thiên phú có ai có thể đi cùng Dịch Thu sư đệ so sánh?" "Đúng vậy, Dịch Thu sư đệ cùng Cổ sư tỷ tuyệt đối là trai tài gái sắc, trời đất tạo nên một đôi." "Cái gì? Dịch Thu ngươi lấy được vô song kiếm ý?" Cổ Lam Khê dương như anh đảo cái miệng nhỏ nhắn, mặt khiếp sợ nhìn Dịch Thu, khó có thể tin hỏi. "Vâng, sư tỷ, đây là ta nói lần thứ 3, nếu như ngươi còn không tin nói, vậy ta cũng không cách làm." Dịch Thu khóc cười không phải nói, dọc theo con đường này, mình đã lặp lại 3 lần, thế nhưng Cổ Lam Khê dường như còn có chút không dám tin tưởng hình dạng. "Vô song kiếm ý, có lợi hại như vậy sao?" Thật Dịch Thu đương nhiên không biết, hắn sở dĩ không có để ý như vậy, là bởi vì hắn trong cơ thể có 2 loại không thể so vô song kiếm ý yếu cường đại kiếm ý, cho nên mới lộ vẻ được vô song kiếm ý, cũng không có bao nhiêu ưu thế. Nếu như Dịch Thu trong cơ thể là 2 loại phổ thông kiếm ý nói, hắn liền biết, vô song kiếm ý đáng sợ. Không chút khách khí nói, liền là sơ cấp thánh vương vô song kiếm ý, cấp bậc liền có thể so một trung cấp thánh vương. Mà nếu như là cực hạn sơ cấp nói, cũng đã nghiền ép bất luận cái gì trung cấp thánh vương kiếm ý. Sở dĩ nếu như người bình thường lấy được loại này kiếm ý, không phải là hài lòng điên không thể. Nhưng mà Dịch Thu từ đầu đến cuối đều là mặt bình thản vẻ, phảng phất chỉ là lấy được một loại cực kỳ phổ thông kiếm ý một dạng, vì vậy Cổ Lam Khê mới thẳng nghi ngờ Dịch Thu có phải hay không nữa đùa nàng hài lòng. "Đúng, sư tỷ, ngươi lại được cái gì? Lúc này Dịch Thu cũng mặt mang hiếu kỳ nhìn Cổ Lam Khê, phải biết rằng Cổ Lam Khê theo kiếm trùng đi ra thời điểm, cũng là hưng phấn dị thường, mà có thể làm cho nàng cao hứng như thế đồ đạc, hiển nhiên cũng không phải vật tầm thường. Theo ngươi không sai biệt lắm, cũng là một loại kiếm ý thôi, chỉ bất quá ta được đến chỉ là phổ thông liệt diễm kiếm ý, cùng ngươi lấy được vô song kiếm ý, tự nhiên không cách nào so với. Cổ Lam Khê cười nhạt, lại không có bất kỳ vẻ ghen ghét, trong lòng nàng, dường như Dịch Thu lấy được vô song kiếm ý, nàng càng thêm hài lòng một ít. Cũng không tệ, như vậy, sư tỷ trong cơ thể cũng có hai loại kiếm ý, kiếm đạo ý cảnh đủ để nghiền ép những thứ kia hậu kỳ thánh vương. Dịch Thu cười cười, tuy là liệt diễm kiếm ý chỉ là phổ thông kiếm ý ở giữa một loại, nhưng là có thể đồng thời có hai loại kiếm ý, cũng là một kiện không sai sự tình. Ừm. Cổ Lam Khê mỉm cười gật đầu, lập tức đôi mắt đẹp lập lòe xuống, xem Dịch Thu một cái, hàm răng cắn cắn môi, thấp giọng nói, sư đệ, ta muốn hỏi ngươi một vấn đề. Sư tỷ có vấn đề gì, một mực nói là được. Dịch Thu thờ ơ trả lời. Ta hỏi ngươi, giả như có một ngày, sư tỷ phải gả cho người khác nói, ngươi sẽ khổ sở sao? Cổ Lam Khê đôi mắt đẹp lập lòe, dừng ở Dịch Thu, tuyệt mỹ khuôn mặt, hiện lên nhàn nhạt sắc mặt đỏ ửng. Sư tỷ phải lập gia đình. Dịch Thu nhíu mày, chẳng biết tại sao, nghe nói như thế, trong lòng hắn có một ít khó chịu, phảng phất thứ gì bị người cướp đi một dạng, mắt sáng lên nói, sư tỷ, ngươi muốn gả cho người nào? Cổ Lam Khê thở dài một tiếng, nói, ngươi cũng biết, ta tuy là thân phận bất phàm, có rất nhiều quyền lực, thoạt nhìn cao quý, trên thực tế thật rất nhiều chuyện, ta đều thân bất do kỷ, đặc biệt chuyện cưới gả, ta cũng chỉ có thể nghe theo phụ mẫu mệnh mà thôi. Chẳng lẽ cung chủ muốn ép sư tỷ lập gia đình? Dịch Thu nghe đến đó, hơi nghi hoặc một chút hỏi một câu, lấy hắn đối Cổ Kiếm Phong hiểu rõ, Cổ Kiếm Phong cũng sẽ không ép nữ nhi mình làm không thích sự tình. Cổ Lam Khê lắc lắc đầu nói, không phải cha ta, là mẹ ta, tuy là phụ thân là kiếm cung chi chủ, thế nhưng ở nhà, lại luôn luôn bị mẹ ta quản thúc, cơ hội chuyện gì, đều phải nghe theo mẹ ta. Ách! Dịch Thu nghe nói như thế, không khỏi cười khổ không thôi, không nghĩ tới đường đường kiếm cung cung chủ, lại bị thê tử mình áp chế thảm như vậy, thoạt nhìn Cổ Lam Khê mẫu thân, tuyệt đối không phải một dạng cường thế. Nếu như sư tỷ gả cho là ưa thích người nói, người sư đệ kia đương nhiên không có khổ sở, thế nhưng nếu như sư tỷ là bị bắt buộc, gả cho không thích người, ta đương nhiên sẽ không đồng ý. Dịch Thu thần sắc kiên định nói. Cổ Lam Khê cười khổ một tiếng, nói, coi như ngươi không đồng ý, thì phải làm thế nào đây? Dịch Thu nói, đơn giản, cưỡng hôn. Cổ Lam Khê sững sờ, lập tức cười khúc khích, như tuyết liên nở rộ, xinh đẹp không thể tả, Dịch Thu không khỏi xem được hơi xuất thần. Cổ Lam Khê chứng kiến Dịch Thu dừng ở bản thân, mặt ngọc không khỏi hiện lên một sắc mặt đỏ ửng, mang theo ngượng ngùng nói ra, được, không đùa giỡn với ngươi, ngươi trở lại thật tốt tu luyện đi, để tránh khỏi cưỡng hôn thời điểm, đánh không lại kẻ khác. Hư lộ, một khúc ảo mộng đến ngàn thu. Hiếu tử động trời cao, sống chết vì hai tiếng huynh đệ. Chương 1584, 5 năm ước hẹn. Nguyên lai là nói đùa. Dịch Thu vừa nghe chỉ là nói đùa, nội tâm tức khắc thở phào, cười nói, sư tỷ yên tâm, ta sẽ thật tốt tu luyện, đến lúc đó ai muốn cưới ngươi, nhất định phải được đi qua cửa ải của ta mới được. Nói xong Dịch Thu thân ảnh nhoáng lên, mang theo tiếng cười rời khỏi. Ngốc, sư tỷ ưa thích người là ngươi a. Nhìn Dịch Thu biến mất thân ảnh, Cổ Lam Khê tuyệt mỹ khuôn mặt hiện ra một chút mang theo nụ cười khổ sở. Hồ đồ, nữ nhi của ta, há có thể gả cho một cái hạng người vô danh. 3 ngày sau, Kiếm Cung cung chủ đại điện, một người mặc quần trắng, xinh đẹp đoan trang trung niên nữ tử ngự khí mang theo một chút tức giận nói ra. Nhìn kỹ, liền sẽ phát hiện này xinh đẹp phu nhân cùng Cổ Lam Khê ngược lại có vài phần rất giống. Cô gái này không là người khác, đúng là Cổ Lam Khê mẫu thân, Vũ Văn Nhất tộc tộc trưởng duy nhất nữ nhi Vũ Văn Phỉ. Lúc này, Cổ Lam Khê đứng ở trong đại điện, tuyệt mỹ khuôn mặt, không có chút nào biểu tình. Mẹ, ta nói, ta không thích những thứ kia cổ hoàng nhất tộc truyền nhân, ta chỉ thích Dịch Thu sư đệ, nếu như hắn không cưới ta lại cả đời không lấy chồng. Làm càn. Vũ Văn Phỉ giận dữ, không nghĩ tới trong ngày thường đối với nàng ngoan ngoan phục tùng nữ nhi, hôm nay vậy mà là một cái sơ kỳ thánh vương, công nhiên chống lại nàng mệnh lệnh, đối với nàng mà nói, đây tuyệt đối không thể nào tiếp thu được. Ngươi là nữ nhi của ta, ngươi hôn sự, tự nhiên do ta làm chủ, ngươi không có quyền lợi vi phạm, trừ phi ngươi theo ta đoạn tuyệt quan hệ. Vũ Văn Phỉ bá đạo không gì sánh được nói ra. Khái khái, Phỉ Nhi, ta cảm thấy được Dịch Thu người này thật không tệ, thiên phú chính là ta bình sinh sở kiến, tương lai nhất định là một cái chí tôn cường giả. Sở dĩ ngược lại cũng hợp với Lam Khê Cổ Kiếm Phong ho khan hai tiếng, lập tức dự định thay nữ nhi xuất đầu. Bất quá hắn lời còn chưa dứt, thừa lại nửa câu sau, liền bị Vũ Văn Phỉ một ánh mắt cho chừng trở lại. Thiên phú cho dù tốt lại có thể thế nào, hắn nhiều nhất cũng chỉ giống như ngươi trở thành kiếm cung cung chủ thôi, thế nhưng ngươi đừng quên, Lam Khê thế nhưng Ngọc Hư truyền nhân, tương lai rất có thể trở thành thống ngự cổ hoàng nhất tộc, trở thành đời tiếp theo Ngọc Hư đại đế, bằng hắn, có tư cách gì trở thành ta con rể? Vũ Văn Phỉ nói ở giữa, đều là đối Dịch Thu xem thường. Mẹ, ngươi cũng đã biết, ta Ngọc Hư Thiên Kinh cũng là Dịch Thu hỗ trợ mới lấy được, không có Dịch Thu cũng sẽ không có nữ nhi hiện tại. Cổ Lam Khê tức giận nói ra. Vậy thì thế nào, chẳng lẽ cũng bởi vì hắn giúp ngươi, ngươi sẽ gả cho hắn sao? Ngu xuẩn, thánh vực trong luôn luôn đều lấy thực lực vi tôn, mặc dù hắn giúp qua ngươi, ta cũng sẽ không đồng ý để cho ngươi gả cho hắn, ngươi phải gả là bát đại cổ hoàng nhất tộc truyền nhân, chỉ có như vậy mới được hắn cổ hoàng nhất tộc lực lượng, giúp đỡ thống ngự cổ hoàng nhất tộc, hiểu sao? Nữ nhi không muốn thống ngự cổ hoàng nhất tộc, nữ nhi chỉ muốn lưu ở kiếm cung. Cổ Lam Khê thần sắc kiên định nói. Hừ, chuyện này không phải do ngươi, còn có từ hôm nay trở đi, ngươi theo ta phản hồi Vũ Văn hoàng tộc, qua mấy ngày, ta sẽ cho ngươi tổ chức một lần tỷ võ chiêu thân đại hội, đến lúc đó sẽ cho ngươi chọn lựa một vị ưu tú nhất đạo lữ, còn như cái kia Dịch Thu, sau này ngươi cũng không cần tái kiến. Vũ Văn Phỉ lạnh lùng nói ra. Cổ Lam Khê nghe nói như thế, thân thể mềm mại run lên, đôi mắt đẹp hiện lên tuyệt vọng, lập tức rút ra Nghe Hồng Lưu Vân kiếm, đỡ tại chính mình trên cổ, lạnh lùng nói, mẹ, ngươi nếu là ép ta, nữ nhi chỉ có thể chết ở trước mặt ngươi. Ngươi, Vũ Văn Phỉ không nghĩ tới Cổ Lam Khê vậy mà là cái kia Dịch Thu, không tiếc dùng tánh mạng mình bức bách, khí sắc tức khắc biến phải tái nhợt không gì sánh được, quyền cầm vang lên kèn kẹt, giống như có lẽ đã đạt đến nổ tung danh giới. Đúng lúc này, Cổ Kiếm Phong đột nhiên ánh mắt lập lòe xuống, nói, Lam Khê thật ưa thích cái kia Dịch Thu. Ưa thích thì như thế nào? Cổ Lam Khê hồn bay phách lạc cười cười. Nếu như ngươi thật ưa thích hắn nói, không bằng để mẹ ngươi liền cho Dịch Thu một cơ hội, cho kiếm cung một cái tỷ võ chiêu thân đại hội danh lệch, nếu như hắn có thể đủ thắng được, đánh bại sở hữu cổ hoàng nhất tộc truyền nhân nói, để hắn trở thành ta con rể, thế nào? Cổ Kiếm Phong xoay chuyển ánh mắt, nhìn mình thê tử Vũ Văn Phỉ. Vũ Văn Phỉ trầm ngâm một cái, lập tức cười lạnh nói, có thể, nếu như hắn thật có thể đánh bại sở hữu cổ hoàng nhất tộc truyền nhân, nói rõ thực lực của hắn, thật không tệ. Ta để ngươi gả cho hắn. Thật không? Cổ Lam Khê đã tuyệt vọng trong ánh mắt hơi sáng lên, phảng phất chứng kiến một chút bình minh. Đương nhiên, mẫu thân lời nói, chẳng bao giờ đổi ý qua. Vũ Văn Phỉ khỏe miệng khẽ cong, lộ ra một chút giảo hoạt nụ cười, nàng biết Dịch Thu không qua một cái sơ kỳ thánh vương, trong khoảng thời gian ngắn, không thể nào là những thứ kia cổ hoàng nhất tộc truyền nhân đối thủ, cho nên hắn mới không chút nào do dự đáp ứng. Được, người nữ kia nhi có một cái điều kiện. Điều kiện gì? Vũ Văn Phỉ không nhịn được nói ra. Tỷ võ chiêu thân đại hội ở 5 năm sau cử hành. Bằng không nữ nhi thà chết cũng sẽ không cùng ngươi trở lại. Cổ Lam Khê cắn chặt hàm răng, mặt quyết tuyệt vẻ, tự hồ chỉ muốn Vũ Văn Phỉ nói một chữ không sẽ tại chỗ tự sát.